thì cậu mới nói hai vợ chồng có tâm sự thế này: thôi bây giờ con đến đây lâu rồi, mà bây giờ ba má con thấy tụi con liều quá rồi, đã là khi biết cái tin mà cái ngày đó thầy làm lễ quy y thì thầy có quay phim, thì hai ông bà về mới bỏ vô trong cái CD đó để trong cái lớp lớp đó, thì ông và vợ và bà và vợ, ông nội bà nội của Minh Châu đều lén coi, thì coi được cuốn phim có cái đoạn này, thầy nói là tới năm 10 tuổi là không phải cắt á ly gia, không được gọi mẹ là mẹ, không được gọi cha là cha, mà xin ba má cho con nợ cái thân này để làm sứ giả Như Lai, cũng không được về thăm bà nội bà ngoại. Thì ông bà nổi điên và nói đạo Phật cái độ gì mà ác như vậy, con người ta vậy mà bắt nghi, coi như cắt á ly gia là chủ một trận. Thì chú này chú sợ quá, chú biết luật sau này chú nghe là chỉ bán một cái người, tại vì thì giảng lương hoặc sáng một người mà cản trở một người xuất gia là đọa vào địa ngục 16 đại kiếp, mà một đại kiếp đó là nó dài lắm, một cái tảng đá cao 1000 mét vuông, 1000 mét mà 100 năm cho một người phụ nữ yếu đuối lấy cái khăn lao một cái, 100 năm lao một lần, mà chừng nào cũng đá nó tan nó một kiếp mà đỏ như lại 16 lần như vậy trong địa ngục. Thành cậu sợ quá, cậu nói mẹ bây giờ con không thể nói được, bây giờ mẹ không biết mà bị bán thật là mẹ đỏ chết, do đó cậu nói bây giờ con xin nợ ba má một cái này, con chưa đi tu nhưng mà con về theo Phật rồi, thì con đọc giáo lý Phật hay quá, thành ba má cho con được theo Phật đi. Thì ông bà mới nói mày là đồ phản, phản tổ phản tông. Thì cậu mới nói thế này: con xin hỏi má, đạo Công giáo có từ cậu vô con hỏi thầy như vậy, con trả lời làm sao với ba má con? Thì tôi nói là con cũng giống ba giống má, cũng phản tổ phản tông. Thì trả lời như vậy, thầy dạy cái chú đó, thì hỏi tại sao mày trả lời như vậy, thì mới hỏi đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam thế kỷ nào. Thì nói từ thế kỷ mà cái ông mà ông nào mà giáo sĩ gì đó, Bá Đa Lộc phải không, ông giáo sĩ mà dạy ra đầu tiên mà qua Việt Nam đó để mà giúp cho Nguyễn Ánh đó phải không, thành ra là mới có mấy trăm năm nay thôi, trong khi đạo Phật chúng ta đã du nhập vào 2000 năm. Như vậy là ông cố bà cố sơ bà sơ theo đạo Phật, còn ba má phản bội cố bà cố thì bên kia im luôn, đi một không nữa. Nói đúng quá mà, phải không? Đạo Phật vô đây là trên 2000 năm mà ba má mới theo như vậy là có phải là ba má phản không? Phản ông bà không? Thì bây giờ cái nhân ông má phản cho ông bà thì con giờ con trả quả đúng rồi, phải không? Rồi bắt đầu theo. Nhưng mà ông bà không nhìn. Tôi nói bây giờ ba má con từ con không nhìn, không gọi con đi vô dẫn ăn cơm, không ăn cơm chung, ông bà thì ăn mặn. Thì hai vợ chồng này vẫn nấu đồ mặn cho cha mẹ, vẫn làm tròn tiểu hiếu, về vẫn chào hỏi thì bắt là phải tả hiếu, vẫn chào hỏi như xưa, nhưng không có được bất hiếu. Vì tu như vậy mà ngồi hướng cho ông bà chuyển nghiệp. Thì chỉ một thời gian sau đó thì sao ông bà làm hai cái vợ chồng này làm ăn khá hơn. Tức là lúc đó cậu làm lương đó là năm kỹ sư cũng 50 ngàn. Sau khi quy y Phật rồi, chú Minh Châu đã là thọ sa di rồi, thì tự nhiên á là vợ cũng túng mánh làm dốt lên ngon, chồng cũng làm dốt lên ngon, đang ở cái nhà cũ tự nhiên mua được cái nhà lớn thì lớn, nhà mới tinh, và có nhà cho thuê mà làm ăn tiền giàu ào ạt. Thì ông già của như là ông già của ông ngoại của Minh Châu, thì ông đó ông nói miễn ai cũng được, chứa cũng được, Phật cũng Phật, miễn có tiền vô là con rồi, thấy chắc là ông Phật này con. Thì bắt đầu có thêm đồng minh nữa rồi, thấy không? Nhưng mà rồi sao bắt đầu từ ngày hồi xưa mà chưa theo đạo Phật á, thì cái tên này giúp cha mẹ ít lắm, nhưng mà bắt đầu theo đạo Phật rồi giàu lên, thì bắt đầu tên này mới bảo lãnh anh em từ Việt Nam qua lại có tiền giàu, thì mới lo luật sư bảo lãnh, và lần lần bảo lãnh thì ông bà thấy kệ nó theo Phật sao mà không biết, mà tự nhiên từ từ nó giàu lên, và nó có tiền, và nó bảo lãnh hết đứa này tới đứa kia, là đưa cho cháu nội cháu ngoại cháu cố gì đi du học cùng lớp bên này hết, phải không? Nhưng mà cái điều ông lo nhất là qua ở với ông này, thì ông này cứ bắt niệm Phật hoài, thì từ từ cái dòng họ nó theo hết. Cái lo ông là qua đây, ông này cứ bắt vô tới giờ niệm Phật có niệm Phật, cái là cái khổ tâm của ông. Nhưng mà từ từ bây giờ là ông ngoại là ok rồi đó, nhưng mà bà ngoại thì bây giờ cũng không chống đối nữa. Tại vì sao? Thấy hồi xưa ở cái nhà cũ, nhưng mà thật ra thầy mới nói thế này: thầy mới hỏi như vậy để thầy phân tích, đừng có cho dội là ông Phật phù hộ cái đó. Thầy biết Đức Phật Thích Ca không phù hộ những cái làm cho con tham, Đức Phật A Di Đà không phù hộ cho con tham, nhưng mà thầy hỏi lại tụi con để thầy đánh giá coi có phải là ông Phật làm vậy. Ông Chúa thì có thể là ban phước nhân quả, Đức Phật không ban phước nhân quả, mà Đức Phật đặt trên cái lực lượng nhân quả. Bây giờ thầy hỏi con, tụi con bắt đầu giàu từ lúc nào? Thầy ngồi thầy hỏi lại đó, ba má của Minh Châu thì nó nói, thưa thầy, tụi con khi bắt đầu mà lập gia đình đó, thì con tính học bác sĩ, vợ con tính học ra để mà làm kỹ sư y tá để mà giàu. Nhưng mà con không học được thì khi mới lấy nhau tụi con sanh đứa nhỏ đầu tiên thì dự lượng, tức là chị Minh Châu đó, thì vừa sanh ra có bầu là nghèo, nghèo quá đến nỗi không có tiền đi học, phải đi ra mà đi làm những cái chuyện mà giống như làm cỏ, cắt cỏ, là làm thê, là mướn, nghèo lắm thầy. Cho tới khi đẻ được có bầu thằng Minh Châu á, thì cái ngày mà tính chữa thằng Minh Châu thì tự nhiên tụi con bắt đầu phát, phát lên và bắt đầu có nhà cũ và bắt đầu giàu. Mà tự nhiên lúc đó là tự nhiên mà con có bầu Minh Châu là tự nhiên có người thê tụi con làm website đó thầy. Tụi nói như vậy là cái phước này là phước của thằng Minh Châu, không phải phước của ai hết á, phải không? Cái phước thằng Minh Châu. Thì bà vợ con mới nói, dạ thầy và chú ba nói, dạ con rất lo, ngày nào còn Minh Châu đây là con thấy từ ngày mà nó đến chùa nó còn tụi con còn giàu hơn nữa, mà nó bắt đầu nó quy y tụi con còn giàu hơn nữa, mà con sợ mà nó đến chùa thầy rồi là nó quy y mà nó cắt ái là tụi con nghèo chết thầy ơi. Phải không? Cũng như là nó là nhờ nó chứ không phải nhờ tụi con, phải không? Thì thầy mới cười, thầy nói đó, con yên chí đi, những cái đó con cầu về cực lạc thì con muốn build làm chi những cái nhà cõi ta bà này hả? Con đã sợ cõi ta bà này thì con đừng có tiếc gì những của cải cái này hết, thì cậu cứ con nghe, tức là cái phước của Minh Châu, cái phước của Minh Châu rõ ràng lắm cái gì đó. Thành ra cậu ta đến đây rồi thì cậu ta nghĩa là nó có cái đức rất là hay. Nó thầy tặng cho một số chuỗi chưa dạy nó gì hết, mà nó vừa bước tới cửa nhà cầu là nó lộ cái số chuỗi ra, nó hỏ ra rồi nó cởi áo tràng nó ra rồi nó đi dùng toilet. Thì đứa nhỏ này đời trước là ông hòa thượng tái sanh đó, không ai dạy nó hết. Nó đi ngang tượng Phật, nó cúi đầu và nó đi lui chứ không dám đi tới. Đây là hòa thượng dạy, thầy chưa dạy nó những cái đó. Thành ra mình thấy rõ nó có cái phước báo. Nhìn cái mặt thằng Minh Châu là quý vị thấy nó sáng lắm, nhưng mà giờ lâu nay là nó ở nhà học tiếng Mỹ không, nó nói tiếng Mỹ, ba má nó gửi vô trường Chúa học Amen mà dạy học tiếng Mỹ không. Thầy đem lại bây giờ thầy đang dạy tiếng Việt. Thành ra quý vị nói chỉ biết được câu gì đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Khi các thời pháp đó giảng xong đó, thầy nói thầy á thì giảng pháp hay nhưng mà cái miệng thì ưa nói tầm bậy, ưa móc méo này người kia, thầy nó hồi ứng không lên. Còn con là cứ tiểu là tâm thanh tịnh thôi. Bây giờ thầy giảng pháp xong, con cầm cái miên rô nguyện trong công đức này, thành ra cậu ta chỉ biết được có bốn câu nguyện trong công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nghe cái tiếng nó nói không? Thành ra là tôi nói ráng mà tu đi. Cái thời Minh Châu là nó chỉ người nào chết thì nó chỉ lại, nó biết Nam Mô Di Đà Phật xong rồi nó đọc bốn câu đó. Đó. Nhưng mà bữa nay khá chút rồi, biết đánh bỏ đến chuông rồi. Và bắt đầu biết tự quy y Phật rồi, bắt đầu rồi à, bắt đầu cái câu mà chí tâm đảnh lễ nguyện gương rồi dạy từ từ. Đó, thành ra là tôi nói cho quý vị nghe cái chủng tử người ta là công giáo đó, người ta đến. Thì như vậy một cái đứa bé Minh Chữ Minh Châu được rửa tội từ khi mới lọt lòng mẹ, chỉ có nó là dự lượng, được rửa tội từ khi lọt lòng mẹ. Ba của Minh Châu là Minh Quang, được rửa tội từ khi lọt lòng mẹ. Má của Minh Châu là Diệu Hương, được rửa tội từ lòng mẹ. Nhưng mà tại sao khi mà nghe kinh Phật là giác ngộ? Vì đức đạo Thiên Chúa chỉ rửa cái thân tứ đại, nhưng mà đạo Phật chúng ta là rửa cái tâm. Cái nào hơn? Rửa cái tâm. Phải không quý vị? Thành ra đừng có mà bận rộn vì vấn đề mà đến đạo Công giáo ép con cháu mình rửa tội. Khi nào chính cái chú Minh Quang là chú nói, người nào mà làm rất sai như con, người đó đều phải theo Phật hết. Tại vì chúng con không biết đạo Phật, vì đạo Công giáo mà so với đạo Phật thì nó thấp lắm, nó có ỷ lại. Tôi mới hỏi chú tại sao mà chú nhận định được như vậy. Chính miệng chú nói, tại vì đạo Công giáo nói Chúa tạo ra tất cả loài người, thì như vậy đứa nhỏ nó mới đẻ ra nó chưa tạo một cái nghiệp gì, tại sao đứa thì sức môi, đứa thì mù, đứa thì đẻ, đứa thì giàu, đứa thì con điêu đấy, đứa thì con ở Africa. Như vậy quả thật có một ông thượng đế, thì ông thượng đế này đã bất công từ đầu rồi, phải không quý vị? Do đó đạo Phật dựa lên cái gì? Nhân và quả. Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người đã tái sanh trở lại cõi đời này 14 lần, có phải không? Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là cái người đã trở lại cõi đời 14 lần, mà tất cả các hàng lãnh tụ Tây Phương như Tổng thống Bush, Tổng thống nước Anh, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp và hàng chục vị nguyên thủ ở Liên Hiệp Quốc, họ có khi nào Đức Lạt Lai Lạt Ma đi đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc họ đều vỗ tay không? Thì chứng tỏ là họ tôn trọng cái lý lịch của Đạt Lai Lạt Ma là sự thật. Quý vị thấy không? Và khi Đức Lạt Lai Lạt Ma đến Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bush điều trải thảm đỏ đãi, nếu mà họ không xác nhận cái lý lịch Đạt Lai Lạt Ma là sự thật thì họ coi thường Đức Lạt Lai Lạt Ma. Giờ này các nước Tây Phương là 90% tôn giáo, nhưng điều công nhận cái thiết là gì? Luân hồi, tiếng Mỹ gọi là reincarnation, có phải không? Và nhân quả. Do đó bây giờ quý vị làm ơn coi, khi mà hỏi một cái người công giáo hoặc là họ hỏi một vị linh mục: thưa Chúa, thưa linh mục, thưa cha, con của con và con của anh ruột của con là cùng một dòng họ, cùng một huyết thống, cùng một tôn giáo, đứa trẻ này đẻ ra là đã tôn thờ Chúa, đã rửa tội rồi, nó đâu có phỉ báng Chúa, tại sao nó lại xuất môi, còn con anh con không xuất môi? Thì ông linh mục này không thể nào trả lời được với nó. Nhưng mà một gia đình Phật tử mà có một người anh đẻ con ra xuất môi, người em đẻ con ra con trái tim, do hỏi thầy Phong Lai, thầy Phong Lai phải nói cái đứa mà đẻ ra xuất môi đời trước đứa đó đi nói xấu người này, đi chửi người kia, do đó bị cái quả báo là bây giờ bị xuất môi nói ngọng. Còn cái đứa được môi đẹp là cái đứa nó dùng cái miệng để tán thán người này, nói những cái hạnh tốt mà không nói lỗi người, người đó dùng cái miệng để tụng kinh, dùng cái miệng để niệm Phật, do đó do nhân quả mà ra thì đứa nhỏ ok, có phải không? Nó khác nhau nhiều lắm. Rồi Đức Phật khác với Đức Chúa Giêsu cái chỗ là trong Kinh Thánh, người nào mà thờ Chúa, rửa tội Chúa, tôn trọng Chúa thì Chúa sẽ rước lên thiên đàng, đời đời không bao giờ xuống quả ngục. Người nào phỉ báng Chúa, không tin Chúa, không làm lễ rửa tội, không làm phép sức dầu, không thờ phượng Chúa thì đọa xuống quả ngục đời đời, có không? Nhưng mà trong Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, người nào đọa xuống địa ngục hết tội rồi thì sẽ được tái sinh lên làm người, làm thú, làm vật, đi trong lục đạo, tức là có cái sự vô thường, phải không quý vị? Trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì có tướng cái đó bị vô thường. Địa ngục có tướng, địa ngục có vô thường không? Vẫn vô thường. Bằng chứng là gì? Bà Mục Liên Thanh Đề ở địa ngục, bà bị lửa đốt, nhưng mà khi một Kiền Liên đem cơm xuống ăn không được, về cầu cứu với Phật, Phật sai làm cái lễ cây tăng nhờ thần lực của 1250 vị A-la-hán thì lửa tiêu. Có lẽ là vô thường không? Nếu lửa địa ngục cháy thì cháy hoài, phải không? Do đó địa ngục của Phật giáo vẫn là vô thường. Vì như vậy nếu mà ở địa ngục hoài thì làm gì Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp đánh mẹ đỏ địa ngục, mà Đức Phật sau khi họ trong tiền kiếp Đức Phật đánh bài thua, về khảo tìm mẹ, mẹ không cho, tán mẹ một đặt ai. Sau khi chết Đức Phật đọa xuống địa ngục, bị một cái dòng lửa nó nóng, Đức Phật Thích Ca trong tiền thân là một cái tên ở trong địa ngục, mới chạy hỏi những ông chủ ngục: à, xin ông cho biết làm sao tôi thoát được dòng lửa này. Thì cái tên mà cai ngục nó nói: này cái tên bất hiếu kia, nhà ngươi hành nghiệp gì mà đọa xuống đây? Nói: dạ tôi đánh bài tôi thua, nhưng mà bây giờ tôi xin mẹ tôi, mẹ tôi không cho, tôi tán mẹ mà bạc tay, sau đó tôi sống tới 50 tuổi, bây giờ tôi hết tuổi tôi chết xuống đây, tôi đọa ra xuống dòng ngục này. Thì khi đó cái tên ma đầu Mã Diệm nó mới nói: ngươi ở đây do cái tội đánh mẹ, thì ngươi ở đây ngươi chờ chừng nào có một tên trên thế gian mà nó làm cái tội ác hơn nhà ngươi, nó xuống nó sẽ lãnh cái nghiệp này. Thì Đức Phật Thích Ca nghe nói vậy bây giờ giái trời giái Phật, có cái thằng nào nó đánh mẹ có hai mặt tay để nó xuống nó lãnh cái tội này. Thì vừa giái như vậy xong thì có hai cái dòng lửa nó nổi lên trên đầu. Thì ông chạy là: sao tôi giái vậy thì tôi bị vậy, xin ông quan thẩm một coi. Ông nói: thì nếu mày giái mà có hai, có thằng con bất hiếu hơn mày, mày đánh mẹ mà một bạc tay, mày khảo tiền không được, có cái thằng nó khảo mẹ hai bạc tay, thì cái thằng hai bạc tay xuống nó sẽ giái có cái thằng đánh mẹ ba bạc tay. Thì như vậy càng ngày càng có nhiều đứa nó sẽ bất hiếu, phải không? Mà nhiều đứa bất hiếu thì có nhiều bà mẹ đau khổ, mày hiểu ta nói không? Như vậy thì bây giờ làm sao? Thì mày làm sao càng ngày càng có ít đứa con bất hiếu và ít bà mẹ bị đau khổ thì mày sẽ được lên cõi trời. Thì Đức Phật nó thôi cái tội mình đi cờ bạc, đánh mẹ, bất hiếu đáng đời đáng rồi. Ở dưới đây tôi xin phát cái đại nguyện, xin cho tất cả chúng sanh ở trên trái đất này còn là con người thương yêu mẹ, không đánh mẹ mà có hiếu với mẹ, để cho không có những bà mẹ bất hiếu, không có những đứa con địa ngục. Còn tôi nguyện mãi mãi ở cái cõi địa ngục này nội dần nữa, vừa nguyện xong cái ngày thấy mắt rưỡi dồn qua dần lại thấy tiên đồng ngọc nữ tùm lum. Ủa địa ngục đâu rồi? Vô hỏi cái bà trời tại sao tôi gặp đây, thì một cái bà tiên trên trời nói xin mời một cái vị tân thiên tử, ngài nhờ cái phước báo là ngài nguyện độ cho tất cả chúng sanh, gánh tội cho tất cả chúng sanh, do đó ngài phát một cái tâm lớn quá, ngài thoát khỏi địa ngục A Tỳ mà lên đây cõi trời Tam Thập Tam, xin mời ngài giao đây để mà cho chúng em nhận làm một cái vị Đức Lạc Quân. Thì như vậy một cái tâm đánh mẹ thì đỏ địa ngục, mà một cái tâm phát nguyện gánh tội cho chúng sanh thì lên thiên đàng. Có phải nhất thiết gì tâm tạo không? Phải không? Rồi khi mà chú đã về chú giảng tới đó thì bà mẹ bà mới nói thế này: đúng, mày nói hay lắm, địa ngục của tụi bay Phật giáo là vô thường, thành ra có xuống là có lên, địa ngục chúng ta ở mãi mãi đời đời, mà chê là dở, phải không? Không công bằng, phải không? Thì chú này chú nói đúng, nhà tù ở Mỹ này mà nghĩa là ở tù cũng có ngày ra, chứ đâu phải ở tù hoài. Từ cái tội giết cha giết mẹ thì đồng hồ cũng vậy, trừ năm tội vô giáo không sám hối được, còn các tội khác mà vô tốt được từ từ nó ân giảm có không? Thì ông mới hỏi, ông kêu hỏi câu này: như vậy tao nghe mày tụng kinh vô lượng thọ đó là về cõi cực lạc, là cái cõi đó là thường lạc ngã tịnh, là cái cõi đó, tức là ông này ông nghiên cứu để bắt mẹ kinh ông chặn lại thành thằng rể đó, là cái cõi đó là coi như không bị vô thường, cõi ta bà này không bị bị vô thường, cõi cực lạc là thường hoài. Như vậy đó, ta hỏi này, ông Phật Thích Ca ông nói cái gì mà có tướng trong kinh Kim Cang đều bị coi như là giai thị hư vọng. Như vậy cõi cực lạc có tướng mà, có tướng mới có ao thức bảo, có giọng thức trường lai, có giọng thức trường hàng họ. Tại sao mà như vậy đó, là kinh Kim Cang là nói không đúng rồi. Cái gì có tướng đều là bị hủy diệt, bị vô thường chi phối, mà tại sao cõi cực lạc có tướng đó, có ao thức bảy, có bảy hàng cây báo, có chim nói pháp, phải không? Nghĩa là có ao rồi có hoa vạn đà la, phải không? Như vậy muốn ăn thì có cơm hiện ra, có bát báo hiện ra. Như vậy là kinh Kim Cang nói không đúng, mà kinh Kim Cang không đúng là ông Phật Thích Ca nói láo rồi. Nói cái này khó hào quá vậy, có ai cứu được thầy không hả? Trong này còn là cao thủ của chùa Tịnh Lực nè, cao thủ của chùa Việt Nam, cứu được thầy tương lai không, phải không? Kinh Kim Cang Phật Thích Ca nói phàm tất cả cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, vậy cõi cực lạc là cõi mãi mãi có tướng mãi mãi, phải không? Trẻ mãi không già, phải không? Không già không chết, không có luân hồi, phải không? Ăn thì cơm mập, mặc thì áo châu, phải không? Không lo không quán không sầu, không già không chết, có đâu luân hồi. Như vậy là trái với kinh Kim Cang, rồi tên này mới nghiên cứu để đánh thầy. Thì thầy mới nói đúng về nghe cái bài pháp này mở ra cho ông nghe. Thì bữa đó thầy trả lời cõi cực lạc có vô thường đó. Lần đầu tiên quý vị nghe thầy tâm lai nó không, nhưng mà nghe cho kỹ. Buổi sáng sớm tôi tên Kinh A Di Đà, cách đây 10 muôn nước cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi đó tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó chỉ thuần là vui mà không có khổ. Nhân dân cõi cực lạc mỗi sáng sớm đều dùng áo hết ma mãn đà la đi cúng dường 10 muôn nước cõi Phật, cúng dường xong quay trở về ăn cơm xong rồi đi kinh hành, qua vừa tàn xong thì rải qua mới. Như vậy có phải là qua mãn đà la rải xong thì sáu cách sau nó tàn thì rải qua mới? Như vậy là có sai với kinh Kim Cang hay không hả? Phải không? Qua rải ra, rải vừa xong, phải không? Rồi qua héo thì các vị đó lại rải lại qua mới, thì vẫn là có cái sự vô thường, có phải không? Phải không quý vị? Từ đó đâu có sai với kinh Kim Cang. Còn không già không chết, có đâu luân hồi, thì chỗ này phải để ý. Có phải là cực lạc nó có hai cảnh giới? Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là Đó, địa ngục nó cũng có hai cái cảnh địa ngục. Một cái đó là cảnh giới địa ngục, và một cái là thật tướng địa ngục. Thì bây giờ tôi đi phân tích, muốn nói về cõi cực lạc, tôi phải phân tích cõi địa ngục lạc, phải không? Đó là hai cái thái cực. Địa không phải là đất, mà chữ Hán, ông Ba Tàu ngồi đó đó, ông Lợi đó đó, ổng là ba tàu, tôi là hai tàu rưỡi thôi, phải không? Thì địa là địa điểm, địa là location, địa là address, là địa chỉ, phải không? Thành ra bữa nay quý vị đang ngồi đây nghe thầy Thông Lai thuyết pháp thì nơi đây là thiên đàng của những vị đệ tử chân chánh, nhưng mà ép một ông xã ăn thịt uống rượu giờ này phải ngồi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp thì đây là địa ngục của ông, phải không? Địa ngục là nơi nào làm cho mình bất như ý, bất dự ý, phải không? Phải không? Thành ra địa ngục của nhà Phật là cái chỗ nào làm cho mình bất như ý, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, cũng một cái bà già vợ đó mà mình chưa lấy đó, thì tại sao bả mở cái phim đại hàng mình nghe cái bà già nó, mình đang ngồi đây mình đánh cùng đi đời biết con đang yêu con vợ má má à, bà già nói con ơi con làm chuyện không có con sao được mẹ, làm sao cũng được con, nhưng mà dễ lắm mẹ. Rồi bà già đang ngồi đây, bà già nói ước gì có anh tô mì quảng để ăn, để con lái xe chờ cái tiệm mì quảng từ đây nó 40 phút lần để con lái cho. Nhưng khi mình cưới được vợ mình rồi, cũng cái bà đó mà ngồi có mỗi phim cái bà già ó đâm giờ này tao làm việc rồi mở bát hả, thì quý vị thấy không, địa ngục cái trần gian nó hiện ra tại đó. Ngày nào quý vị đi làm về, phải không, mà chồng vui vẻ, con cái vui vẻ, rồi tất cả mọi chuyện đi chùa chiền không bị nó làm phiền não, thì ngày đó là cực lạc. Ngày nào đi chùa về gặp ông chồng mặt hình sự, đứa con thì nó vô cách rung, hai mô không thành nhìn tới mình, phải không? Rồi ngày nào thằng con trai cái gì cũng mơ, cái gì cũng mơ, mà bây giờ cái gì cũng vợ, cái gì cũng vợ, thì đó là địa ngục trần gian. Thành cái chữ địa ngục của nhà Phật là cái chỗ nào mất nhiều ý sinh, chứ không phải là dưới đất đồng, hiểu dịch cho cái. Nhưng tại sao là ông đó, ông mới hỏi một câu, nếu như vậy tại sao mà đọa vô địa ngục mà vô gián, là kéo dài hoài vậy? Đức Phật nói kéo dài tới mấy triệu năm tôi không tin. Tại vì tôi thấy ở trên trời này đó, mà bị án tử hình như là Saddam Hussein đem bắn cái đập cho cổ là ông chết rồi, thành khổ một chút nè. Mà tại sao như vô gián, tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi nghiên cứu thử trong kinh mà ông giảng nè, kinh qua Địa Tạng là coi như á, người đó vừa bị nghĩa là bỏ vô dầu sôi xong chút sống lại, tôi đâu có tin. Cầu là khó à, phải không? Người đó vừa le lử ra bị nghĩa là câu cài lên rồi sao là sống lại. Ngoài một ngày một đêm trong kinh Địa Tạng nó 100 lần sống 100 lần chết, làm sao có chuyện đó, phải không? Ở cõi trần này, người nào phạm tội đem chém đầu, người nào phạm tội đem treo cổ, người nào phạm tội chết thúc độc là khổ con chút. Tại sao ở địa ngục này mà cứ như sao, một ngày một đêm 100 lần chết 100 lần sống, phải không? Rồi tại sao có cái đoạn này nữa, trong kinh Địa Tạng nói ngục vô gián là gì? Là cái ngục đó có một cái giường rất rộng, mỗi người nằm cũng thấy chặt cả giường, mà 100 người nằm cũng thấy chặt cả giường là sao? Để cho tôi nghe. Thì bây giờ chỗ này tôi nói là quý vị đã từng nằm ác mộng chưa? Bây giờ một cái người có một ông chồng về Việt Nam có vợ nhỏ, nhưng mà ông giấu mình nghi đó. Mỗi tháng mình check cái phone, cái ông gọi về cái số 011848 là mình biết rồi. Mà ông nói gọi về mẹ của mình, nhưng mà check cho bà già mà nó không phải, phải không? Rồi mình thấy cái check in ông mỗi tháng đều ra cái chỗ mà gửi tiền lẻ rồi từng lúc là la rồi hồi báo, nghĩa là tự nhiên là nó lại gửi về mình, nhưng mình để thử công chồng là thành thật không. Thì cái như vậy đó là sẽ khổ cho tới ngày nào ly dị ông chồng chưa chắc hết khổ. Nhưng mà cái khổ đó, quý vị thấy cái khổ nào nó cứ dài có khi nào hết không hả? Rồi khổ tới cái lúc mà quý vị ly dị, rồi quý vị ra đường, khi mà ly dị chia tài sản rồi, nhìn thấy những đứa con người ta, chồng nắm tay con, vợ nắm tay con, vô nhà ăn, quý vị con có đau khổ không? Thì cái ngục này trăm lần chết trăm lần sống, phải không? Rồi trong một cái giấc mộng đó, quý vị nằm mơ mà quý vị thấy lại cái ông chồng, cái cảnh mà nó đi lấy vợ nhỏ, mình qua đây từ cái vợ chồng á, cục núi thì chia đôi, một cục đường nó đưa con khắc lửng, phải không? Thì cái địa ngục đó có phải là nó bao giờ hết không? Phải hiểu về cái quyền nghĩa trong kinh đi, hả? Phải không? trong lần chết trong lần sống đó, tại vì một lần mình nghĩ lại là mình bị chết rồi, bị đâm dao rồi, mà chẳng những như vậy đó, một người nằm cạnh cả giường mà người người cũng khổ như vậy. Mình khổ quá mình mới gọi điện thoại về Việt Nam: mẹ ơi, con bây giờ á, ông xã có ông rể cưng của mẹ đó, nó qua đây nó lấy vợ khác nó ly dị rồi, mẹ biết không, bây giờ cái 401k nó lấy, nó mua cái nhà con kia, thì có phải là hai người khổ cũng nằm trong một cái giường không? Bà già chờ bà già của mình nó khổ quá, gọi cho đứa em gái ở bên Canada: chị mày, nó bị anh rể mày trời đánh nó bỏ, bây giờ nó khổ nó lấy 401k nó đi. Thì khi ba người cũng nằm cái giường đó rồi, chưa hết, nó có đứa ông già ruột mình ở bên Úc, nó gọi qua bên Úc: ba ơi, con giờ này khổ quá, con ra đường con thấy chồng con người ta xung họp, rồi một lần con hỏi ba ở đâu, má ở đâu, là có phải là năm người nằm cũng chặt cái giường không? Hiểu dịch quyền nghĩa trong kinh người ta. Quý vị nghe thầy Thông Lai giảng lạ quá ha. Trời ơi, nó hỏi tôi nhiều câu đổ mọi màu, đâu phải muốn lên bắt đò giảng nó gì giảng. Như vậy quý vị thấy rõ ràng trong kinh Pháp Hoa, giờ tôi nói tới cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô ngại quang, là vô biên quang, là vô đối quang, phải không? Như vậy vô lượng thọ, mà cái gì là vô lượng thọ, quý vị nói tôi nghe đi. Bây giờ tôi trả cho quý vị thấy Phật A Di Đà liền. Bây giờ tôi phân tích nè, cái gì có giai lậu hay Phật A Di Đà, tại vì nó vô lượng thọ mà. Bây giờ tôi trình tự tôi nói nha. Bây giờ tôi bắt đầu tôi lấy cái cô ngồi trước mặt tôi đây, tôi lấy là ví dụ mắt kiến trả lời cho bác sĩ mà là mắt, đúng không? Áo trả lời cho mấy xì nọt cơm, quần trả cho mấy xì nọt cơm, giới trả hết, đúng không? Rồi đầu tóc trả lại cho đất, tóc là đất, những chất gì mà nó thuộc về cứng đó là Phật kêu là đất. Rồi trong này máu, nước mắt, đàm giải nước tiểu trả lại cho nước, phải không? Nhiệt độ nóng lạnh, khi nóng quá lạnh quá trả lại về cho lửa. Rồi cái hơi lạnh trong người, không khí thở ra thở vô trả cho gió, như vậy phải không? Rồi chưa hết, tôi còn trả nữa. Cô có phụ tùng không? Có chồng con không? Có phải không? Không có phụ tùng hả? Thật rõ lớn không có chồng con hay sao? Thì bây giờ ông già, ông chồng ly dị phải không? Ông già thì ông chồng ly dị thì trả cho bà vợ nhỏ đi, đúng không? Con còn không? Con là sao? Con cũng coi như là con mai mốt nó đủ 20 tuổi là nó cũng trả cho xã hội đi, phải không? Rồi nhà trả cho mô gạch, xe trả cho dealer, bằng cấp trả cho trường học, phải không? Rồi ha. Rồi những cái thương, cái ghét ông chồng khi ly dị bà, cô có thể trải qua giai đoạn đau khổ đúng không? Ở giai đoạn đau khổ nó mới mình cũng vì bảo vệ con cháu, thì những cái thương chồng ngày xưa trước khi yêu nhau trả lại cho ổng, cái ghét chồng chuẩn bị ly dị trả cho ổng luôn. Tức là bây giờ cái thương cái ghét không còn trả được, bây giờ còn lại một cái thương ghét không ở trong lòng nhưng mà vẫn có thấy nghe hiểu biết hết, cái đó không xài với cái thân này. Bằng chứng là khi cô nằm ngủ, cô trả hết rồi, cô giống như người trong giấc ngủ, cô đâu có sử dụng con mắt này mà cô vẫn thấy cảnh này cảnh kia. Khi cô nằm ngủ, cô vẫn thấy đánh computer, khi nằm ngủ vẫn thấy nói chuyện điện thoại, đâu sử dụng cái niệm này. Khi nằm ngủ không sử dụng cái chân này, vẫn thấy đi về Việt Nam. Khi nằm ngủ không sử dụng cái tay này, vẫn thấy lái xe, có không? Thì như vậy đâu phải cần có cái thân này mà chúng ta mới có cái thấy, cái nghe, hiểu biết. Cái đó không trả được thì là của ai? Cái nào mà giai lượng được thì trả là không phải của mình, mà cái không giai được của mạng, cái đó là vô lượng thọ đó. Niệm Phật mà trở về chỗ đó là trở lại cái chỗ mà vô niệm, trở lại với cái hạt châu trong túi áo, hộp sò có quý, vô nhà hoàng cũng bỏ, nhà 4.000 sư cao tích, vô nhà hoàng cũng buông. Chồng con, vợ nhỏ, vợ lớn, nó chỉ đưa quý vị ra tới nhà hoàng. Quý vị vừa đứt hơi hả? Tôi nói quý vị vừa đứt hơi, tôi đã từng đi những cái đám ma, tôi nói cho quý vị nghe. Tôi đã từng đi một cái đám ma ở Việt Nam, thì dùng nhà quê, đèn nó lờ mờ, cái đâu có được đèn điện, phải không? Nhất là dùng nhà quê à, ở cái vùng đó, dùng chiến khu D cái thời đó, mà đốt đèn sáng là máy bay nó lại nó đánh, dùng quanh cái tự do. Thì sao? bắt đầu á là ông chồng ông chết là coi như từ chiều rồi, do hai bên đánh nhau lạc đạn là ông chết rõ ràng rồi, là coi như chị bên Việt Nam chết làm sao mới lấy sợi dây ấy. Tôi là thường thường tôi đi phát tang mà chuẩn bị làm lễ cầu siêu đó. Tại vì ở Việt Nam chết rồi đó phải chờ để một đêm tới sáng thì làm mấy cái gì cơm, thấy không, ba dắt cơm rồi trứng rồi nảy chuối để trên bụng dễ tâm sơn, rồi sao nữa, rồi lấy sợi dây cột hai cái chân cái, thấy không, coi mèo đồ bắt đi, sợ mèo nó nhảy qua nhảy. Thì tôi và ba huynh đệ lúc đó tôi còn là tiểu thôi, chứ không phải là coi như là còn, chứ không phải như bây giờ đâu, lúc đó còn nhỏ. Thì ông chồng ông nằm ở trên cái bụi gián đó, thì bằng dông bên đây, bên đây là bằng Phật. Thì tôi á, là lúc đó nhiệm vụ tôi là đánh mỏ. Quý vị biết trong chùa là cái người nào giỏi mới được đánh chuông, người nào chức lớn mới được đánh chuông, người nào chức nhỏ đánh mỏ. Quý vị ở chùa hiểu lâu rồi. Thì ông đại đức của tôi, ông đứng giữa làm chủ lễ, một ông điệu đánh chuông mà ông lớn hơn tôi, và tôi là đánh mỏ. Thì cái ông đó, ông sao ông sống lại, coi như chết đâu khoảng từ 4 giờ chiều là coi như đem vô bệnh viện. Thì bệnh viện nó nói ông này chết rồi, thì trở về và để làm cái đó. Bà này bà đang khóc lóc và đã kể anh ơi. Thì tôi đang nhớ là ông Phượng Tỏ đang phục nguyện, phục nguyện cho cái hương linh này, nghĩa là coi như là được, nghĩa là sớm về khỏi Phật, hưởng cảnh an nhàn pháp giới chúng sanh cầu thành Phật đạo. Thì bà này bà cũng không thích anh ơi, tấn công sát xuyên hồi anh còn sống thì anh muốn uống rượu đế, em không mua cho anh uống, bây giờ anh sống lại đi, em sẽ đi mua rượu cho anh uống. Rồi có cái đó không, cái bà nhà quê đó, hồi đó anh còn sống anh muốn cái gì em cũng không có cho, bây giờ anh trời Phật thương tình cho anh sống lại, em muốn cái gì anh muốn gì em cho cái đó. Thì đó là một cái bản nhạc mà tôi đi nghe đi lại nhiều lần, tại vì tôi nghe hoài. Ông chồng mày khi mà ông còn sống là bà vợ thấy toàn ông này xấu không à, phải không, ông này là đồ báo đời, ông này là ăn nhậu, ông này là thủ thứ. Nhưng mà khi ông chồng ông nằm vô cái bụi gián đó, đó thì bà vợ thấy còn cái điều tốt. Và ngược lại nếu bà vợ đó còn sống đó, thì ông chồng cái bản nhạc này tôi là thầy chùa tôi nghe không biết mấy ngàn lần rồi. Thì ông chồng nó khi còn sống vô chùa nó thầy ơi con vợ con nó là ma là quỷ, tội ma quỷ nào, nó báo đời, nó đi xuống binh, nó đi cắt mắt, nó đi sửa mũi, chỗ nào sale là nó chạy, nghĩa là nó đi xe mới nó đưa xe cũ con đi, nó đồ báo đời. Nhưng mà khi mà bà vợ mà đứt hơi rồi thì ổng dịu khóc, vợ con nó hiền lắm thầy, nó tốt lắm, giờ này nó chết ba ngày nay mà không có người lo con đưa con có thấy con về con ăn là cơm lạnh, rồi con mới thấy vợ con làm tất cần, bây giờ nó sống lại nó muốn cái gì, nó muốn cắt mắt con cho cắt mắt, muốn sửa mũi con cho sửa mũi. Tôi mới nói thế này, hồi mà nó còn sống á thì ông không có chịu cho nó cắt mắt, không cho nó sửa mũi. Bây giờ đó là nhà hoàng nó cắt mắt sửa mũi, nó cắt rồi khỏi tốn tiền, phải không? Thành ra mình thấy cái ngu của chúng sanh không. Thì ngược lại tôi nói chuyện tới cái khúc đó thì ông chồng ổng khiều bà vợ đã khóc kệ bao nhiêu cái đó mà bà ổng sống lại ổng khiều, ổng vừa khiều một cái thì tôi không chưa bà chết đứng rồi, tại vì ông chồng ổng khiều đó, mà khi ổng sống lại ổng khiều lên bà ổng nắm áo giật. Thì tôi đang đứng gần bà, tại vì cái phòng đây tôi là chú tiểu, ông Phượng Thọ bên đây ổng đang đứng như vậy. Thì tôi nghe ổng đang miệng ổng miệng hương, thì ổng nói ai làm đổ ly nước, tại vì lúc phục nguyện là quy á, té ra bà này bà té đái bà sẽ ướt ướt ướt ướt. Ông ơi không ai, con coi đó thầy đã phục nguyện mà coi đứa nào đổ ly nước. Con giờ qua con nói dạ, thì khi chuẩn bị mà làm đẩy tỉnh thì có cái ly nước, cái ly nước có cái bông, con nói dạ con không có đổ ly nước đại đức. Cái rồi cái bà này bà quản quá, cái bà thúi luôn, bà té luôn quần luôn, bà đại tiện luôn, giữ tiện luôn. Ông Thượng Tọ nói không ai, tại tôi hồi đó là tôi có đặt xấu, tôi lên đến kinh tụng hồi là tôi bị đánh rắm đó, đang tụng như vậy mà con nghĩa là kêu như là kêu gì là kêu gì thả không, mới nói danh từ mày về mày chết là đang bị thực hiện mày thả không. Thì cái ông này mới ông chỉ là ông chỉ vậy, ông chỉ vậy là tao nói không lại mà không nói cái bà này. Ông kêu ông tưởng bà này ông có thả không. Thì lúc đó ông này ông thấy ông kêu quê là cái ông này ông quăng cái chuông ông chạy rồi tới cái ông hòa thượng ông quay ra ông thấy ông bỏ ông chạy, còn tôi đâu có biết, tôi cái tụng tóc tóc tóc rồi tôi giận. Tôi dòm lại thì bả nắm áo của tôi chạy, mà tôi lúc đó tôi nhớ là tôi bò tôi lết luôn cái gì. Thì như vậy sao, mình ăn ơi anh sống lại đi, anh muốn gì cũng được, mà ta sống lại ta kéo thì té đáy té trước trong vườn. sanh vô biên trời bị độ, còn ta mới vừa độ ta sống lại là bỏ cương bỏ mỏ chạy hết. Có phải là chúng ta nói láo không? Thì ra quý vị thấy thương lắm, chỗ đó người thân mà thương lắm là chỉ đưa mình tới đó thôi, mà nó mà sống lại là mình chạy coi như là té tới đáy luôn. Cái cảnh đó tôi thực hiện lắm. Bả thì bà nói không được, mà tôi là tưởng tượng là quỷ nhập càng rồi. Mà chưa hết quý vị, khi bà nắm y tôi nắm lại là tôi la cứu tôi giới, thì cái ông mà hòa thượng không đứng ngoài, ông thượng tá đừng có rời nó vô, không ai nó nhập càng rồi rời vô là chết. Quý vị biết cái chuyện đó không? Là cả cái nhà bỏ nhau mà chạy. Rồi sao? Tôi tức quá, tôi cầm cái đèn á, tôi cầm cái đèn để tôi đốt bà này để cho bà khóc. Mà tôi cầm tôi đốt xong một cái á, là lúc sau không, lúc đó là bà dùng lên những đổ đèn. Khi nó đổ đèn thì lửa nó phục lên thì ông vẫn nóng lắm, tôi không có ma quỷ nào hết. Thì lúc đó hàng xóm họ lại họ mới lấy những cái thau nước rồi lưu vực ở miền quê, nó có mấy cái lưu nước mưa đó tạt xuống. Thì tôi nói cho quý vị đó, thì như vậy cái người thân của mình thương cách mấy, nhưng mà khi cái phần mà linh hồn đi ra là mình thấy là mình sợ đó quý vị. Cái gì có người nào dám đưa tay ông xã tôi để tôi ngủ lại dưới cái xác chết đó không? Không dám. Thì cái quý này là cái gì? Cái A Di Đà là cái mà cái tâm của mình đó, phải không? Cái A Di Đà tự tánh nó đi ra khỏi cái xác quý này là không có cái gì. Hồi nãy quý vị về mình ngầm rồi, coi đi tìm cho mình có cái không hết. Cái gì biết trả được mà cái không trả được, cái mình biết này làm sao mình trả được, phải không? Bằng chứng là quý vị ngủ gì đâu có sử dụng cái thân này đâu mà vẫn thấy nghe hiểu biết hết. Thì cái cõi cực lạc cũng vậy. Cái cõi cực lạc là tuy là nó là gì, có cái gì có tướng điều vọng, nhưng mà vì họ mạng về lâu, họ không phải sống bằng cái thân này mà họ sống bằng cái tâm thức. Quý vị trong giấc mơ quý vị vẫn thấy người đẹp người xấu, quý vị vẫn thấy mình mặc đồ, quý vị vẫn thấy đi xuất binh, thì có phải là cái cảnh đó làm sao chết được không? Thì cõi địa ngục cũng vậy, họ mơ họ thấy những ác mộng, là ác mộng kéo dài hoài, chừng nào có ai đánh quý vị tỉnh thì quý vị mới được tỉnh, phải không? Trong giấc mộng bắn hoài cũng không chết nữa. Tôi đã từng nằm trên bao cái ma rượt mà rượt hoài chạy hoài mà nó cũng không có tỉnh được, phải không? Thì đó là những cái ác mộng. Thành ra hiểu được cái đó rồi thì quý vị hiểu được Phật rất là cao siêu. Thì bây giờ đem cái cõi cực lạc có phải là quá dụ thành không? Trong kinh Pháp Hoa nếu mà mình nói tu ba A Tăng kỳ kiếp thì không có ông thầy nào chịu tu hết. Do đó Phật A Di Đà và Phật Thích Ca mới có một cái pháp môn niệm Phật. Người nào mà dù cho tạo tội như là ông Trương Thiện Hòa giết heo giết bò giết trâu mà phút chốt người niệm biết niệm Phật, ta điều độ cho về cõi Phật, phải không? Nhưng mà đối nghiệp vẫn sanh về cái cõi đó là do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Như vậy cái cõi Mỹ này, nước Mỹ này có không? Nước Mỹ này có sướng không? Nước Mỹ này đi ra là có bấm một cái là có thân ấy. Rồi nước Mỹ này ngồi tại đây cái là nói chuyện cho chết rung cho cả thế giới được nghe. Có phải là có thiên nhĩ thông không? Hả? Còn cái gì nữa? Rồi nước Mỹ này đó là coi như là muốn nước tới chân thì có nước tới chân, muốn nước tới rúng, nước tới rúng, có phải là vô spa rồi xả nước không? Muốn nước nóng thì nóng, muốn nước nóng lạnh thì lạnh, còn cái gì nữa? Nước Mỹ này có hết. Thì ở Việt Nam có những người ăn bo bo, có những người lết về chợ, có những người nghĩa là ăn buổi sáng buổi chiều không có. Mà bên đây có những người ăn là đổ thùng rác, một ngày nước Mỹ này đổ hàng tỷ cái mặt anh hồn. Thì như vậy có cái sự chênh lệch. Từ trong cõi ta bà này thì cõi cực lạc cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà cho dù cõi cực lạc là quyển thì tôi thích là cái quyển sướng hơn là quyển khổ. Dù là cõi cực lạc ở Việt Nam cũng là loài người, ở Mỹ cũng là loài người, tại sao chúng ta thích quyển mà ở cõi Việt Nam, bỏ cõi Việt Nam để chạy ra ở những cái quyển của Mỹ? Ở Mỹ này cũng là giả, cũng có tướng, mà tại sao ở Việt Nam cũng có tướng mà chúng ta cũng là giả, mà tại sao chúng ta chạy cái giả của Việt Nam mà nhận cái giả Hoa Kỳ này, phải không? Dù là nằm mơ ai cũng biết mơ là giả, tại sao chúng ta thích cái mộng đẹp hơn là ác mộng? Thì cõi cực lạc là do trong kinh Pháp Hoa là quá dụ thành cho nguyện lực Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà mà biến hóa ra. Vì cái cõi đó họ mạng vô lượng. Có phải là trong kinh có nhiều cõi cực lạc đúng không? Đức Phật họ ký này Xá Lợi Phất, ông A Nan đây thị giả của ta sẽ vô lượng kiếp từ đây về sau cúng dường vô lượng cõi Phật, xây dựng 8.400 cái pháp, hoàn thành hạnh Bồ Tát rồi ông sẽ thành Phật gọi là Sơn Hải Tuệ như Lai, có phải không? Cõi đó Đức Phật họ mạng vô lượng. Vì cái họ mạng vô lượng do đó ở cõi này chúng ta tu chưa có kịp chúng ta đã chết rồi. Mà ở cõi này chúng ta kiếm một cái ông thánh tăng không ra, chúng ta kiếm một ông hiền tăng không ra, gặp toàn là những cái người phàm phu tăng. Mà trong khi về cõi đó được ai thuyết pháp, được đồng với các bậc Bồ Tát một đời thành Phật như là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chín Bồ Tát, Vô Lượng Bồ Tát, thì nghe cái gì đó thuyết pháp làm sao? Thì quý vị đâu có cần bao lâu là quý vị đã thành Phật rồi, hiểu chưa? Thành Phật rồi thì có cái gì? Có ngũ nhãn lục thông. Quý vị bây giờ quý vị chỉ thương có cha mẹ một đời, nhưng mà lên trển rồi quý vị có thiên nhãn thiên nhĩ, thấy được cháu nội mình đang đọa địa ngục, cháu ngoại mình đang đọa địa ngục, con gái mình đang làm heo làm bò, thì quý vị có nỡ nào mà để đó, do đó không rời cực lạc mà trở lại Ta Bà để làm những vị hòa thượng. Như hòa thượng Tiến Hóa là một vị Bồ Tát, ngài trở lại đây ngài đổ ai? Đổ những người là thân bằng quyến thuộc của ngài. Ngài Hư Văn là ai? Ngài thì có trời đấu sức xuống đây để độ, phải không? Thành ra khi thành Phật rồi chúng ta thương vô lượng, hả? Phải không? Do đó thầy nói như vậy là quý vị hiểu rồi, cõi cực lạc là cõi nguyễn, nhưng mà nguyễn mà trong hạnh phúc, phải không? Nhưng mà vì họ mạng dài quá, họ mạng vô lượng, để chứng minh một con mũi sống có 7 ngày cũng có vợ có chồng, phải không? Một con ruồi sống có 7 ngày mà cũng đẻ ra hàng triệu cái trứng. Một con gà sống 6 tháng cũng có gà con, cũng có gà giò, cũng có cháu nội cháu ngoại. Một con chó sống 12 năm cũng có cháu nội cháu ngoại. Thì con vật nó có tuổi thọ trên lệch con người sống trên 100 năm, so với con chim khi có cực lạc rồi người cũng giống như vậy thôi, có phải không? Từ đó quý vị phải giữ niềm tin vào đó để thấy rằng chư Phật không gạt chúng ta. Thầy nghĩ thời giờ cũng không còn bao lâu, thầy nãy giờ thầy giảng chỉ có một chữ ý thôi, còn bao nhiêu cái bài giảng quý vị thấy thầy soạn ra chỉ nói còn nhiều lắm. Thầy soạn qua đây là hai quyển sách mà giảng như vậy chưa được 1/10, nhưng mà làm sao sắp đến hết giờ rồi, sắp đến tiếng rưỡi rồi, thầy tạm thay chuyển một chút để nói về cái giới. Cái bài kinh này không hết rồi. À, bài kinh này nếu mà thầy có dịp tương lai ở lại, thầy mở một khóa tu 3-4 ngày giảng. Phật giảng trong 49 năm, làm sao thầy nói được không? Hiểu không? Thì nói được cái đâu, thầy sẽ nói, thầy sẽ nói, thầy soạn mấy cuốn này quý vị thấy không? Mà giảng tương lai chỉ chút xíu à? Mà cái bát nhã này bữa nay nghe chưa hết, đó là những cái bát nhã là gì, là trí huệ đó, phải không? Mở trí huệ cho quý vị thấy. Rồi bây giờ tôi nói tiếp nè, chuẩn bị có cái giới đàn thọ tam quy ngũ giới. Tôi sẽ nhắc nhở cho những vị đã lỡ thọ Bồ Tát giới. Ngày hôm qua hôm kia chủ nhật có một vị năn nỉ thầy mở giới đàn truyền Bồ Tát giới cho con. Có một vị đó có mời đây không? Vị đó đi về rồi. Tôi nói quý vị làm ơn hiểu giùm, Bồ Tát là lớn hơn Thanh Văn hay Thanh Văn lớn hơn Bồ Tát? Bồ Tát là lớn hơn Thanh Văn. Chúng ta ở đây là có năm thừa, những người mà được ngồi đây làm loài người đây là chúng ta đã tu được trước chứng được cái nhân thừa. Nhân thừa là cái thừa thấp nhất, người này giữ ngũ giới trọn vẹn, quy y về ngũ giới. Rồi thừa thứ hai là thiên thừa, giữ ngũ giới và làm thập thiện. Thừa thứ ba là Thanh Văn và Duyên Giác thừa, là những người đó là tùy theo ni giữ 250 giới, tùy theo tăng 348 giới tùy theo ni. Rồi tới Duyên Giác thừa là những người ra đời không gặp Phật mà thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn rồi giác ngộ do nhân duyên. Rồi tới Bồ Tát thừa là cao hơn những thừa này. Vậy mà quý vị cứ nghe những vị thầy cứ truyền với Bồ Tát. Bồ Tát mà tôi hỏi đọc dùm tôi bao nhiêu giới cộng bao nhiêu giới thanh không thuộc, giữ giới mà không thuộc thì đọa địa ngục đó. Năm giới là không xong mà giữ làm chi cái giới Bồ Tát. Tôi đã từng đến những ngôi chùa, tôi thấy những bà thọ Bồ Tát giới ngồi chửi lộn răng rãng. Tôi đã thấy những bà thọ Bồ Tát giới mà ngồi ở đây, ngồi người ta dành một cái bộ đoàn. Tại sao cái bộ đoàn tôi chiếm rồi mà chỉ lấy Bồ Tát mà dành với bản đạo từng cái bộ đoàn? Tôi đã từng thấy những bà Bồ Tát mà thấy cái bản đạo mình đi dự tu mà niệm Phật hay, ngồi thiền giỏi được thầy khen, cái nói con mẹ đó mà tu cái gì tu hú Bồ Tát gì mà thấy người ta tiến lên tới Phật giật quỳ chỏ cho nó té nó chết hả? Như vậy mà quý vị đi thọ Bồ Tát thương thương lắm. Tôi mà ra đời tôi có thể xả với tỳ kheo với sa di, nhưng với Bồ Tát không được xả. Bây giờ tôi nói cho rõ, một cái giới đàn Bồ Tát, cái vị thầy đó phải là tỳ kheo ni mà phải thọ Bồ Tát giới, mà trong thời gian đó ông không được phạm một giới nào. 10 giới cộng 48 giới kinh của ông Bồ Tát xuất gia làm vẫn còn vậy được đấy. Cái gì đến như thầy có ông nào không còn không? Rồi trong cái giới tỳ kheo, giới sa di, nó có giới không giữ tiền, có ông nào không giữ tiền không? Cái giới không ăn phi thời của sa di, làm gì có ông nào ăn đúng ngọ không hả? Rồi như vậy làm sao mà đắc giới đây, mà truyền một cái giới Bồ Tát phải tìm được 10 ông hòa thượng giữ tròn vẹn giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, và 7 ông thượng tọa giữ tròn giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, đi đâu mà tìm đây hả? Ngay như tôi đây, một chút nữa tôi truyền cho quý vị năm giới của sa di, xin lỗi, của cu bà tắc u bà di là cư sĩ tại gia, mà tôi còn liệu cái giới tôi không có thể nào tôi trọn vẹn được. Làm sao tôi không sát sanh đấy? Khi mà tôi đi đứng thì tôi đã đạp những con chúng sanh hạ đẳng. Làm sao tôi không sát sanh? Khi tôi biết rằng tôi uống thuốc thụ sinh là tôi giết những con vi trùng trong thân thể tôi. Làm sao tôi không sát sanh? Không phải giới sát sanh. Khi tôi đi mùa cúm sắp tới ở xứ lạnh như bên xe tổ, tôi phải chích chùa thuốc cúm là giết những cái chúng sanh trong người chúng tôi hả? Thì làm sao mà tôi dám truyền giới không sát sanh? Nhưng tôi được quyền, những Phật tử nào tu thiền là chính, tịnh độ là phụ, thì tôi thỉnh Đức Phật Thích Ca làm vị hòa thượng chủ giới đàn, tôi thỉnh Phật A Di Đà làm vị hòa thượng coi như là giáo họ, tôi thỉnh ngài Dược Sư, Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê. Để chi? Để còn nếu quý vị mà tu tịnh độ, tôi thỉnh Đức Phật A Di Đà làm chủ giới đàn, Phật Thích Ca làm hòa thượng giáo họ, và Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê Y Ma. Để chi? Trong kinh Dược Sư, người nào đã thọ giới lỡ tạm trong những cái giới đó mà quy y với Dược Sư thì giới thể được thanh tịnh, có trong kinh Dược Sư hay không, để bảo vệ cho đệ tử không thọ. Sau đó làm sao tôi tìm được 7 vị thượng tọ mà giới thể thanh tịnh? Tôi mới thỉnh 7 vị Bồ Tát. 7 vị Bồ Tát dư sức, các ngài dư sức đạo hạnh để làm chứng minh cho cái giới đàn. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị thượng tọ đó, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Bồ Tát Dược Dương. Thì như vậy là giới đàn thanh tịnh. Tôi chỉ là thông lai một tỳ kheo phạm tăng chưa chứng quả, nói thật với Phật. Thành ra con chỉ đặt cái giới đại diện cho Phật, để cho các giới tử này nghe. Giới nào nguyện giữ được thì nói mô Phật con xin giữ, giới nào không giữ được mô Phật con không dám giữ. Nè, khi nào con tu được thì hết bằng lại quý vị. Để tôi bỏ thêm cái băng nữa. Muốn nghe nữa không? Ô bà ta. Trên mạng còn người nghe không con? Dạ, để thầy lấy cây băng nói, để thầy đổi cây băng. Vì nào có móng tay, xé dùm cái này cho thầy để thầy bỏ vô. Thì quý vị thấy rõ đó. Tôi thương lắm nhiều vị cứ thấy Phật tử vô đây thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới. Bồ Tát nào mà thấy con trai gửi tiền cho mình thì vui, mà gửi tiền cho bên vợ thì giận. Bồ Tát nào mà thấy nhỏ nhoi như vậy hả? Thấy như rõ chưa? Thành mà đi thọ giới Bồ Tát mà tôi thấy tội nghiệp quá đi. Rồi như vậy, sau khi cái giới đàn rồi, tôi sẽ giải thích ra từng cái tại sao quy Phật, tại sao quy Pháp, tại sao quy Tăng thì cũng vậy. Nói cho dễ hiểu, trước khi mà con muốn mua cái nhà đó, con phải trả lời cho ba má con để xin tiền mà. Ba cho con xin tiền mua đao mua nhà, thì tại sao con chọn cái nhà ở vùng đó? Tại sao con giờ chọn cái nhà vùng đọt quét? Tại sao con chọn vùng sao quét? Tại sao con chọn cái nhà này? Thì cũng vậy, quy y Phật, tại sao mình phải chọn quy y Phật mà không quy y Chúa? rồi sau khi rồi hiểu rõ cái tại sao quy Phật rồi thì mới hiểu rõ tại sao quy y pháp rồi tại sao quy y tăng. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà tôi muốn nói với chị nè, quy y Phật không rõ địa ngục có cái câu đó không, quy y pháp không rõ vào loài ngạ quỷ, quy y tăng không rõ vào loài vàng sinh xuất sanh. Như vậy mà có vô lượng vị Phật tử đã quy y rồi mà cứ đọa vào địa ngục, vô lượng những ông thầy ngồi tiền giới đều đọa vào ngạ quỷ thì sao đây? Giải thích làm sao đây? Từng tự khai triển, quy y Phật là sạch, ông Phật là cái người có cái tâm lượng rộng lớn, ngài xả được ngôi vua, ngài xả được ba tam cung lục diện, ngài xả được lầu son gác tiết, ngài xả được vợ đẹp con xinh, ngài xả được tất cả để vào rừng có một y một bát. Ngài sinh ra đời dưới đâu? Dưới gốc cây của vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài đi tu dưới những rừng cây, ngài chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề, và ngài nhập diệt dưới hai cây Ta La Sông Thọ. Đáng quy y không? Đáng quy y. Còn chúng ta thời này đi, thầy nói tôi thôi, thầy Thông Lai đi tu ở những ngôi chùa bạc triệu gai cạo đầu, rồi thầy Thông Lai ngồi học ở những giảng đường có máy lạnh máy nóng, thầy Thông Lai rồi ngộ đạo ở những cái ngôi chùa có pháp tòa, nghĩa là đầy đủ phương tiện, trên thì bao khóc, dưới thì lớp khóc, bên phải là computer, bên trái là cell phone, rồi thầy Thông Lai nhập niết bàn bởi những cái hồn quanh hơn cái táo sầm đà là ở những miếng đất kia là giường vĩnh cửu, ở những cái nhà hoàng, rồi thầy Thông Lai nhập vào những cái tháp mà cất hàng chục ngàn đô la. Thì như vậy là hiểu tại sao mà thầy Thông Lai chết không về cõi Phật mà đỏ xuống địa ngục A Tỳ. Thấy chưa, mình quy y theo Phật mà có làm giống Phật hay không? Rồi tại sao quy y pháp Phật còn tại thế, tại sao mà được có phước? Thì ngài cũng thuyết pháp mà mình sanh sau thời Phật, mà mình nghe lời pháp thì mình cũng ngang như là gặp Phật vậy. Thành ra hiểu rằng gặp Phật là có ba thời kỳ: gặp Phật tại thế, nghe chính thân của Phật thuyết pháp, cái người đó phước báo của chúng ta. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì thời đó làm gì có mấy computer để nghe đi nghe lại, làm gì có MP3 để nghe đi nghe lại, làm gì có cassette recording để nghe đi nghe lại hả? Thời đó Phật thuyết pháp chỉ có một mình tôn giả A Nan là cái máy xếp về trời điện đời cho toàn thể tăng đoàn, phải không? Còn do đó mấy ông khác hoài ra một kiền liên A Nan, La Hầu La, Ca Chiên Viên, Ca Diếp đều ráng cái lỗ tai ra mà nghe. Thành ra người ta nghe hết cái sức chăm chú, không có cái gì thâu hết, phải không? Mà nghe ra ráng ra nghe với cái tâm chăm chú thì sao? Thì ghi vô đầu. Người ta chỉ nghe có bốn câu thôi à: vô thượng phẩm thâm nhi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến danh đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Thế mà họ hiểu là Đức Phật nói vô thượng phẩm mới được gặp Phật đây, thâm nhi diệu pháp hả, bá thiên vạn kiếp 100, 1000 năm mới được năng tao ngộ mới gặp đây, ngã kim kiến, ngã người tao cứ là ngộ này, ngộ hôm nay mà được gặp bài kinh này, nguyện danh là nghe, đắc là được thọ trì. Chúng ta có thọ có trì không? Thọ là giữ, trì là nếu. Chúng ta vô chùa là thọ, về nhà là thọ, phải không? Thành ra trong kinh Phật nói ai chỉ cần nghe một bài kinh 4 câu mà thọ trì thì người đó ta sẽ được thọ ký cho thành Phật. Nhưng mà chúng ta hay lắm, quyển cao kỳ duyên, quyển ngọc ngạn mà nói một câu là chúng ta thọ trì, nói nhớ hoài không hay à, không có bao giờ quên hết, có không? Bà già chồng mà nói một câu là tôi sống để bụng chết mang theo. Bà già vợ mà nói một câu thằng rể nghe không được, không được lỗ tai, là con sống để bụng chết mang theo. Vậy mà Phật nói một câu làm ơn sống để bụng chết mang theo cho tôi đi, hiểu chưa? Thành ra quy y pháp là chúng ta thấy được cái pháp thân của Phật. Phật A Di Đà không cần phải về Tây Phương mới gặp, vì toàn thân kinh vô lượng thọ toàn kinh A Di Đà đã có toàn thân của Phật A Di Đà trong đó rồi, không cần phải qua Ấn Độ tốn một cái chuyến đi hành hương, một cái tour đi mà cái ban tổ chức họ kiếm lời trong đó vài trăm đô, vài ngàn đô, phải không? Đi rồi coi như qua bển phải điêu dưới ăn mày, điêu dưới mấy ông Ấn Độ cà ri đủ thứ hết, mũi trắng nắng nôi đi xe cái là nó nhảy nó giằng đủ thứ hết, phải không? Đi về đó là khổ sở, rồi đi cái là 40 bao, và qua bên đó được có cái lợi là tiêu cholesterol, phải không? Mũi cắn mũi đốt về ghẻ ngứa tùm lum hết à. Đó, trong khi đó Phật Thích Ca đã nói không cần phải xây tháp thờ Xá Lợi, không cần cúng dường tỳ kheo, không cần phải tới chùa, nhưng mà ai đọc một bài kinh Pháp Hoa mà thấy được hạt châu trong tôn áo, vì toàn thân Như Lai đã ở trong bộ kinh Pháp Hoa này, người đó đọc một kinh này mà thấy được đó thì bằng như là xây 84,000 ngôi tháp bằng đảnh lễ mười phương chư Phật, có nói hay không? Tại sao không làm? Có tốn tiền không? Không tốn tiền, phải không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đọc cái tựa đề không mà tại sao người ta hết khổ trong đó, có đổi một đoạn không? Một cái bà đó bà đọ xuống địa ngục thì ngu đầu mã diện bắt bà vào trong cái ngục đó và nói thế này: này tên tử tội kia, nhà ngươi lúc còn sống làm được những cái phước báo gì, tội nhà ngươi đầy trong một sổ này, chuẩn bị đẩy cho nó đi vào trong cái ngục A Tỳ. Thì nó nói: dạ thưa, con có làm phước báo. Phước báo gì? Con có đọc qua một lương một quyển kinh Pháp Hoa, kêu phán quan sai lại, phán quan là cái vị quan coi về sổ sách ở cõi Nam Diên Phù Đề. Ông nói đúng, thằng này nó mới đọc qua một quyển kinh Pháp Hoa. Như vậy nếu quả thật mời pháp sư lên pháp tòa thì cái tên này vừa đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ nhất, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ hai, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ ba, ông Diêm Vương nó ngưng không đọc nữa. Hỏi tại sao? Vì tất cả những cái tội ngục ở trong này nó nghe cái tên đó là thoát khỏi, là đi được cõi trời, có không? Có trong kinh nói đó. Thì bây giờ tôi phân tích tại sao mà chỉ nghe có một câu kinh đó mà người ta lên cõi trời, mà mình đọc hết 28 quyển, 28 phẩm 7 quyển mà cũng hết Pháp Hoa Bổn Môn của Hòa Thượng Hoàng Thất Thí Quảng cũng không hết, phải không? Rồi đúng, của Hòa Thượng Chí Tịnh cũng không hết. Tại sao? Bây giờ tôi phân tích cho nè. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu là kỳ diệu, pháp là cái phương pháp kỳ diệu, liên hoa là hoa sen, kinh. Như vậy cái bài kinh này nó nói về cái gì? Hoa sen từ đâu mà ra? Hoa sen có phải trồng ở trong từ cái nước lọc này không? Hoa sen có phải trồng từ trong những cái niệm si nguyên ở đó hay không? Hoa sen có trồng ở trong những cái giường mà rót bằng ra ngai và ma bồ hay không? Hoa sen được trồng từ những cái ao tù nước động, phải không? Những cái ao nào mà nước càng thối, nước càng dơ thì hoa sen càng tốt. Rồi như vậy người ta có nói câu này: mày sao hay quá, người ta chửi mày câu mày giống như nước đổ lá sen vậy, thì cái người đó là xả giỏi. Như vậy chúng ta vô chùa bị một cái bà bạn đạo nói những câu cái, chúng ta làm ơn tu như cái lá sen đi, đổ rồi nó tuôn hết, phải không? Cái người mà tu như nước đổ lá sen thì sao? Thương không giữ mà giận cũng không giữ, khen không mừng mà chê cũng không buồn, thì người đó giống ai? Giống là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phải không? Hoa sen từ ở dưới bùn nhơ mà trồi lên không bị dính bùn nhơ, hoa sen trồi lên khỏi mặt nước chưa từng bị một người nữ nào mà lấy cái hoa sen dắt trên đầu, phải không? Phải không? Ngày xưa bên Ấn Độ hoa nào cũng bị phụ nữ dùng làm cái hoa trang sức, nhưng mà hoa sen không bị làm đồ trang sức. Cũng vậy, hoa sen chưa từng bị một con ong bướm nào để mà bu vào hút nhị, thì cái người Phật tử tu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này, người đó gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, người đó bị người ta chê cũng giống như nước đổ lá sen, người đó bị người ta khen cũng như nước đổ lá sen, lá sen, phải không? Và người đó đến cái chỗ nào? Tâm vô sở trụ, phải không? Tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Thì giống ai? Giống Lục Tổ Huệ Năng quá đi, phải không? Như vậy một cái bài kinh mà hiểu được đủ tu rồi, hoa sen đỡ lên rồi, trong khi hoa còn bút thì trong này cái gì mà có trái có quả rồi thì mới có cái hộp, mà hoa sen vừa nở là đã có cái gương ở trong rồi, cái hộp ở trong rồi, tức là nhân quả đồng thời, dù là phàm phu mà đã là có một phần trong đó rồi, phải không? Do đó từ nay quý vị chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nhớ lại là thời Thông Lai dặn, là quý vị dù xuống địa ngục cũng được thoát khỏi địa ngục ngay. Vì sao? Địa ngục này có thật hay không? Địa ngục này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là thế nào? Trong một đoạn, phải không, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đến thăm cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì có ngài Trí Tức Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bảo, phải không? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: thưa ngài Văn Thù Bồ Tát, ngài và ngài Trí Tức cũng hỏi: thưa Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ông ở xứ Rồng, ông dùng kinh gì để độ chúng sanh? Ngài Văn Thù nói: tôi chuyên môn giảng kinh Pháp Hoa, phải không? Rồi hỏi như vậy, ông giảng kinh có ai mà nghe được kinh Pháp Hoa này mà thành Phật được không? Thành Phật ngay trong đời này không? Thì Văn Thù Sư Lợi nói: có con công chúa, con gái của vua Rồng, phải không? Ma Kiệt Đa, cô gái này mới 11 tuổi mà căn tánh thông minh lanh lợi, cô nhờ nghe kinh Pháp Hoa, cô này có khả năng thành Phật trong đời này. Nghe vừa xong thì ngài Xá Lợi Phất, ngài mới có ý kiến: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi nghe Đức Phật dạy người nữ có 5 cái chướng. Cái chướng thứ nhất là không được làm Phật, cái chướng thứ hai là không được làm vua chuyển lên thánh dương, cái chướng thứ ba là không được làm ma dương, cái chướng thứ tư là không được làm trời đế thích, cái chướng thứ năm là không được làm trời phạm thiên dương. Làm gì mà được làm Phật? Thì ngài Ca Diếp, ngài y theo cái hệ thống kinh tiểu thừa mà ngài dạy, ngài dạy, phải không? Nhưng mà lúc đó công chúa Rồng có mặt nó hiện lên, ngài mới nói thế này: này đại đức Xá Lợi Phất, ta có một hạt châu giá trị vô lượng, ông coi ta đem hạt châu này dâng lên cúng dường cho Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Nói xong công chúa Rồng đem hạt châu này dâng lên cúng dường Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Rồi công chúa hỏi ngài Xá Lợi Phất: ông xem coi cái hành động mà ta cầm viên ngọc này cúng dường cho Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca trong pháp hội này, nó nhanh hay nó chậm? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói: thưa công chúa, hành động này rất là nhanh, ông xem coi ta thành Phật còn nhanh hơn là cái hành động ta cầm cái bụng ngọc này dâng cúng cho vị vị Thế Tôn. Thì ngay lúc đó công chúa Rồng tự nhiên biến thành thân nam tử, bay qua xứ Vô Cấu, lên tháp tòa và hiện tướng thành Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để quá độ chúng sanh. Và cõi ta bà ngài Xá Lợi Phất và ngài Trí Tích đều thấy rõ cảnh đó, và ai nấy đều sao tin tưởng lời Phật dạy, phải không? Chỗ này là quyền nghĩa kinh Pháp Hoa. Tôi cho quý vị thấy, bây giờ một cái người đàn bà mà cái người đó tánh tình lúc nào cũng là trượng phu, người đàn bà này khi đi chợ đó thì lựa cái giỏ sách nặng sách để chồng sách cái giỏ nhẹ, người đàn bà này khi vào bàn ăn thì lựa đồ ăn dở mà ăn, giường đồ ăn chồng cho, đồ ăn ngon cho chồng và con mà ăn, người đàn bà này khi về tới nhà thì giặt đồ rồi rửa chén, lo cho chồng, lo cho con, rồi tới lo cho mình. Người đàn bà này vô chùa thì không dành lên là chim bông chim hoa, mà chui vào ở trong những nhà cầu nhà tiêu để quét dọn những cái dơ cái giấy cho đại chúng. Thì người này là được gọi là gì? Tuy là thân nam tử nhưng mà tôi gọi đó là trượng phu, phải không? Là tiếng khen của mẹ này vậy mà tính đàn ông quá. Nói sao? Nó gánh nặng mà nó nhường cái nhẹ cho người khác. Rồi còn một cái ông mập tù lù, thân bệnh còn ăn 7 ngày không hết, nhưng mà sao đi chợ với vợ thì đưa cho cái bao gạo 50kg cho vợ xách, còn mình xách cái gì? Xách cái bịch đường một bao, phải không? Vô nhà hàng ăn thì để vợ gấp cho mình, còn mình thì ngồi ăn, phải không? Rồi khi mà đi ra thiền để chơi đó thì mình ngồi trên cái mặt tù lù 150 bao mà để vợ ngồi chèo thuyền, đi về sông Hương rồi cũng vậy. Thì cái ông này tôi nói cái thân nó đó là cái thằng này đó là thân trượng phu mà tánh là đàn bà, nhỏ nhoi ích kỷ là câu chê. Như vậy cô này khi mang cái thân là công chúa Rồng nhưng mà cổ chỉ một cái là thành ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, có phải không? Thành ra hiểu dùng tại sao mà có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Người đàn ông sao thấy cái bà đó đeo cái hột sòn, ổng không có dính mắt coi cái hột sòn đó là hột sòn dốn hay hột sòn thiệt, nhưng mà mấy cái bà đàn bà con mẹ nó bày đặt đeo cái hột sòn vậy, cái đồ giả đó, phải không? Người đàn ông cái đó là Người đàn bà là có gì, đâu có được cái con mắt mà con mắt ba hai tiếng tốt đâu. Người đàn ông mà thấy cái bà đó có lỗ mũi mà sữa cao thì ổng mới công nhận cái chị đó ha, chị đi Việt Nam dùng cái sữa đẹp như bà vợ nghe. Cái lỗ mũi đó là ám tài đó, nó để trong Việt Nam nó sửa vài bữa đi vô đi lạc hoạn lại sánh hối hả, người ta ủi trong cái là thành mũi bẻ dừa ra coi, có phải không? Thì làm sao cái miệng bà này được 32 tướng tốt 80 dễ đẹp đây? Rồi cái người đàn ông lên ăn, người ta dọn á, ăn sao cái người nam nhi đại trượng phu, người quân tử ăn chẳng cầu ngon mà chỉ cầu no, có phải không? Như vậy người quân tử ngày xưa bên Tàu là kêu là đại trượng phu, vì tâm rộng lớn, người đó bà nhà biết có nấu gì là ngon thì tất cả những cái gì vô miệng người đó đều biến thành cam lồ mỹ vị, vì biến áp dụng là gì? Kinh Pháp Hoa, phải không? Ưa thích không để lòng. Có phải Đức Phật Thích Ca ngài ăn cái gì vô miệng ngài cũng biến thành cam lồ mỹ vị không? Còn chúng ta ăn cái gì cũng biến thành là cái đồ khó nuốt khó được. Làm sao mà có được cái lưỡi rộng dài đây quý vị? Hả? Còn quý vị đây tôi có cái lưỡi rộng dài phải hiểu giùm nha. Cái tướng tốt không có tiếng lưỡi rộng dài. Quý vị ngồi còn là nói chuyện ngồi lê đôi mắt, phải không? Nói xấu chồng, nhất là mấy bà ơi nói xấu lỗi chồng, nói xấu bà già chồng, nói xấu những cái mà chồng không bao giờ nói, thì có cái website nào mà dám truyền lên cho 120 quốc gia nghe không? Thì cái lưỡi mấy bà nhỏ xíu à, có cái phân, có mấy bà nào mà dám làm một cái văn nói xấu ông chồng, nói xấu bà già chồng rồi đưa truyền ra cho năm châu bốn biển nghe không? Nhưng mà một ông thầy lên thuyết pháp, đem những cái lời hay ý đẹp, đem những cái lời giải thoát biến cho một bà vợ, nghĩa là coi như là không có tướng lưỡi lộng dài trở thành có tướng lưỡi lộng dài. Bà vợ này ngày xưa dùng cái lưỡi ngắn để nói xấu chồng, thì bây giờ dùng cái lưỡi dài để tụng kinh. Bà này về bà nói xấu hay lắm, tụng dùng cho tôi Nam Mô A Di Đà Phật, như Phật tôi sẽ bỏ lên cái băng tôi sang ra 1000 đĩa. Có phải là cái lưỡi lộng dài không? Thấy chưa? Thành ra một con chúa rồng sau khi chưa khi nghe kinh pháp qua thì dùng cái lưỡi này để nói xấu người này người kia, dùng cái miệng này chửi người này kia, dùng cái mũi này hỉnh người này kia. Mình có tưởng cái mũi mình, tại sao mũi Phật cao mà mũi mình xẹp? Giết nhau không phải là gươm đao, giết nhau không phải là lựu đạn mà súng lục, mà một bà già chồng con dâu ở Việt Nam nó mới qua chân ướt chân ráo, nó làm một cái nồi lẩu thập cẩm bưng lên má, má ăn thử miếng lẩu này con nấu ở quê con, ở quê sao đến nấu thử cho con gái da mân nè. Cái đồ gái da mân gì mà nấu gì, ai mà ăn nổi cái hỉnh của bả là bằng một cái bơ nguyên tử với con dâu rồi đó, phải không? Hỉnh như vậy đời sau làm sao đòi cái mũi như Phật được, phải không? Thành ra sau khi cái bà công chúa ở xứ rồng này nghe ngài đại trí Văn Thù Siêu Lợi Bồ Tát, phải nãy giờ là cái đại trí không? Nãy giờ có phải là tiểu trí giảng hay là đại trí? Ngài đại trí, ngài khai mở ra, ngài phổ hiền, ngài giảng ra, phải không? Có ai nói là ngài tiểu trí giảng không? Ngài tiểu trí sẽ nghe thế này nè, khi mà một cái bà già chồng mà bà nói như vậy thì cái bà tiểu trí được nói cho bà nghe, con mẹ này đó bà muốn thấy mày qua đó, nó ăn giết như vậy mày bây giờ đó, con mẹ mà lặng lặng mà chưa nay quanh quanh đi là nhốt nó liền. Mày phải nói với chồng mày đó, anh bọn là chọn tôi hay là chọn má anh, phải không? Đó là gì? Tiểu trí siêu lợi Bồ Tát. Là mấy bà thọ Bồ Tát rồi mà suối người ta để ăn hiếp bà già chồng đó. Còn cái người mà đại trí là nè, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, phải không? Có mẹ chồng mình mới có mình. Sở dĩ bà già này là tại sao? Bà thương chồng quá, bà thương chồng mày quá. Hồi xưa cái gì con trai cũng má, bây giờ cái trai cũng vợ. Thì bây giờ mẹ cái người mà thích ca sĩ Michael Jackson, tôi cũng thích Michael Jackson, một cái người mà thích cái đội banh Hilton này, tôi cũng thích đều đội banh Hilton này, là chúng ta là một người đồng hương, phải không? Phải không? Bây giờ một cái người khen thầy Thông Lai và một cái người cũng khen thầy Thông Lai, là hai chúng ta là cùng có một sư phụ. Nhưng mà tại sao tôi cũng thương chồng bà mà bà già chồng cũng thương chồng bà, mà bà lại là kẻ thù? Như vậy là ngu quá là ngu, phải không? Thành ra người đó là đại trí Văn Thù Siêu Lợi Bồ Tát. Sau khi nghe bài pháp đó xong, cái cô dâu đó cũng chuyển cái tâm. Ngày hôm sau cổ bà già chồng có khen, bà cũng không có mừng mà có giận, bà cũng không buồn và bà lo hết còn bổn phận vô con. Có phải là bà đã đang độ sanh không? Bà đã đang độ cho, bà không chờ cái bà già này chết để vô thỉnh thầy Thông Lai tụng kinh, không chờ cái bà già này chết để thỉnh cho thượng tọa chùa định lực tụng kinh, mà bà già, bà con dâu này đã làm một vị Phật ở cái xứ vô cấu, xứ đó đâu còn cấu quế trong tâm, phải không? Ở gần vùng mà chẳng hơi tăng 10 vùng, cái bà này đang tu tại chùa thì tu số 1, như bây giờ tu tại nhà, thứ nhất là tu tại gia, rồi bà tu tại gia. Bà sau nghe kinh Pháp Hoa vô ngày Văn Trù Sư Lợi Bồ Tát, một bài họ với Bồ Tát mà dùng cái trí huệ khai giảng như vậy. Do đó bà không cần chờ cho bà già chết mới được cầu siêu, mà cầu siêu cho bà già ngay lúc đó, làm cho mẹ mình đừng nổi sân, làm cho mẹ mình nổi quan hỷ. Thì bà già chồng từ cái lúc đang siêu, bà đang ở địa ngục A Tỳ, làm cho bà lên cõi trời đấu sức. Siêu không? Siêu liền. Siêu quá chứ. Cầu là ước mong, siêu là vượt qua. Thì có phải là cái bà công chúa rồng? Vậy là cái bà mà con dâu đó trước đó một ngày chưa gặp ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chưa gặp một cái bà Bồ Tát mà có trí huệ khai giảng, bà nghe một bài là tiểu trí Bồ Tát suối đậy, thì bà vô bà suối chồng, bỏ mẹ đi, đẩy bà vô nó xin hôn, tống cho bà về Việt Nam đi, phải không? Nhưng mà bà đã ra khỏi cõi vô cấu. Sau khi nghe xong cái lời giảng của một bà cõi Bồ Tát đem khai giảng cái đại trí huệ này ra, thì bà ở cái cõi vô cấu mà độ vô lượng chúng sanh. Bà có 32 tính tốt và bà có 80 vẻ đẹp. Một con dâu mà đẹp như Thẩm Thí Hằng, có mũi dọc dùa, mắt bồ câu, môi trái tim, mà suốt ngày cứ chửi rủa chồng, thì có đẹp bằng một con dâu mắt nhìn mắt ốc bu, mũi bẻ dừa, miệng trái ấu, tướng thì lừng tình, da nữa là coi như là bánh mật. Nhưng mà lúc nào cũng biết, nghĩa là độ cho mẹ vượt qua những cơn sân hận, lúc nào độ cho mẹ khỏi có buồn khổ, và nhất là biết cầu siêu cho người sống. Thì người nào có 32 tính tốt và người nào có coi như là 32 tính xấu. Như vậy phải hiểu dùm, 32 tính tốt không phải là cái tướng của tứ đại này không, mà cái tướng đó là tướng của tâm đại thiện phù, hiểu chưa? Thành ra nhân dân khỏi thực là khi sanh về đó ai cũng đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có không? Tại sao? Vì nhân dân trên đó điều chuyển cái tâm ích kỷ trở thành ra là cái tâm đại thiện phù. Hả? Trong khi chúng ta mà đang tu tại đây nè, nhớ là mai mốt cái thượng tọa của mình, chùa mình á đang dự nghĩ là không được đi cái chùa kia, là để dành tiền cúng nhà, nhớ là như vậy. Cái người này tốt cỡ nào? Tốt với hòa thượng của mình, tốt với bổn sư mình là tốt số 1, mà tốt được cái chùa mà nó không phải là thầy của mình, nó tốt cho mình, đó mới là tốt người đó, phải không? Vì tâm thương ghét không để lòng. Cái ông cái bà nào mà còn tốt với ông thầy mình, nó tốt với ông hòa thượng mình, tốt chùa mình, cái người đó mới chỉ là tướng của cõi ta bà. Mà cái người nào mà dám tốt hết với tất cả đại chúng, tốt tất cả các chùa, thì người đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người đó là sao? Ở cái thân còn ở ta bà mà tâm đã về khỏi cực lạc. Có phải khi mà con phát một ngày tâm gì là hoa sen đã nở trên đó không? Hoa sen nào đây? Cái hoa sen ở trong cái tâm này, hiểu giùm cái được. Không thể giải hết được. Thành ra mất giờ rồi. Thành xin bây giờ chúng tôi tới cái giờ mà chúng tôi truyền giới, bởi vì tôi xin tạm biệt tất cả các vị Phật tử đang vào cái bao khó của chùa Thần Viên để nghe cái bài giảng ngày hôm nay, là tôi đối trị phiền não. Không ít thì nhiều, tôi hy vọng rằng dưới cái sự công sức của tôi đến, tôi có một cái ngôi chùa, tôi có đa đoan Phật sự mà tôi bỏ lên đó, tôi qua đây không phải vì vận động tiền bạc, quý vị đã thấy rồi, không phải vì những cái mà bi thư, mà chúng tôi qua đây để mà giúp cho Phật tử có duyên với Phật Pháp, phát Bồ Đề tâm kiên cố và gieo một cái duyên cho tất cả Phật tử ngồi nghe bài pháp này và xả bỏ, buông xuống và trở thành những cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngay trong cái cõi đời này. Và nguyện cho tất cả những cái chư vị nào đang nghe bao khóc và những vị Phật tử nào đang nghe live ở tại chùa Quan Thánh thuộc thành phố Hiêu Tân, bỏ một cái báo thân này, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, đều được về Tây Phương Cực Lạc. Về đó để chi? Về đó để rồi chúng con tiếp tục nghe Phật A Di Đà, nghe Phật Quan Âm Thiết Pháp, cho tới khi nào chúng con có đủ uy lực ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ trở lại cõi ta bà này để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp của chúng con bằng nguyện lực chứ không phải bằng nghiệp lực. Quý vị có chịu không? Bây giờ chắp tay lại hồi hướng, trước khi tôi chia tay và tôi sẽ truyền thế giới. Bây giờ đã 10 giờ tại Hiu Tân, và bây giờ mấy chị tôi giảng đã lố giờ rồi, đúng là chỉ có tiếng rưỡi, từ 8 giờ tới 10 giờ là 2 tiếng. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Quyền công đức này hướng về tâm tận ta để tự và chúng sanh điều toàn Phật đạo. Rồi quý vị so chân so tay, mời quý vị đứng lên. Rồi quý vị thầy cho 5 phút, 10 phút để cho họ. Rồi sau đó những vị quy y trên đây đã thành làm lễ quy y Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị Phật tử, và hẹn vào 2 giờ giờ Cali tại Seattle cũng là 2 giờ chủ nhật tuần này, tôi sẽ khai giảng tiếp những bài pháp giữa gian này, và những cái băng giảng tôi sẽ đưa upload lên hệ thống cam ghép của chùa Tầm Nguyên, và cô Ngọc Hân này đau lắm in ra và bỏ tại chùa Quan Thánh cho những vị Phật tử tỉnh về, để cho những bà con mà không có duyên để nghe và cùng phát mở trí huệ. Thầy mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại chùa Tầm Nguyên thuộc tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các vị Phật tử đang vào cái trang web của chùa Tầm Nguyên trên hệ thống Bao Talk của Internet để nghe pháp online. Thì vừa qua có vị nào khi thầy giảng ở bên Hilton thì đã vào Bao Talk nghe đâu trong này? Ai nghe mấy người? Được mấy người nghe? Có một mình Luân hả? Họ cho biết mấy người nghe, vậy là không có ai nghe hết, chỉ có một hai người. Chùa Tầm Nguyên thì có mình Quệ Trí với ai nữa? Bữa đó nghe online chỉ có mấy người thôi phải không? Thầy hỏi cho biết. Không, nghe là nghe phải cho đầu đuôi. Tại thầy giảng nguyên cái ngày chủ nhật là lúc bên đó là 10 giờ, 10 giờ sáng là 8 giờ bên đây là cũng chưa có ai dậy rồi. Rồi 10 giờ tới 12 giờ mấy, 12 giờ rưỡi sau đó thọ trai. Và thọ trai xong tới 1 giờ rưỡi bên đó là thầy lại giảng tiếp 2 tiếng nữa. Sau đó ngày thứ 3 thầy giảng lúc 8 giờ tối bên đó là 6 giờ tối bên đây, thầy giảng cho tới 11 giờ mấy bên đó. Đó, thì con nghe được ban đêm. Thành ở bên đó là một cái thành phố Hilton, nó có khoảng 100 ngôi chùa. 100 ngôi chùa. Mà chùa có tầm dốc, có bảng hiệu, nghĩa là có cổng, có Phật to, chùa to Phật rộng đó. Chùa là phải dài mẫu đất á. Chứ còn chùa cỡ như chùa Tầm Nguyên mình không có kể là chùa, bên đó kêu là tịnh xá. Thì những cái chùa nhỏ nhỏ nó coi như là cải gia vi tự đó thì cũng vài chục ngôi nữa, có là chỗ thành phố Hilton. Thầy hỏi quý vị Phật tử cho biết, tụi con ở đây tụi con còn chưa đi hết 100 ngôi chùa, lớn nhỏ có thể hơn 100. Thì quý vị thấy là Phật Pháp hưng thịnh dễ sợ lắm. Tại vì bên Hilton nó rộng lắm, nó rộng lắm, đất đai nó rẻ. Một mẫu đất á, như thầy ghé thăm chùa Tịnh Lực, thì chùa Tịnh Lực là 14 mẫu đất. Cái chánh điện thì đang xây, có một cái chánh điện tạm. Chùa Tịnh Lực có hai cái địa điểm, một địa điểm là chùa cũ, nó nằm ở trong cái khu rừng hồi xưa. Thì cái chùa đó cái chánh điện nó nhỏ mà có cất những cái ngôi thất. Đầu tiên cái ngôi chùa đó là thầy Tịnh Trí, ổng 10 năm về trước ông thành lập do thầy Pháp Quang với ông làm trụ trì, thì coi như chùa Tịnh Lực nó có một cái warehouse, cái chánh điện nhỏ của người ta nhưng mà cũng dài 5-3 ngàn square feet, rồi có xung quanh đất hoặc cất những cái cốc nhỏ nhỏ cho chư tăng ni lợi tu. Đó là chùa Tịnh Lực cũ. Bây giờ chùa Tịnh Lực mới, thầy ghé thầy thăm thầy Tịnh Trí thì thấy cái bản đồ, cái sa bàn mà để coi như là để mà thiết kế đó, thì trong đó họ cất cái, thầy nghĩ đó, với cái vật giá mà rẻ của bên kia chứ không phải bên này đó. Ở bên kia thầy nói sơ cho quý vị nắm rõ cái tình hình, một cái căn nhà 2000 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 gara, đất lót chừng khoảng 8000 hoặc là 5000 đó, mua chừng 105-110000 thôi. Cái cô Ngọc Hân là bây giờ quy y với thầy rồi đó, là cổ là nói chuyện với thầy đó, có lẽ cổ trên mạng, có thấy Ngọc Hân có trên mạng không? Có lấy tên khác không? Cái chuyện cô lấy tên Diệu Ngọc không? Coi cô hỏi coi Ngọc Hân có đó không? Cái chuyện cô lấy cái nickname khác đó. Thì cổ mua cái nhà mới tinh nè. Nhà nó có thể nói là 2000, cỡ 2000 square feet, có rầu, có mấy phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn rộng thênh thang như vậy đó, mà mỗi tháng cổ trả payment có 700 đồng thôi. Thì quý vị thấy mình đó, nó vật giá nó rẻ như thế nào. Mà cái chùa của thầy Tịnh Lực á, mà theo con mắt thầy nhìn, nó muốn cất hoàn thành phải 10 triệu bên đó. 75 phòng dành cho Phật tử, 75 phòng dành cho Phật tử đến cư ngụ đó. Còn nhà mà tăng ni thì cũng nhiều lắm, cũng cỡ cũng cả trăm. Rồi chánh điện là cỡ chừng 15-20 ngàn square feet. Chánh điện á, nghĩa là thấy là rụng rời lên dàn sắt, dàn sườn được không? Mình thấy là mình khiếp luôn. Nhưng mà thầy làm nó chưa có xong là thấy. Rồi có một cái chùa nữa là của sư cô Thanh Lương. Thầy ghé thầy thăm là coi như là chùa của sư cô thôi đó, mà làm cái chánh điện nhỏ lắm, có 16 ngàn square feet thôi. Trong khi thầy trò chúng ta hồi đó mua cái chùa này có 1200 square feet, vừa chánh điện, vừa phòng ăn, vừa tổ, vừa Phật, đủ thứ, thì sửa thêm được 400-500. Còn người ta đó, còn nói xin lỗi thầy đi ngang, chạy một vòng để tử dẫn vô nhìn coi cái phòng ăn của chùa Việt Nam lớn hơn chùa Cổ Lâm. Cái phòng ăn đó, thì thấy là mình rụng rời, là bên đó là nó rộng lắm. Dân chúng thì cất chùa rất là dễ. Mua một chú chồng của cô Ngọc Hân đó, là em của cái cô mà Diệu Quyên mà lần có qua đây mà Diệu phá tu đó, thì chú nói chú có coi rồi, nghĩa là thấy thầy đi qua mà tính mua miếng đất để sau này thầy qua có chỗ giảng là 40.000 đô la với con cái trailer đúng rồi, tức là chỉ có 40.000 mẫu đất á. Là quý vị thấy nó easy làm chùa đến nỗi, bởi vậy nó lập chùa như nấm. Nhưng mà chùa như nấm thì sao, thì phiền não dễ sợ lắm. Tức là họ 100 ngôi chùa nhưng mà họ điều than với thầy là không có ngôi chùa nào để đến tu. Tức là họ tu lòng vòng, họ ở chùa này phiền não đã, rồi họ chạy qua chùa khác, chạy chùa khác tu chừng 5-3 tháng rồi cũng phiền não, thành ra chạy chùa khác cũng phiền não, cuối cùng bây giờ họ không biết chỗ nào tu hết á. 100 ngôi chùa mà không có một cái chỗ nào để cho họ tu. Thành ra bữa đó cái đề tài đúng lẽ thầy không có giảng như vậy, nhưng mà khi mình qua đó ngày thứ 6 thứ 7 giao tiếp Phật tử thì họ cứ than phiền cái đó không, thì mình mới đưa cái đề tài cũng như cái bệnh của chúng sanh tại đó, mà họ thích ăn phở mà mình đem bún bò họ đâu có chịu đâu. Thành ra thầy đưa cái đề tài là đối trị phiền não khi đến chùa. Thì lúc đó họ nói chùa Việt Nam lớn lắm, chùa Việt Nam là cái chùa lớn nhất ở đây. Cũng như thầy vô thầy nhìn cái chùa của Tịnh Lực thượng trọ Tịnh Trí đó, ổng xây cái tượng Di Đà, ổng vẽ 3 cái dòng, mà hiện giờ ổng lên cái khung, cái kho mà chánh điện nó lớn lắm rồi. Ông vẽ 3 cái khung, tôi hỏi 3 cái khung này cái khung gì vậy? Cái đó là cái đường vòng tròn hình bán nguyệt. Ông nói cái này là cái tòa sen của Phật A Di Đà mà đặt thờ trọng á, mà cái đường kính của nó rộng hơn cái chánh điện của mình. Thế dễ sợ chưa quý vị? Thành ra còn cái chùa Quang Thánh là cái chùa cũng trung bình thôi. Chùa đó sở dĩ có tên Quang Thánh thì về thầy thuyết pháp đó, thì cái chùa đó là cũng không lớn không nhỏ, nhưng mà cũng lớn cỡ 2 lần chùa Cổ Lâm vậy đó, nhỏ lắm, trung bình thôi đó. Nhưng mà của người Tàu, họ kiến trúc theo kiểu người Tàu, thì họ đặt cái ông Quang Thánh ngồi ngay trước, có hiểu thầy nói không? Thì dân Phật tử mình bên đó thì có nhiều người họ không có hiểu. Họ nghe các vị thầy khác á, là nói cái chùa Quang Thánh này là cái chùa không có nên đến, tại chùa thờ thần. Nhưng mà Phật Thích Ca thì họ thờ ở sau, lớn lắm. Tức là Phật Thích Ca, cái tượng Phật đó thỉnh từ Thái Lan cách đây cũng 50 năm, mà 23-25 ngàn đô la. Là quý vị biết cái tượng Phật không có nhỏ đâu. Đó. À, họ thiếp vàng và ở trong họ họ bỏ xá lợi tùm lum ở trong. Thì cái tượng Quan Thánh cũng lớn mà họ thờ là Châu Sương Quan Thánh, rồi họ thờ Na Tra, rồi họ thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, họ thờ Bà Chuối Sứ, họ thờ đủ loại thần hết. Thì phải nói là bên đó rất là hưng thịnh. Thành ra sau đó thầy vô thầy mới nói cho biết, ông Quan Công đó, Phật tử đừng có cái tâm khi dễ ổng. Ổng bây giờ ổng được bao nhiêu người Tàu thờ quý vị? Người Tàu trên thế giới mà tính cứ 5 người đó thì có một người là China, phải không? Thì như vậy là 1/5 dân số là người Tàu. Thế giới mình có 6 tỷ mấy rồi, thì việc Trung Quốc chiếm hơn tỷ mấy rồi đó. Thì như vậy là ổng có cả tỷ đệ tử thờ rồi. Trong khi đó thầy trò chúng ta mà chết nhiều lắm, người nào mà có được 10 đứa con là được 10 cái bàn thờ rồi đó. Còn trong khi đó đó, ông Quan Công ổng được tới cả tỷ người thờ, tức là ổng được phước báo nhiều. Bây giờ ổng trong một cái vị tổ nào Trí Giả Đại Sư, phải không? Ngài nói Trí Giả Đại Sư là một cao tăng bên Tàu, nói Quan Công bây giờ là một trở thành một vị Bồ Tát Già Lam để hộ trì Tam Bảo. Mà quý vị thấy người ta thờ Quan Công tại chùa mà phỉ báng rồi quý vị đọ là cứ niệm Nam Mô Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng, là chính là niệm ông Quan Công đó mà không biết. Thành ra thầy qua thầy mới nói sơ cho họ hiểu để họ bỏ được cái tâm mà khinh dễ. Bây giờ ông Quan Công tới ngày lễ biết bao nhiêu người thờ, còn mình bao nhiêu, mình nhìn cái phước người ta mình biết rồi đó, phải không? Rồi cái điều thứ hai mà thầy muốn nói, tại vì có người gọi là thầy ơi, thầy mà giảng tại chùa Việt Nam con không đi. Tôi hỏi ủa, tại sao chùa Việt Nam nó mắc mớ gì không đi, trong đó thờ ai mà không đi, thờ Chúa Giêsu hay là thờ ai? Nó nói không, thờ Phật Thích Ca. Hỏi cái chùa Việt Nam sao? Dạ chùa mà có cái tượng Quan Âm lớn nhất ở ngoài đó, tượng Quan Âm mà cao lớn thiệt lớn đó, Lộ Thiên. Rồi tôi nói cái chùa Việt Nam có tội tình gì mà nếu tôi giảng đó quý vị không đi? Nói dạ tại vì mấy ông thầy đi tu không đàng hoàng rồi con không có đi. Rồi tôi mới ngồi tôi mới nói kể là chuyện Lục Tổ Huệ Năng đó. Khi mà ngài đến một cái ngôi chùa, ngài bước vào sân, ngài thấy hai ông tăng đang cãi nhau, nhìn cái cây phướng, một ông là phướng động, ông là gió động. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới là vỡ như thế này: gió không động, phướng không động, chỉ tâm hai cái ông thì chùa này động. Thì cũng vậy, chùa Việt Nam, ông Phật chùa Việt Nam không động, thầy trụ trì chùa Việt Nam ổng có làm bậy làm bạ, tăng chúng chùa Việt Nam có làm bậy làm bạ, mắc mớ chi Phật tử lại động tâm không đến chùa, có phải không? Thành ra ngôi chùa tôi chưa từng thấy một ngôi chùa nào mà ông thượng tọa, một ông hòa thượng dám đặt một cái tượng của mình lên thờ trên đó rồi biểu Phật tử lại. Thành ra cái chùa đó đâu phải là chùa của ông thầy ông đệ đức hòa thượng đâu đâu, mà chùa đó là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải không? Do đó thầy mới nói thế này: ngôi chùa là thờ ai? Thứ nhất là thờ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ hai là thờ Tam Thánh Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, ngoài ra còn thờ Địa Tạng và các vị tổ sư. Như vậy phước báo mà thầy Thông Lai hay bất cứ ông thầy nào mà họ thích đầu tròn áo vuông mà xây dựng nên ngôi chùa đó, là ngôi chùa đó phải nhờ phước của Đức Phật chứ không phải phước của một ông tăng, có phải không? Bây giờ thầy Thông Lai nói thầy Thông Lai cất chùa, thầy Thông Lai in cái hình thầy để trên đó thì không ai đến đây hết á. Như vậy cái ngôi chùa là ngôi chùa của vị Phật Bổn Sư của mình mà mình lại phỉ báng, tức là mình mang tội. Ông thầy đó ông làm bậy, ông động kể ông, ông động chùa động tâm đừng động, phải không? Mình đến chùa là đến vì ông Phật. Thầy nói thầy nói ngay trong bài pháp ngày Chủ Nhật, thầy có nói cho những số Phật tử họ đã bỏ chùa, họ phá chùa, mà bên đó nó còn cái tệ hại nữa. Có một số Phật tử nói chùa bên đó nó có những ngôi chùa mà họ cúng, chẳng hạn như họ làm non bộ, họ làm tưởng Kiều Trần Như, họ làm này kia, là Phật tử họ ghét, hồi xưa họ cúng vô ghét chùa, họ là họ đập họ phá, họ chế xong họ đốt luôn, mà mai là nó không cháy. Quý vị thấy có phải là lập chùa để rồi tạo tội không, phải không? Thành ra thầy nói cho họ, thầy khuyên họ đừng có bao giờ ông thầy cũng làm bậy, thì tự động chư Thiên Long hộ pháp họ cũng có, họ đẩy họ ra. Còn quý vị hỏi quý vị nghe cái gì, nói dạ tụi con nghe đồn, nghe này kia, tụi nó nghe đồn không có đúng, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng nữa mà, phải không? Thành ra là bên đó họ lao sao lắm. Còn những chùa mà lỡ họ có rước quốc danh về thuyết pháp thì kệ đó, ông thầy quốc danh ông thiết, mà quý vị bỏ chùa là không có đúng, phải không? Thành ra bên đó họ có cái là họ rất là giận chùa rồi họ không đi chùa. Rồi có những ngôi chùa bây giờ quý vị biết đó là nó nằm lỡ dở như vậy, nhìn rất là đau lòng. Tại vì họ đã bỏ vô đó bạc triệu rồi, nhưng mà khi Phật tử họ không cúng. Thì quý vị nhìn thấy một cái chánh điện ở bên đó mà nó rộng chừng 10.000, 15.000 square feet, mà mùa nóng nó mở hết rồi quý vị biết bao nhiêu tiền. Hả? Thành ra mà lèo tèo một cái chùa quá lớn mà chưa hoàn tất mà chỉ có 20-30 Phật tử thì quý vị handle nổi không? Chính cái đó là cái chết. Tình hình kinh tế thời bây giờ, mà chùa càng nhỏ mà không có nợ mà Phật tử mình đông thì mình mừng, còn chùa càng lớn mà không có Phật tử thì đó là đại nạn cho quý thầy. Nhìn quý thầy, thầy đi lọt vòng thấy ông nào nấy cũng nghĩa là thần sắc là bơ phờ hết. Thầy nhìn thầy thấy bơ phờ hết, rất là tội nghiệp. Thành ra cái bữa đó thầy đề tài, thầy mới đưa ra cái bài giảng là tại sao Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều đẩy cái bài chú, bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa vô. Thành nó bữa thầy giảng tới cái chữ ý, tức là sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, rồi thầy giảng tới chữ ý. Thành ra những vị nào chưa nghe thì hồi sáng này thầy có phát một số là khoảng gần ít 50 dĩa, cái phần thép 1, thép 2, phá tu học tại Hilton. Nhưng mà nó là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó khoảng 6 thép. Thì thầy mới đưa ra được có 1, 2, nhưng mà chưa có update lên mạng. Là upload lên mạng cũng chưa, thì Huệ Trí hy vọng là nó sẽ upload cho quý vị download xuống nghe. Còn những cái bài giảng mà từng sới thầy sẽ upload, thì thầy đưa ra CD. Thì hồi sáng này thầy mới phát, quý vị đã lấy được phải không? Lấy một số CD mới có 1, 2 thôi, nó là 3, 4, 5, 6 mà thầy hồi sáng này... thầy mới làm được có hai cái CD, một hai thôi, mà complete cái bộ đó là phải 6 CD. Thành ra quý vị lấy nó để nắm. Thì bây giờ thầy đi vào bài pháp, cũng như thầy hứa với quý vị ở bên Hilton, bữa tối ngày thứ ba về bên đây thầy sẽ giảng cho nó hoàn tất. Tới cái chỗ mà ý thức, cái ý thức mà tại sao Phật lại quở ở trong kinh điển của Phật pháp, cái ý là biểu tượng cho gì? Cái ý là biểu tượng cho cái công mà cũng có cái tội. Cái người mà tu niệm Phật được giảng sanh là cũng nhờ có cái ý. Mà người tu thiền mà được giảng sanh là nhờ cũng biết điều phục cái ý căn này. Mà cái người mà ra đời mà làm ăn kiếm tiền nhiều cũng nhờ cái ý này. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành tội cũng là thằng ý này, mà phước cũng là thằng ý này. Đức Phật tại sao mà nói cái ý thức ở trong kinh Bát Nhã đều là không thật? Rồi bây giờ từng tự thầy khai triển cái ý thức hệ của những người Việt Nam mà vào năm 1975, những người đó ở cái thế hệ 25 tuổi, thì giờ này chúng ta đã ở thế hệ là 50 mấy, 60 rồi phải không? Thì cái ý thức hệ những đứa đẻ sau năm 75 thầy không nói, mà những người tới năm 75 đã là 20, 25 tuổi, phải không? Thì giờ này những vị ngồi đây nghe pháp, những cái vị đó đã là năm sau 30 mấy năm, đã là 50 mấy, 60 mấy tuổi rồi. Thì ý thức hệ cái thời trước 75 là dạy chúng ta cái gì? Là các cụ nhà nho chúng ta ảnh hưởng văn hóa Việt Nam, chúng ta đều ảnh hưởng những câu ca dao của đạo Khổng, đạo Lão. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cá không ăn muối cá ương. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái ý thức hệ đó áp dụng tại Hoa Kỳ này, cá không ăn muối nó có ương không? Nó không ương, tại vì nó bỏ tủ lạnh rồi lấy gì ương, có phải không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Làm sao mà trăm đường hư được? Nó bây giờ nó đánh computer nó giỏi hơn mấy bà cụ không? Con cái bây giờ đánh computer giỏi hơn cha mẹ. Con cái lái xe giỏi hơn cha mẹ, phải không? Con cái mà về lên navigator nó bấm nó access, nó lấy bản đồ còn lẹ hơn cha mẹ. Tiếng Anh nó giỏi hơn cha mẹ. Kinh nghiệm nó đầy. Một người nó là cha mẹ bên đây là ở tại nhà, mà nói bây giờ cá không ăn muối cá ương thì nó có tủ lạnh rồi. Con cái cha mẹ trăm đường con hư. Thì như vậy đó, cái ý thức hệ nó trật lất rồi. Quý vị thấy không? Mình đem cái lời giảng mà cách đây chỉ có 25-30 năm mà mình thấy nó đã đi không đúng với cái ý thức hệ bây giờ rồi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra bây giờ đó, con nó giỏi hơn mình chứ. Phải không? Nghĩa là một thằng Mỹ nó gọi lại, nó nói gì mình nghe là mình không biết cái gì. Cạc kìa đó, nhưng mà đứa nhỏ nó rành lắm. Phải không? Như vậy mà mày phải nghe lời tao, bắt nó nghe, nó đâu có chịu được. Áo mặc không qua khỏi đầu, nó không chịu. Phải không? Đó. Rồi bây giờ đem so sánh cái ý thức hệ của người Mỹ, họ dạy con họ là sai hết. Con đặt đâu là cha mẹ phải ngồi đó. Cái này có phải không? Con đặt nhà hàng nào thì cha mẹ lại ở đó ăn cho nó dám cãi à? Tiền đâu mà bỏ ra? Nó bạn bè, nó có 50 bàn là nó phải lựa cái nhà hàng là phải cũng 50.000 đô la cái tiệc. Nó đặt đó, bà con ngon bà đặt đi, bà trả tiền đi. Có phải là đám cưới? Thằng con của mình, con gái của mình nó chịu chỗ nào nó đặt má à? Con đặt nhà hàng đó đó, má lợi má ăn à? Ba à, con đặt nhà hàng đó. Như vậy là cái câu dạy mà cái thời tôi và thời quý vị, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó có đúng không? Con cái đặt nhà hàng nào là cha mẹ phải mà đi đến nhà hàng đó mà ăn, phải không? Là con say yes thì cha mẹ phải say yes, con say no thì cha mẹ phải say no. Mà hả, mà vết nô ngược lại là vô đâu? Vô nhà dưỡng lão, phải không? Rồi con cái chọn vợ chọn chồng rồi báo cho cha mẹ sao là cái chuyện bình thường ở xứ Mỹ này. Cha mẹ già trên 70 tuổi, con cái phải đưa vào nhà dưỡng lão cũng phải nghe theo, phải không? Có ai dám cãi lại đâu. Rồi cái ý thức hệ sau đây đã lỗi thời, trai năm thê bảy thiếp, cái thời đó thì áp dụng được, cái thời này được không? Ở tù ngay, phải không? Trai năm thê bảy thiếp, gái thì chín chiên một chồng. Nhưng mà qua đây bên đây thì sao? Là nam nữ bình quyền, lady first, phải không? Ly dị rồi, anh lấy năm vợ thì tôi cũng lấy bảy chồng à. Phải không? Coi con đứa nào chết thì biết. Phải không? Rốt cuộc mấy đứa nhỏ lãnh đủ hết. À, nghe đi. Nhất nam thì giết hữu, thập nữ giết vô. Có cái câu đó hồi quý vị học không? Một đứa con trai thì kể là có, mà 10 đứa con gái thì kể là không. Đó là cái thời ở tại Việt Nam Cộng Hòa, những cái thế hệ mà bây giờ ngồi đây 55, 60 tuổi phải không? 70, 80. Nhưng mà qua Mỹ này đó là sao? Nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Tại vì một đứa con gái đó thì lấy đi phết, nó sẽ gửi về nó nuôi hết bà con họ hàng. Mà 10 đứa con trai thì vợ nó say no là nó dạ bẩm em say no. Thấy không? Tại sao ở bên đây mà để con gái họ ăn mừng? Hả? Nổi cái gọt cái bôn không, mình thấy nó nghịch rồi. Mình cầm mình gọt dây mà Mỹ nó gọt vô mà. Có phải không? Rồi cái last name á, mình đọc thì sao? Mình đọc họ trước, nó đọc tên trước. Mình thấy nó nghịch đời không? À, quý vị thấy không? Trẻ nhờ cha, già nhờ con, có dạy không? Hồi xưa mình nói trẻ nhờ cha mà già nhờ con. Phải bởi vậy, vì lý do đó mà chúng ta cứ gả con gái rồi sao? Là nó theo chồng, phải không? Tại vì tam tòng tứ đức, thành ra đẻ con gái là nữ sanh ngoại tộc. Nhưng mà bây giờ là quý vị biết rồi, trẻ nhờ cha, già nhờ con, không đúng nữa. Trẻ thì nhờ cha, giờ mẹ đúng đó, trẻ nó nhờ. Người Mỹ thì ngồi thì tính toán nó nuôi con còn tốn hơn là Việt Nam mình nữa. Phải không? Việt Nam mình nuôi sao? Là đứa lớn ẵm đứa nhỏ có không? Cha mẹ đi làm, người ta đẻ năm một đó, thằng anh thì dẫn em đi, rồi muốn rửa đít ra ngoài cái lưu nước mưa, rồi xối nước nó chân đần đần đần chứ đít là xong, có không? Hả? Nhưng lưng gì biểu diễn nè, phải không? Lưng rồi nó xách ai? Xách ông Tông Trí, ông Tông Trường. Bà Sẩm nói, lưng, em nó ỉ ra kìa, đi theo tao, ra đây vô lưu nước mưa, lấy cái gáo dừa, cái tạc rồi tạc lại lấy chân đần đần vô đó, có không? Khỏi chúng ta. Bên đây làm vậy kêu lính bắt à. Cái đó thầy nói thiệt chứ, phải không? Không tốn tả, không tốn gì hết trời, mà còn nhà nào mà ngon chúng nuôi con chó. Linh kêu cái là nó lợi, nó là cẩu sực kích con nít xong ngay. Trời ơi, con mình nuôi con nó khỏe bởi Việt Nam mình, nó thấy hả, là cái người anh hai anh cả chị đầu là giữ em gần chết. Dù tiên hồi đó có giữ em không? Vậy là sướng rồi, chắc là người này từ ngõ trên xuống. Hồi xưa anh cả chị đầu là giữ em riết, mà thầy thấy nhiều người Phật tử họ vô đây mà cái lưng họ lỡ, cái vai này lỡ nè, ẩm em riết đó, họ ẩm hết đứa này tới đứa kia. Thì những cái mà mình được học á, mình được học nó thế nào quý vị? Mình được học là nó học từ đây có 25-30 năm mà nó đã lỗi thời rồi, thành ra qua đây đó, nó vô trường đó, mình đem con mình sách đi từ preschool, kindergarten tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho tới lớp 12, là Mỹ nó dạy như vậy. Mà hồi xưa mình dạy khác rồi về sao? Về là cha mẹ hai cái thế hệ nó ấu đá nhau. Thành ra thầy qua đó có một số mấy đứa trẻ nó ngồi nó tâm sự với thầy, nó gọi điện vô khi mà thầy về phòng, nó nói con kỳ quá, con thấy tại sao mà ba má con đi đâu cũng than tụi con bất hiếu, mà tụi con thấy là tụi con Mỹ nó dạy vậy là có hiếu rồi. Mà tại sao tụi con đi làm về hai môn hai đe, rồi tụi con chui vô cái chuyện riêng tư của tụi con mà má con như vậy là bất hiếu, phải không? Rồi tụi con tới 16, 17 tuổi con có rai vát, tụi con 18 tuổi con có bạn trai, cái quyền của con dẫn vô phòng mà ba má đi qua đi lại giống như là gà nuốt dây thun vậy đó. Tức quá mà không làm gì được, phải sao? Nhưng mà cái chuyện đó tại vì ba má tụi con là được dạy từ cái thế hệ trước. Má con, ba con, bà nội con hồi xưa đó là coi như mà chỉ cần mà ông nội con mà lật cái cuốn sách vở là mà thấy có lá thư tình là cái chuyện động trời rồi đó, động đất có không? Còn bây giờ cái chuyện đó là đâu có nghĩa lý gì. Thành ra nó từ chỗ đó, người già vô thì than con cháu bất hiếu, con cháu vô thì than mấy ông cụ bà cụ là khó chịu. Tại vì sao? Nó là con cá nước gì? Cá nước ngọt, mình là cá sống nước mặn. Bây giờ làm sao mà dung hòa cái đó? Từ đó chúng ta đến chùa cũng phiền não, rồi vô đến trường học thì tụi nó yên mà nó về nhà nó cũng phiền não. Rồi cha mẹ buồn quá chạy vô chùa để tìm cái điểm tựa tinh thần. Vô tới nơi bị quý thầy cứ gây quỷ này gây quỷ kia, rất là sợ quá. Thành ra khi vừa bước vô tới nơi đó, thầy bước qua tới hiệu tanh là có nhiều người họ rà rà vô. Họ không dám vô chùa Quán Thánh. Họ đâu có biết Thượng Tọa Thông Lai là ai. Thì bên đó họ có một cái nguồn tin, họ đọc là cái chương trình thuyết pháp của thầy là vào lúc 10 giờ ngày Chủ Nhật thuyết pháp cho tới 12 giờ tại chùa đó. Có mấy sư, có 7 người sư Thái Lan, họ phải ăn đúng ngọ. Rồi sau đó ăn ngọ xong rồi 1 giờ rưỡi thầy thấy thuyết pháp. Mà họ hỏi cái ông chủ chùa, ông có warranty là ông mời được ông Thượng Tọa Thông Lai không? Ông biết mặt không? Thì ông kia nói tôi cũng không biết mặt. Thành họ nghĩ là mấy cái tên này là mướn đầu heo bán thịt chó. Thành ra họ đi qua họ coi có phải không. Thành ra có một số cái ban tổ chức gồm có cô Ngọc Hân. Chính cô Ngọc Hân bây giờ trên mạng cô nói thầy ơi, có nhiều người họ ngừng ở ngoài mà họ rà rà, họ không dám vô, họ sợ vô tới nơi rồi thì thầy lại vận động gây quỷ cái gì mà vô đó thì phải đóng. Thành ra chó tới hồi mà thầy tụng kinh xong, họ thấy cái mặt thầy đứng như một vàng Thái Lan. Thì quý sư Thái Lan họ tụng tiếng Bali trước, thầy bắt đầu sau đó tới phiên thầy tụng nguyện hương rồi tụng đại bi bát nhã, rồi mình đại khái mình đưa cái lời phát nguyện mình đó thì cho Phật tử với thầy phát kinh Địa Tạng. Thì khi bắt đầu họ thấy mình phát kinh Địa Tạng cũng phi, phát kinh Vô Lượng Lọ cũng phi, là họ trố mắt rồi họ nhìn, họ thấy sao kỳ lạ quá, rồi phát Băng Dĩa cũng phi. Rồi tới hồi họ thích cái gì mình cho cái đó. Tôi nói tôi á, khả năng tay trái xách được 50 bao, tay phải 50 bao mà cân sao lố 4 bao nó phạt 25 đô đó, may đó. Nó phạt 25 đô. Nhưng mà rồi cũng may. Rồi Băng Dĩa là bên đó cô Ngọc Hân cũng in ra mấy trăm cái bộ, là thầy cũng đem lên của mẫn mấy trăm bộ mà cho không đủ. Lần đầu tiên để vui lắm, để một cái bằng kinh của thầy bên đây và bằng kinh của chùa, mà họ không dám lấy bằng kinh của chùa. Lấy bằng kinh của chùa có cái thùng phước xương họ phải bỏ. Họ nghe nói thầy nói phi họ chạy là họ lấy của thầy. Bên đó cũng có cuốn kinh Địa Tạng mà họ không dám lấy, chạy lấy cuốn tạng của thầy. Có cuốn kinh Vô Lượng Thọ họ không dám lấy, họ nói sao kỳ vậy, lấy bên đó có cái thùng phước xương. Cái họ lấy rồi cái thầy tuyên bố bữa nay tôi đến đây là vì gieo duyên du hóa, đem những lời Phật dạy ra để mà thảo luận cùng quý vị, cái nào có lợi quý vị nghe, cái nào không có lợi thôi, tôi không có đến đây vì cái bao thơ hay vì đồng tiền. Và sau cái buổi đó thầy tuyên bố đến đây có trong này có 7 vị sư Thái Lan, 6 vị sư Thái Lan, 2 vị thượng tọa ở chùa khác lợi nghe kinh và 1 sư cô ni sư ở trong cái đó. Thì như vậy là 6 vị sư Thái Lan, 2 vị thượng tọa là 8, 7, 8, 1 sư cô ni sư ở chùa đó là 9, thầy nữa là 10. Sau khi có thờ pháp, một chồng bao thơ điếm ra, kêu một đại diện của chùa và ban tổ chức ngồi điếm ra, đàng hoàng chia làm 10 phần, thì mỗi phần kia cúng dường lại cho mấy vị tăng và ni người Thái và người Việt Nam. Còn cái phần của thầy bỏ vào trong cái thùng phước xương, tại vì chùa phải cần cái tiền để mà chi phí điện nước, thì họ rất là welcome. Đó là đường lối của mình, thành họ ngạc nhiên lắm. Sau khi mà họ thấy mình tuyên bố như vậy, họ mới dám bước vô, họ nghe thấy tội nghiệp không quý vị. Nó như vậy mà lại có một số Phật tử, tôi không biết là ai ở bên đó, mà khi tôi vô đó thì cái người trong ban tổ chức họ chỉ bỏ ra có 3 ngày để quảng cáo cái ngày cái giờ. Vậy mà chính cô Muôn Trần cổ vô có gặp thầy, khi mà lần đầu tiên cổ vô cổ chào và cổ đảnh lễ thầy, thì cổ là cái người hình như là xin số phone của vị trí, phải không vị trí? Xin phone tay cổ vô nói thầy ơi sao thầy quảng cáo kỳ vậy? Hai tuần nay con nghe cái giờ mà thuyết pháp 12 giờ trong khi thầy 12 giờ, mà sao có cái đài nó nói là 12 giờ mà nó đọc rã rã. Té ra là mình biết con nhóm nào đó nó thấy thầy qua và nó đã thuê, nó bỏ tiền ra để đánh lạc cái diều của mình. Quý vị thấy mới bước tới nơi chưa thuyết pháp là đã đánh phá thầy rồi. Nhưng mà không sao, tại vì số lượng người ta cũng nắm rõ. Thành ra cũng có một số người họ đi không có đúng. Thành cô chính cô Môn Trần là cái người vô nói với thầy cái ban tổ chức làm ăn quá bậy bạ, là không có đúng. Tại sao cái giờ lại nói không có đúng mà có ai thuyết pháp vào cái giờ ăn trưa đâu, phải không? Nhưng mà họ làm cái giờ đó để cho Phật tử họ còn feel. Mà không có rẻ đâu, cô biết phát thanh lên đài là không có rẻ. Mà họ bỏ ra 2 tuần họ làm như vậy đó. Mà mình thấy nó cũng khó khăn lắm. Rồi trẻ nhờ cha già nhờ con. Thật ra bên này trẻ thì người Mỹ nó nuôi con nó tốn kém nè. Tiền tả nè, tiền sữa nè, tiền baby sit nè, phải không? Ở Việt Nam quý vị được quyền bỏ cho cái thằng anh mới có 10 tuổi mà giữ hơi. Đứa 8, đứa 9, đứa 7, đứa 6, đứa 5 có không? Giữ một lọt dài vậy đó, là coi như không tốn đồng. Mà bên đây nó nuôi đứa con là nghèo 3 năm, nghèo tới thật ra nghèo tới 18 năm lận. Như vậy đó, trẻ thì nhờ cha, học đại học đóng tiền đủ thứ, mà già thì mình nhờ ai? Nhờ nursing home, thấy chưa? Rồi trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hay vợ phải thương cho đồng. Cái ý thức hệ này còn đúng không quý vị? Bây giờ lợi nó con sẽ lấy vợ mà con thương cho đồng, vợ con có chịu không? Nó kêu cảnh sát bắt liền. Đó. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông Bớt giờ ông xử ai tử? Ông có quyền xử không? Ra bồi thẩm đoàn chứ ông Bớt đâu có quyền xử. Quý vị thấy chưa? Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ông già ngày xưa biểu mình chết, mình phải chết đó. Quý vị để ý hồi xưa coi cha mẹ nhiều khi đánh quan, mày leo lên mày nằm cho tao đi, đập mình những cái chuyện không có mà. Hồi xưa cha mẹ mình có cái này quý vị, cái tội mình làm bữa nay rồi mà đánh cái là môi cái tội từ mấy năm trước có không? Đánh hết mà đâu yên. Hả mà thằng anh bị đòn rồi là thằng em cũng kéo lên. Quý vị có để ý không? Vô đây, mình làm tội hả, một đứa làm là nắm quýnh từ nhỏ tới lớn, có cái đó không? Chém thết hết. Đó, Diệu Trung được dạy là dạy từ cái thời đó. Hả mà một đứa hư là kéo đầu, hai đứa nào né né là vô đây nằm luôn. Chữ hết. Đó quý vị thấy, tiên học lễ hậu học văn. Thành ra hồi xưa mình vô mình nhớ đó, là lúc nào trên cái bảng đen từ lớp 1 cho tới lớp nhất đều có những cái câu ca dao, phải không? Mình nhớ không? Đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trung nguồn. Nhưng mình chính những cái câu đó nó vô cái đầu chúng ta, nó bằng cái văn chương truyền khẩu, nó hay lắm. Ông bà mình có cái hay, trước khi á, mà người Tàu qua đô hộ người Việt Nam mình đâu có chữ Hán đâu. Rồi khi người Tàu đô hộ rồi mình không dùng chữ Hán mà mình lại dùng chữ Hán của Tàu để mình biến thành những câu ca dao. Rồi trước khi người Pháp biến qua đây để mà ông cấp ông Bá Đa Lộc, phải không? Ông giáo sĩ ông biến thành ra là chữ Pháp, chữ Latin trở thành chữ Việt. Thì những cái bà cụ mình, nhiều bà cụ dốt đặt mà ngồi đưa con là đưa toàn những câu ca dao này, không phải không? Từ nhỏ mình đã được nhồi từ lúc 2 tuổi, 3 tuổi thành những cái câu ca dao này, nó thấm vô lòng mình rồi, phải không? Thành ra cái văn chương truyền khẩu là một cái văn chương là không cần computer, cúp điện vẫn hoạt động được, có phải không? Nó truyền từ cái làng này qua cái làng kia, phải không? Đó, má ơi con má hư rồi, còn đâu má gả má đòi bạc trăm. Nhưng mà bây giờ mấy cô gái mà ở Việt Nam hư gả được không? Việt Kiều về mê chết đi chứ, phải không? Bởi từng rồi tôi có gả ở bên đó, đâu có cái chú nào ngồi đây đâu rồi, tạm nói thầy nói tên con đâu, phải không? Thầy không đáng tên con đâu, chú mới về tâm sự, nhưng mà tâm sự ai với tâm sự với thầy Thông Lai là cả 120 ông gia quyết. Thầy thì không có cái tánh nói vào lục xù rì đâu, nhưng mà thầy nói thẳng lên mạng luôn, hiểu không? Nhưng mà không nói tên. Hồi nãy đang đứng ở trong đó, cái tự nhiên là Diệu Như, thầy, có cái anh này muốn tâm sự đời cô Lũ. Hỏi cái chuyện gì tâm sự đời cô Lũ? Thầy giúp cho anh chút đi. Dạ. Tưởng chuyện gì quan trọng, tưởng gì vô là tâm sự đời cô Lũ. Ông nói tại sao kỳ quá, con có một cái người bạn. Thầy nói đây ông có đã phát kích con, nhưng mà để mổ xẻ, từ khi con nghe cái này xong là con sẽ giải tỏ cái bầu tâm sự liền, hiểu không? Chịu không? Thầy không có nói tên thôi, chỉ nói cái trường hợp con thôi. Tại sao kỳ quá thầy, con có một người quen ở bên đây, cô bà con của cô gái đó giới thiệu cho con một cái người vợ ở Việt Nam. Cô ta là bà này giới thiệu, mà khi ta giới thiệu người ta nói sao? Con cháu tôi tốt lắm, hồi xưa sao công dung ngôn hạnh, phải không? Qua đây là coi như là chỉ là lo mà coi như là sửa áo giá áo, rồi có giặt đồ cho con đủ thứ hết á. Nó nói ngon lắm, thì cậu này nghe cũng có lý. Rồi cậu này mới về, mà cậu này là coi như nghĩ là người Công giáo nữa. Cậu nói trời ơi con tin lắm, người Công giáo mà khi mà làm lễ mà vợ con người Công giáo luôn, phải không? Là thờ trước Chúa là trọn đời, nghĩa là coi như một vợ một chồng người Công giáo, có cái đó không? Thành ra cậu nói con tin lắm. Thành ra là bà con của cô vợ con nói con yên chí đi, khi ta làm lễ Công giáo thờ trước cha trước Chúa là không ai dám phụ bạc hết. Rồi đó sao cậu mới về, cậu bỏ tiền ra lo lắm cưới, rồi qua đây được năm rưỡi rồi, lo cho ở nhà làm không đã được, cho tới hồi nói là để gửi tiền về, cô ta có nói gửi tiền về lo cho má bên đó, má ruột của anh này đó, thì anh này mới làm để dành tiền hút hụi già hụi non về gửi. Té ra hỏi ra là không phải gửi về tiền cho cổ xài bệnh á, cổ gửi cho cổ trả nợ trả nần về bên đó. Anh này to lỏ ra là anh này anh giận quá, khi mà anh nhận được cái tin đó, mẹ anh không nhận được số tiền đó. Anh mới vô anh nắm tay cô này, tại sao em làm như vậy? Thì cô ta mới nghe lời của mấy bà dì bà cô gọi cảnh sát, bây giờ không cho anh này vô nhà, cái nhà anh này trả mà không cho vô, mà cách xa con, giờ coi như có stand order rồi, phải không con? Không được lại gần vợ, không được thăm con, mà nhà thì mình trả đó, mà không được bước vô nhà. Thì anh nói thì sao mà ở đời nó bất công quá vậy? Không có bất công gì hết á. Thầy hỏi con một câu nè, đàn bà con gái tại Mỹ, tại con không chịu giữ phá tu của thầy, mà con cũng người Công giáo, con không vô ghép. Tôi đã nói rồi, mấy cái ông đàn ông dạy lắm mới về cưới Việt Nam. Đàn bà ở Mỹ này number one mà không có chịu. Thầy nói sơ sơ là con thấy đàn bà này giỏi rồi, thấy không? Người ta đó là sao? Đàn bà ở đây là sao? Thứ nhất á, là qua đây á, là chỉ có yes or no không, mà như vậy là sao? Làm chủ tiệm nail, học lấy bằng chủ nhà hàng, rồi vô làm học CBA, rồi làm này làm nọ, cái nghề nào người phụ nữ thì cũng giỏi. Sáng đó họ chở đứa nhỏ đi vô preschool, chở đứa kế đi kindergarten, chở đứa ba đó là đi vô học lớp 1, lớp 2. Rồi họ vừa sao? Vừa lái xe mà vừa máy cấp nữa, con chưa thấy đó. Thấy không? Trời ơi, đàn bà Việt Nam làm sao mà dám vậy? Phải không? Đàn bà đây vừa lái xe, nghĩa là thầy nhắc lại cho con dùng để con hết buồn nè. Lái xe, lên xe, đóng cái cục, gài xích beo là gì? Thấy không? Rồi bắt đầu lấy cái cây ra, cái dặn ha. Thấy chưa? Nó đỏ lên, chưa hết. Dặn nữa. Cái thấy đây. Thấy chưa? Chưa hết còn lấy cái lược gỡ vậy. Đó. Có đồ đuôi mới về Việt Nam mà cưới chứ. Phải không? Nghĩa là lái xe là giỏi, giữ con giỏi, cái gì cũng giỏi hết. Thì như vậy tại sao mà con về Việt Nam con cưới? Bây giờ con than, tôi hỏi con nghe nè. Nếu mà con á, cái chuyện này, cái chuyện là đương nhiên con phải khổ thôi. Thầy không phải thầy bôi bác tất cả. Trong 10% á, cái cặp vợ chồng về lấy nhau mà họ lấy bằng tình yêu đó thì khác. Con muốn biết con có tình yêu hay không đó, con về ngay chợ Bến Thành, con mượn cái thầy cho con mượn cái bộ đồ mà đắp trên núi thầy xuống á, giá 10 lỗ là con đi một vòng chợ Bến Thành, con lang thang con đi vậy mà con nói là tìm vợ, mà ai mà lợi thương con đó thì người đó mới là tình yêu. Con đằng này con có cái bát bo bà cô con giới thiệu thì nó về nó đón con với gì đâu, tức là nó thương tiền và thương bát bo, phải không? Thì nó qua đây nó đủ lông đủ cánh thì nó kêu cảnh sát bắt con chứ có gì đâu mà thăng trời. Nó hỏi sao con người sao thay đổi, tôi nói con đừng có quán chúa, đạo nào cũng tốt á, Đức Chúa Trời cũng không có dạy bậy, Đức Phật cũng không dạy bậy, nhưng mà vì cái cõi này mà con làm sao mà con đòi hỏi. Cái cõi này là cái cõi Phật kia là cõi gì? Cõi quế độ ta bà, mà con đòi những bà tiên bà Nga ở đây làm gì có hả? Phải không? Cái cõi này là không có tiên có Nga, chỉ có tiên Nga đây thôi. Có tiên với Dũng chứ không có tiên với Nga. Con đòi hỏi, con đòi hỏi con nhảy xuống biển tắm là đừng có dính muối, đừng có đen da. Thì cái chuyện đó con vui vẻ đi. Ngày hôm nay theo cái lực nhân quả đó, bao nhiêu cô tại sao con không lấy? Bao nhiêu người giỏi vừa lái xe vừa make up đủ thứ mà con không có chịu lấy. Bên đây là vừa nghĩa là đàn bà đây giỏi lắm đó con. Họ làm hết rồi, họ đi cài, họ lấy đi first là họ biết luật rồi. Họ rửa chén first, họ giặt đồ first, họ đi ngủ là coi như là họ làm cho chồng ngủ first, họ ủi đồ first. Rồi họ nghĩa là đủ thứ first hết rồi mà con không chịu. Thấy không? Chửi chồng first. Mình hội bổ tốt là chửi chồng phết. Như vậy là đàn bà Việt Nam ở Mỹ thua đàn bà ở Mỹ. Đàn bà Mỹ giỏi quá cho đàn phết đây. Chửi chồng phết. Mà con thấy rõ ràng không? Con với vợ con gây lộn mà con đâu có dám kêu cảnh sát phết. Kêu nay quanh quanh phết. Đó. Thành cái đó con hiểu rồi, con không có gì buồn hết á. Tại vì người ta đến với con đâu phải tình yêu. Thầy không có nói hết nha, nhưng mà trong 10 cặp qua đây đó thì 8 cặp đó là lấy đến vì cái, coi như là họ đến vì cái gì đâu không đó, chứ không có phải vì tình yêu. Còn ngày nào con không có passport, con mặc quần rách rưới, con ngồi con ăn xin ngoài chợ Bến Thành, mà cái cô đó, anh ơi em lấy anh đó, là ngày đó tự nhiên là lấy xong rồi anh mới xè cái passport đưa đi, cái đó là bảo đảm qua đây nó không bỏ con đó. Thiệt đó. Không, nó đã kiếm cái thằng ăn mày rồi. Còn đằng này là kiếm là mát Việt Kiều nữa khác rồi. Thành ra con đừng có buồn. Nãy vô thầy nói cho nghe, thầy sở dĩ thầy không có nói tên con, nhưng mà con đừng có nói tại sao con người đứng thề trước Chúa, con là đạo Công giáo mà lại phải hoạt. Thật ra Chúa đâu có biểu làm bậy, phải không? Nhưng mà họ thề là thề, nhưng mà ở Đức Phật nói là cái cõi này vô thường. Cái cô đó đó, nếu mà cổ thường vài cổ là Phật rồi, nhưng mà bữa nay cổ như kêu cảnh sát là dù có ngày mai không chừng cổ lại cho người kiếm con về. Tại vì cổ mới qua tháng mấy, một năm mấy phải không con? Thì tới lúc nào kêu có người trả bill trả không nổi kiếm con về trả bill chứ. Nói cô đó lên website thì con để lại số phone thì mất kiệm người trả bill về trả nợ tiếp chứ. Tôi ông mới lấy ra tôi mới 90 ngàn của tôi đây, tức là mới gạt con 90 ngàn nhưng mà chưa hết nhiều đây con. Con mà bữa nay mà giả sử mà thầy mà có thiên nhãn thì điểm đầu cho con một cái ha, là con còn nợ tới 9 triệu thôi con lại con đi luôn. Thành ra biết đâu là trong cái quả có cái phúc đó con. Đấy, ông thất mã mà, phải không? Chứ thật sự nhiều khi bây giờ con chỉ mất có 90 ngàn mà con đã sầu khổ như vậy. Nhưng mà biết đâu, khi mà cho con bữa nay tối ngủ lại Chúa cho con, lại ông Thánh Mít Tinh ở người Phi Châu điểm mặt cho con thấy coi. Ông Chúa Mít Tinh ông nói nè, mày còn thiếu nó tới 999 ngàn lận, thôi chạy trốn luôn đi. Không có gì buồn hết, nó vô nó có vẻ nó thiểu não lắm. Như là người Công giáo là đến để tâm sự với cha đó, thì bữa nay anh vô chùa là tâm sự với thầy chùa, mà cả tâm sự chúng thầy thông lai là chết rồi. Đó, thấy tội nghiệp, vô buồn buồn là dường như là thầy, anh ta người Công giáo tâm sự đó. Mình đang soạn bài nói tâm sự, không biết tâm sự gì. Rồi cái câu ngày xưa, không chồng đi dọc về ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi, có nghe câu đó chưa? Mấy cái mụ mà người Trung là nghe lắm. Không chồng đi dọc về ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Thì câu này giờ nó áp dụng cho Minh Hội à. Minh Hội, chưa vợ thì đi dọc về ngang, có vợ thì cứ thẳng một đường mà đi. Câu này đâu có đúng nữa, quý vị thấy không? Trời ơi, nhưng mà ghé chùa thì được á. Rồi tam tòng tứ đức, quý vị biết tam tòng không? Tam tòng là gì? Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, phải không? Tứ đức là gì? Tứ đức là đức chến ở sòng bài nào thì đi sòng bài khác. Bữa nay con kéo máy đức chến ở sòng Michael Suit là con xuống cho sòng gì đó. Đức chến là đức bốn cái chến gì không sao hết đó. Thành tứ đức ở Mỹ nó khác lắm, công dung ngôn hạnh nhưng mà trật lất hết rồi. Đó, thành ra mình thấy những cái ý thức hệ mà quý vị cao niên từ 50 mấy 60 tuổi đến 100 tuổi ai ai cũng đều công nhận là đúng. Nhưng nếu áp dụng tại Hoa Kỳ này thì cái ý thức hệ này sai bét hết, phải không quý vị? Phật dạy tiếp này, ông Xá Lợi Phất, chư pháp không tướng. Quý vị nghe cái câu đó không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. À, tại sao Phật gọi tất cả cái gì trong thế gian này có hình tướng đều là không? Vì trong Kinh Kim Cang Phật có dạy, phàm trên đời này cái gì có tướng đều là hư vọng, phải không? Đều là sanh diệt. Thì có một Phật tử họ hỏi thầy, thầy đã giảng tại trong cái buổi pháp ở bên thành phố Hiệu Tình. Cõi cực lạc là có tướng hay không có tướng? Ở trong này quý vị tu tịnh độ nè, thầy hỏi Minh Quang, con tu tịnh độ đó, cõi cực lạc là có tướng hay không tướng? Trả lời thầy nghe. A Di Đà Phật, bạch sư phụ, cõi cực lạc có tướng. Yeah. Nhưng mà cái tướng đó thì con thích hơn là cái tướng của cái ta bà này. Yeah. Yeah. Nhưng mà nếu mà nó có tướng thì nó bị chi phối bởi lời nói của Đức Bổn Sư, phàm hữu di tướng, giai thị hư vọng. Cái gì trên thế gian có tướng, như vậy cõi cực lạc có tướng cũng bị hư vọng, phải không? Thì có những người Phật tử họ đưa câu hỏi này, bữa nay thầy muốn mổ xẻ like cho quý vị nghe, thầy đã nói bên kia rồi. Thật ra đem cái này phải đem cái quá dụ thành trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Tại vì Ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Chứng A-la-hán rồi. Ngài Mục Kiền Liên chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi. Trong khi Phật chuẩn bị thuyết Kinh Pháp Hoa thì 1200 vị đại A-la-hán đều chứng A-la-hán. Các vị đó đã ra khỏi nhà lửa chưa? Ra rồi, phải không? Nhớ lại một câu này, Ngài Đại Ca Diếp và Ngài Xá Lợi Phất mới nói, kính bạch Đức Như Lai, con là những bậc trưởng lão tuổi già nua ở trong hàng tăng, chúng con nghe Đức Phật giảng các hạnh nguyện lục độ ba la mật của các vị Bồ Tát, chúng con không thích nghe, mà chúng con chỉ nhiếp tâm quán không vô tướng vô tác, có phải không? Vì đó mà chúng con an trụ trong Niết Bàn. Không, tức là tất cả cái gì cũng đều là không hết. Họ nghĩ là dù có người ta chửi mình, cái đó cũng không thật. Dù người ta khen mình cũng không thật. Người ta cho đồ ăn ngon cũng không thật, đồ ăn dở cũng không thật. Rồi, vô tướng là không có cái tướng nào hết. Một người đẹp đi ngang, chúng con cũng quán vô tướng. Một người xấu đi ngang, chúng con cũng quán vô tướng. Một ông thầy có vai nghi, chúng con cũng không có thích. Mà ông thầy bất vai nghi, chúng con cũng không có ghê trách. Tức là vô tướng, vô tác là không tác nghiệp nữa. Chúng con không tạo tác cái gì để tạo ra nghiệp nữa. Có phải trong Kinh Pháp Hoa có nói không? Chúng con là những trưởng lão ở trong hàng tăng, chúng con chỉ theo Đức Phật dạy là không vô tướng vô tác. Từ đó chúng con chứng được Niết Bàn, thoát khỏi nhà lửa này. Nhưng sau khi nghe Đức Phật thọ ký rồi đó mới mừng, quý vị nhớ không, Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật nói các ông chỉ là hết ba cõi nhà lửa, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thì thì các ông chưa có phải chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ, cái quả vị Phật là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mấy ông này mới vừa đậu high school, một cái ông đậu bằng tú tài thì vẫn được đi Thủ Đức phải không? Một ông đậu tú tài một có đi Thủy Quan được không? Đi Thủ Đức được không? Ngày xưa ra vẫn chứng quý. Một ông đậu tú tài đôi mà học đại học rồi bị tổng động viên cũng ra cái gì? Không, đi mà đi trường dự bị, trường dự bị Thủ Đức cũng ra chứng quý thôi, trừ hiện dịch phải không? Thì như vậy cái ông Ca Diếp, ông Ca Chuyên Viên, ông Xá Lợi Phất đều có đủ tiêu chuẩn để vào cái trường dự bị, cái trường sĩ quan trừ bị của Thủ Đức phải không? Thì cái ông này ra cũng chỉ là chuẩn quý phải không? Nhưng mà Phật nói là phải đậu lấy cái bằng master, bằng PhD, tiến sĩ, thạc sĩ đi thì mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó vì thấy cái đường học còn xa quá, Đức Phật mới hóa ra một cái cảnh giới kêu là hóa dụ thành. Nhưng mà cái cảnh giới này do đâu mà có? Cảnh giới này do cái nguyện lực và cái công đức của Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy, từ khi mà 16 vị dương tử mà cùng tu trong các pháp hội ngày xưa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà nằm trong 16 vị sa di đó phải không? Mà Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật đến nay ngài vô lượng kiếp rồi phải không? Tính ra cái cõi ta bà này mà cứ nghiền nát tam thiên đại thiên, mỗi một cái hột bụi là một kiếp mà Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật qua lại cái cõi này nhiều vô lượng. Mà Đức Phật Di Đà mới thành Phật có 10 kiếp. Không phải là Đức Phật Di Đà dở, nhưng mà ngài dùng một cái hạnh nguyện để tu rất là dài. Con hiểu thầy nói không? Khi tụi con mới qua đây, tụi con muốn mua cái nhà liền, tụi con chỉ cần học tạm đủ làm SME, tụi con để làm đủ lương 20 đồng, 10 đồng, tụi con mua cái nhà mobile home cũng có cái nhà, phải không? Nhưng mà cái nhà đó chỉ chứa được bao nhiêu? Chứa được có vài ba người. Giờ tụi con ráng làm cho nữa, tụi con làm khá một chút, thì tụi con học có trình độ khá một chút, tụi con mở tiệm nail, tiệm tóc chủ này kia, tụi con mua cái nhà được 5 phòng, 4 phòng. Nhưng mà khi tụi con làm giàu như là Bill Gates hay gì, tụi con mua được một cái nhà có thể là chứa vô lượng chúng sanh mà có thể giúp đỡ vô lượng chúng sanh, có phải không? Thành cái quả vị Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện, bởi vì ngài tu mới thành Phật có 10 kiếp, trong khi ngài tu một lượng như Phật Thích Ca trong 16 vị sa di, phải hiểu giùm cái đó. Không phải ngài mới thành Phật mà vì ngài tu một cái hạnh nguyện rất dài thì tích công dồn đức, có phải không? Đó. Nhưng mà thầy nói nè, thì cái vị kia nói cái gì có tướng đều hư vọng, tôi nói đúng. Nhưng mà vì cái tuổi thọ nó dài quá, không phải chỉ có cái cõi cực lạc tuổi thọ dài như ngài A Nan, Đức Phật thọ ký phải không? Thị giả A Nan ta là sau này sẽ thực hành hạnh Bồ Tát, cúng dường xây nghi dựng bao nhiêu cái tháp Phật, rồi hương hoa cúng dường bao nhiêu mấy trăm ngàn vị Phật, hoàn thành hạnh Bồ Tát rồi sẽ ở cái thế giới đó thành Phật hiệu là gì đó, mà thọ mạng vô lượng phải không? Vì ngài thương chúng sanh, nhiều người thọ mạng vô lượng, tức là vô lượng là nó lâu quá, chúng ta vừa lên tới đó chưa có chết là chúng ta đã là thành Phật rồi, hiểu chưa? Thành ra thầy giảng trong một cái bài pháp, tại sao mà nhân dân cõi cực lạc lên đó đều có 32 tướng tốt, hiểu giùm cho thầy. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phải không? Trên đó nói có 32 tướng tốt là đồng với các bậc mà Bồ Tát câu hỏi. Thì bây giờ một cái người mà mình cứ tưởng người có tướng tốt là Đức Phật Thích Ca, nhìn một con người đó có phải nhìn bằng cái tướng tứ đại này không? Không nhìn bằng cái tướng đó. Một cái người đó con mắt bồ câu, nhưng mà dùng con mắt này để hái, để quýt người ta, hái quýt mẹ chồng với một cái cô con mắt là ốc bu, nhưng mà con mắt này lúc nào cũng là dùng con mắt này để mà nhìn, để xin lỗi mẹ, dùng con mắt này để an ủi chồng khi chồng đi làm về mệt, dùng con mắt này để mà biểu lộ cái tình thương đứa con, mẹ thương con lắm, phải không? Thì cái đó là có phải là tướng tốt của con mắt không? Cái người dù là có cái miệng môi trái tim nhưng mà suốt ngày dùng cái miệng chửi chồng phớt như mình hỏi nói vậy đó, phải không? Thì cái người này đâu phải là tướng tốt, mà chính là cái người dùng cái miệng này để niệm Phật, dùng cái miệng này để tụng kinh, dùng cái miệng này để mà khen tặng những cái đức hạnh của người khác, dùng cái miệng này để mà nói những cái lời an ủi, thì đó có phải là tướng tốt không? Nhìn dùm ý cái lời quyền nghĩa trong kinh, phải không? Và cái lưỡi thì sao? Cái lưỡi tốt, Đức Phật có cái lưỡi dài. Cái lưỡi rộng dài là sao? Hồi đó phải hiểu dùm. Hồi đó người nào mà lưỡi leo lên tới trán lưỡi luôn. Nghĩa là để thầy đổi băng. Chư Phật nào đó, có phải Đức Phật là mười phương đều hiện cái tướng lưỡi rộng dài để nói rằng các ngươi phải tin lời ta, cái bộ kinh A Di Đà này là khó tin lắm phải không? Nghĩa là cái đức cõi cực lạc khó tin lắm phải không? Nhưng mà cái tướng lưỡi rộng dài là ý nghĩa là gì? Bây giờ tôi nói nè, ở trong này cái trong chùa mình cái bà nào mà dữ nhất đi chửi chồng phớt, nghĩa là dữ dội rồi có tiếng hét một cái là giống như còi củ quả đi. Rồi lúc đó quỷ trí nó mới nói thôi, cái bài này tiếng tốt, chữ chồng phớt, chữ con phớt, chữ bạn phớt, chữ đủ thứ phớt hết, ăn phớt cái gì cũng phớt hết, cái miệng nó ngon quá để con thâu cái tiếng bả, tiếng chữ chồng, tiếng gọi nai quanh quanh, tiếng chữ mẹ chồng, tiếng chữ em chồng, tiếng chữ em ruột, tiếng chữ con. Rồi vị trí nó bỏ lên mạng, nó gửi dùng cho các website, thì các website kia có dám đưa cái bài của bà đó lên không? Họ lấy xuống ngay. Như vậy nhưng mà cái bà này dùng cái tiếng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, phải không? Rồi niệm những cái lời kinh, đọc những cái lời mà của các bậc tổ, các bậc Bồ Tát, những cái cuốn kinh của Đức Phật, thì có phải là những cái bài đó đều được, nghĩa là upload lên tất cả các trang web toàn cầu, có phải là lưỡi rộng dài hay không? Làm ơn hiểu dùng cái lưỡi rộng dài như vậy đó, phải không? Còn có ai mà upload mấy cái bà cái lưỡi chữ chồng, lưỡi chữ con lên trên mạng không? Lưỡi là lưỡi ngắn à, phải không? Lưỡi ngắn thì chỉ nghe nội trong gia đình, còn có lưỡi rộng dài là nghe cả tam thiên đại thiên thế giới. Giờ hiểu dùng cái lưỡi rộng dài chưa? Thành ra quý vị nhìn thấy là một cái người Phật tử mà họ có 32 tính tốt, là giờ mình ý coi cái đầu cũng tốt, cái gì cũng tốt, mà thật ra cái đó là nói tù trượng thôi, quý vị hiểu dùng một cái. Cũng như một bữa nọ Đức Phật bị bệnh cảm, rồi ngài A Nan ngài mới chạy lại xin sữa, thì gặp ông Di Ma Cật, phải không? Di Ma Cật hỏi: này tôn giả A Nan, ông đi đâu mà ông đứng đây? Nói: dạ thưa ngài Di Ma Cật, tôi đi xin sữa cho Thế Tôn, tại Thế Tôn bị bệnh. Thì lúc đó Di Ma Cật nói: này ông A Nan, ông là một thị giả, Đức Thế Tôn tu vô lượng kiếp rồi làm gì mà bệnh được? Cái phước báo của ông chuyển luân thánh vương còn không bị bệnh, huống gì là Đức Phật là tu ba tăng kỳ kiếp làm gì bị bệnh? Tức là ngài A Nan thì đứng trên cái tướng tứ đại của Phật, cái báo thân của Phật mà nói Phật có bệnh có hoạn, còn ông Di Ma Cật thì đứng trên cái biến hóa thân và cái pháp thân. Thì thầy nói cho quý vị 32 tướng tốt là nói về những cái tâm tướng chứ không phải là cái thân tướng, phải không? Quý vị cưới một con dâu nó là hoa hậu ở Việt Nam mà nó đầy đủ những cái thư hư tật xấu, mũi thì hỉnh mẹ chồng, mắt thì quýt mẹ chồng, mà mắt thì liếc trai khi chồng đi vắng, miệng thì chửi chồng, phải không? Đó, rồi lỗ tai là chỉ nghe gì, nghe những cái gì mà coi như là thích nghe nhạc kích động, nhạc disco, không thích nghe tụng kinh, phải không? Cái tai thì chuyên môn là bầm chặt thịt chúng sanh, thì những cái tướng đó không phải là cái tướng 32 tướng tốt. Thành ra hiểu 32 tướng tốt, chúng sanh cõi đó đều có 32 tướng tốt, là nói về cái tâm tướng chứ không phải là cái thân tướng. Ngài A Nan nghe nói quản quá vậy thôi, tôi về bị ông này Phật làm gì có chuyện bệnh à, thành ra ông quản ông đi, cái ngài kêu lại: nói vậy chứ ông vô xin sữa đi, ta chỉ nói thôi, ta chỉ nói trên cái đó thôi. Thành ra ông Di Ma Cật ông dữ lắm, ông bắt ông nào, ông nói như vậy mà thiên ma ba tầng nó nghe được, một ông thị giả mà nói ông Phật mà còn bệnh thì lấy làm gì mà độ cho chúng sanh thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Hỏi câu tướng hiện này, thấy không? Nhưng mà thật ra hỏi kinh điển đại thừa, quý vị phải đi sâu và thấy rõ. Hồi xưa thầy cứ nghĩ 32 tướng tốt là mình có vậy, nhưng mà không phải. Bây giờ quý vị cưới một con dâu nó xấu mà nó áp dụng lời Phật dạy, nó dùng cái tâm đẹp, tâm tướng đẹp chứ không phải là thân tướng đẹp, thì quý vị có phước. Mà con dâu nó có đẹp như Thẩm Thí Hằng mà nó đi đâu nó sử dụng cái hái cái quýt phàm phu tướng, thì quý vị sẽ thấy đó là địa ngục, phải không? Địa ngục trần gian. Thì như vậy tôi trả lời một cái vị Phật tử là cái cõi cực lạc do cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà, cũng như cái xứ sở Hoa Kỳ này nó có giả không? Hoa Kỳ này có tướng không? Có tướng. Việt Nam chúng ta có tướng không? Có tướng. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là sao? Quý vị nhìn thấy nè, cái dân chúng tại Việt Nam được cấu tạo bằng cái gì? Dân Việt Nam chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? Quý vị nhìn thấy rõ nè. Quý vị nhìn thấy một người Tàu và một người Việt, quý vị thấy rõ lắm. Thầy liếc qua đó thầy thấy. Thầy vô thầy ngồi trong một cái pháp hội, cái chùa đó là chùa Quang Thánh, là có khoảng 50% người Việt có qua và 50% là các chùa khác họ đến họ nghe pháp thầy. Thì những cái ông mà ba Tàu, bốn Tàu gì không biết, ổng vô đầu tiên ổng thấy quan công là ổng lại ba lại cái đã, rồi ổng móc bao lì xì ổng bỏ vô trong cái thùng vào đó, rồi ổng lại ổng gặp bà chúa xứ ổng lại ba lại, ổng móc cái bao lì xì đó ổng bỏ vô đó, thầy coi từng điểm, rồi ổng lại chỗ ông Na Tra ổng cũng móc ổng lại ba lại ổng bỏ vô, rồi lập bà chúa Thiên Quyền Nữ cũng lại ba lại, tức là ổng lại hết trong chùa có bao nhiêu họ lại. Thì như vậy là người Tàu thế nào? Vô tình họ tu cái hạnh là thường bất khinh Bồ Tát. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh, trong khi Việt Nam chúng ta tôi là thọ ngũ giới rồi, tôi là Bồ Tát giới rồi, hả? Bồ Tát giới thọ ngũ giới rồi, tôi đâu thèm lại mấy người này. Nhưng mà thầy ngồi kỹ, ba bà Bồ Tát giới cãi lộn dành cái bộ đòn với nhau. Ba cái bà Bồ Tát không chịu lại mấy cái ông thần đó, thì Bồ Tát gì mà ngồi gây lộn với nhau chứ, phải không? Từ chỗ đó mình thấy người Tàu đó họ có cái phước rất nhiều. Họ đến nội cái là lễ Phật là họ có cái sự kính trọng là họ được gì? Họ được phước mà họ diệt cái tội, diệt cái ngã mạn. Quý vị thấy không? Người Việt chúng ta sao quý vị nhìn kỹ nè. Nhìn kỹ ra, người Việt mình nhìn, mình không phải nói xấu Việt Nam mà phân tách thôi. Một người Việt Nam mà ra làm ăn là sao? Là thắng luôn cả Nhật, thắng luôn cả ba Tàu, thắng luôn bốn Tàu, thắng luôn đế quốc Mỹ, Ân Cù Sam luôn, đúng không? Một người Việt mình răng một cái tiệm nail, một người Việt mình răng một cái nhà hàng, một người Việt răng một tiệm giặt ủi, một người Việt răng một cái business nào là number one. Nhưng mà kiếm hai cái anh người Việt Nam vô là mấy tháng sau là có bankruptcy đó. Có không? Bữa nay chẳng hạn như tiệm nail, bữa nay chẳng hạn như cái bà Nguyễn Thị B là chủ, bà Nguyễn Thị A là chủ, bữa nay tới Nguyễn Thị A vô thì nhớ nha mày. Cái con nhỏ nào mày nhớ giùm tao đó, nó cho tiền tiếp nhiều là mày phải lợi hai mem how are you rồi nha. Để chi? Để nó vô. Còn con mẹ nào mà nó ký chất lũng đó, mình phải đuổi nó ra rồi sao? Phe ta, phe địch trong đó. Người Việt Nam mình có một cái là sao? Một người Việt Nam đấu với một người Nhật không lại đâu. Một người Việt Nam đấu với một người Tàu đấu không lại. Một người Việt Nam đấu với người Mỹ không lại. Nhưng mà ba anh Việt Nam á, người ta là một cây làm chẳng đinh non ha, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Nhưng mà Việt Nam một cây thì làm chẳng, một cây thì làm lại nên non, ba cây chụm lại thì thành gì? Thành tan quan cửa nhà. Mình nhìn rõ cái đó là cái Việt Nam mình cần phải chỉnh lại. Mình thấy không? Người Nhật nó hay lắm. Người Nhật họ rất là hay, họ có cái tinh thần đoàn kết. Người Tàu khi họ làm ăn với nhau đó, những cái công trắc hàng trăm ngàn họ không có ký, quý vị nhớ không? Họ chỉ một tiếng nói thôi đó. Mà Việt Nam mình ký trước ký sau rồi lăn dấu là lăn tay nữa mà rồi cũng giật vẫn giật à. Có không? Từ chỗ đó chúng ta thấy làm sao? Chúng ta sinh ra ở trong một cái tập quán ông bà mình như vậy, nghi ngờ lẫn nhau đủ thứ hết. Quý vị để ý coi. Đó, rồi anh em, vợ chồng. Rồi bây giờ cái phong trào đất đai Việt Nam nổi lên, rồi coi như gì miếng đất ở tổ tiên mà chia năm xẻ bảy rồi đưa nhau ra tòa. Thành ra chúng ta sao? Đi từng cái tập quán một. Người miền Bắc là sao? Người miền Bắc á là đi cộng nghiệp nhiều không? Nhiều những cái người mà như khó lắm, khổ lắm. Thành ra quý vị, người Bắc ngày xưa mà dân Hà Nội đó, nghĩa là thầy không biết nhưng mà thầy nhớ là hòa thượng có thầy dạy, mình nhìn mấy ông miền Bắc mà họ vô đó, họ đi dân Hà Nội vô hồi đó là mặc vest tông phải không? Họ đi chùa còn các cụ là mặc đồ rất là nghiêm chỉnh, đi vô họ lại đàng hoàng lắm. Nhưng mà xét ra đó, ở trong túi có rất ít tiền. Nhưng mà dân miền Nam đó, đừng có khi dễ à. Nó vô chùa nó mặc bộ đồ bà ba, nó xách cái đôi guốc vô tới cửa chùa rồi nó mới gỗ dỗ cái guốc rồi nó mang rồi nó lò nó rồi nó vô nó kéo cái khăn rằn hồi Việt Nam á, vô nó lại vậy cho nó rút ra tiền không đó. Quý vị hiểu gì không? Tại vì người miền Bắc họ sống bằng mặt mũi. Mà người miền Trung đó là lễ nghĩa dữ lắm. Đó, người miền Trung là đất có thần kinh. Mà quý vị nào mà có phước lắm là được làm dâu của mấy mẹ Quế hả? Mẹ Quế đó, đất có thần kinh đó, nghĩa làm dâu thời gian là thần kinh tâm thần đó. Hả? Thì được là cái gì? Làm dâu của mẹ Quế được sự thần kinh đó. Làm biết là thần kinh đó. Thì mình làm dâu bây giờ dịch, bây giờ ai giỏi tiếng Mỹ dịch giùm thầy thì thầy không lai dốt nè. Con my mother in law was born in Huế, sử thần kinh. Sử thần kinh dịch là mental country. Thì làm dâu rồi bắt đầu tỉnh, làm dâu riêng thời gian mental hết. Quý vị thấy không? Người Bắc là sao? Thầy đã từng đi đến nhà Bắc thầy ăn thầy biết mà. Người Bắc mà khi mà họ mời đó vô kính trọng lắm. Mình hồi đó mình sức trẻ đi với mấy hòa thượng vô, đi một tay tăng họ làm, nghĩa là họ tỉ mỉ từ cái chén cái chung cái ly mà dọn ra là người này là không phải người Bắc rồi đó. Người Bắc là phải có cái dĩa đúng không, rồi để lên. Rồi cái nồi cơm á thì họ nấu nhỏ xíu à, mà họ để tuốt đằng kia đúng không, rồi đó con dâu đó, con dâu là họ bới, mà họ bới bởi vì công nhận người Bắc họ bới chút xíu à. Họ bới chút xíu mà mình xích đăng, lúc mình đang xích đăng ăn mà mình tung kinh mệt rồi, mấy hòa thượng thì họ cũng bới chút, mấy hòa thượng thì mấy ổng đâu có ăn nhiều đó. Nhưng mà nhìn ra cái nồi cơm là cỡ xích thầy ta ăn ba nồi cũng hết. Xích đăng ăn mà xích đó mình ăn mạnh mà. Như vậy mời chúng con ăn mài phước của các hòa thượng thượng tọa đại đức nhé, xin mời các thầy các hòa thượng xơi cơm thịt tình nhé, ăn mài công đức. Nhưng mà rồi là sao? Mà sao? Mà bữa đó thầy vô tình thầy đâu có biết. Nó phiền cái thấy con dâu, bà dâu bà khổ tâm lắm, tại vì á ông hòa thượng nè, hai ông thượng tọ nè, với thầy với bốn chú tiểu, mà bốn chú tiểu mình là người Nam đâu có biết. Ông hòa thượng là ông rành lắm mà lực sa di đâu có dạy người Bắc làm sao. Bởi sau này tôi phải dạy Minh Châu là đến nhà Bắc là phải cẩn thận. Bắt đầu làm sao? Trời ơi thầy sơi, tới hồi thầy lại nó tự nhiên mình tưởng còn nhiều nữa. Người ta mới đợi đợt đầu là mới chứ ăn để ăn ăn lấy thảo là thầy lại cái thầy lấy cái tô đó mời cái thầy lại thầy la một cái hết cái tô thầy ăn. Nguyên một cái băng nó ngồi nó dòm. Là từ sau về là ông hòa thượng ông mới là thầy bị mang tiếng đó, thì ngày sau cô dâu mà cô nói cái ông tiểu thông lai là đồ chết đói. Ăn gì mà như tàu há mồm thế. Thế ông họ mới khen mình trước đó là họ chửi rồi. Do một cái cô dâu cũng đi chùa của nó, nè nè chú hồi đó mình còn tiểu chú đừng có ăn vậy, vô nhà. Họ mời ăn là phải từ chối thì mới đúng. Tại họ xưng họ ăn mài công đức mà. Họ đã ăn mài của mình rồi mà mình đi ăn mài của họ đâu có được. Rồi sao? Đi tới người miền Nam nè. Đã đi người miền Nam á là thoải mái lắm. Người miền Nam vừa vô tới nơi tụng kinh xong xuôi rồi đó là cái họ dọn xuống cái bộ gián đó, cái bộ gián coi như ba gián ngựa đó, rồi cái họ cởi trần nó nóng mà. Họ cởi trần đó họ mặc quần cục. Họ nói dạ ông hòa thượng ơi, mấy ông thầy ơi, lên đây cái gì ăn làm đại ba hột. Làm ba hột cho nó no bụng đi. Rồi là họ để cái đó rồi cái là mình tự mình lấy, họ không có mời vậy nhưng mà họ thật tình. Họ nấu cái nồi cơm thiệt là bự vậy đó. Rồi họ bới cho mình là họ bới họ đè, họ nén. Dạ. Thành ra sao? Từ đó quý vị thấy nè, khi phân tích cái nghiệp nó như vậy đó, thì bây giờ cái cộng nghiệp biệt nghiệp sao? Cái cộng nghiệp của miền Bắc á là bảo lục rồi cực khổ. Cộng nghiệp của miền Trung là cái năm nào mà bảo vô, quý vị thấy 10 trận là thổi vô cái đất mà quê em nghèo lắm anh ơi đó, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu cơm, có phải không? Từ cái năm eo mà kêu là năm eo của Việt Nam mình á, là từ ở ngoài Quế là Thanh Hóa dài dài vô cho tới quý vị biết là Phan Thiết Phan Rang, đó là cái năm eo của mình á, thì cái xứ đó quý vị thấy là sao? Khỉ mà ăn đá gạn muối. Thành ra người ta sinh ra người ta khổ quá đi rồi. Quý vị biết không, người ta sống mùa này. Bởi vậy quý vị đi ra mà quý vị thấy dân mà hỏi nè, Quảng Nam Đà Nẵng nè, Bình Định nè, rồi Quảng Ngãi nè, Phan Thiết Phan Rang, quý vị dòm những người đó coi, họ vậy cho họ giàu lắm. Quý vị nhìn kỹ những người miền Trung, họ giàu kinh khủng lắm. Mà có thể là họ đi xe thua dân miền Nam mình đó, nhưng mà họ giàu lắm. Họ giàu vì tại vì họ trần tiện lắm. Thì quý vị thấy không? Rồi quý vị nhìn kỹ những cái ông thầy mà người Trung coi, là đa số các vị đó họ đều vươn lên nắm các chức vụ. Quý vị dòm làm ơn điếm dùm có ông thầy nào người Nam mà nắm chức vụ cao không? Có mình Hòa Thượng Thiện Hòa giám đốc ông mất thôi. Còn đa số là mấy ông miền Trung miền Bắc nắm chức vụ hết. Rồi làm ơn nhìn coi những lãnh tụ của Việt Nam miền Bắc cũng như miền Nam đều là người Trung và người Bắc hết, phải không? Người Nam sao Phật tử hồi đó thầy xuống dưới mấy cái chùa ở dưới A Dinh Địa thầy ở đó, Sài Gòn thầy thấy đó. Sáng ra nó đạp xích lô, nó đạp chừng 2 cuốc nó đủ rồi là nó ra nó mua, nó ăn, nó nhậu, nó nằm, nó ngủ, kêu nó không đi á. Thiệt á. Dân xích lô giờ là nghèo nhất mà nó đạp 2 cuốc rồi là nó nằm, nó ngủ là nó mua. Rồi đạp 2 cuốc chiều vậy mà nó về nó mua rượu, nó mua gà, mua rồi giờ xách vô cho vợ con nó. Quý vị có tin không? Nghĩa là dân xích lô là cái dân khổ nhất ở trong miền Nam. Rồi dân miền Tây nó còn sướng nữa. Quý vị đi xuống dân miền Tây đó, họ càng thoải mái, ruộng cò bay thẳng cánh. Thành nó càng đi xuống về miền Nam thì dân nó càng thoải mái mà cái tiếng nói nó càng lẹ ra, nó lạc ra, quý vị thấy không? À, người Nam là có những cái vùng như Cần Thơ nó cá gô hả? Chỗ nào? Rạch Giá. Cá gô, gồi, chú ăn gồi. Đó là họ nói cái âm đó. Thành ra họ rất là bộc trực. Thành ra quý vị, đó là mình nói cộng nghiệp chung của Việt Nam mình rồi, mình thấy là nó khổ lắm rồi. Quý vị thấy khổ kinh khủng lắm. Thành ra cái xứ Việt Nam mình sao? Gặp vua thì coi như là hôn quân, phải không? Quan cũng là vô đạo. Rồi đó, quý vị nhìn kỹ coi, họ sống với nhau mà quý vị, tôi xin lỗi quý vị về Việt Nam, tôi đi cả 20 mấy năm tôi không có về. Quý vị về mà quý vị được đón vinh dự ở phi trường, rồi tưng bừng, nghĩa là thì chỗ này mời, chỗ kia mời, là dưới điều kiện tiền nó còn. Mà quý vị nào mà ở thử chừng 2 tháng, 3 tháng mà tiền sạch rồi sao? Mũi thì cắn, phải không? Trời thì nực nóng mà bắt cầu sáng ra nó mời đi ăn mà nó đi đến được 20 mạng là quý vị thấy rầu rồi đó. Phải không? Lo mà chạy về. Thành là có những người họ nói sao ở Mỹ thấy thời gian nó ngắn quá, nó ngắn mà về Việt Nam nó lâu. Có gì đâu mà lâu. Về Việt Nam mà hết tiền rồi trong cho trái về vé máy bay thì thấy nó lâu, trong tới ngày đặng chạy trốn. phải không? Thành ra từ đó không có gì ngay, một ngày 24 là 24 chứ không có thay đổi đó. Nhưng mà thấy như vậy, bây giờ dân Việt Nam là đói khổ này, bão lụt. Nhưng mà bây giờ dân Mỹ nó thành lập từ đâu? Dân Mỹ là những cái dân mà nó là hiệp chủng quốc, nó đến từ các quốc gia, là những cái người mà đầu tiên đến khai sinh lập địa. Đây là những người thiên tài không quý vị, là những cái người đến là những người nhân tài của nước Pháp, nhân tài của nước Anh, nhân tài của Bồ Đào Nha, nhân tài của tụi Tây Ban Nha, nhân tài của nước Ý, nhân tài của tất cả các lục địa, phải không? Người Tàu đến đây ở San Francisco là những người mà đi làm đường rầy xe lửa 200 năm về trước. Rồi những cái người Mễ mà giỏi họ cũng đến đây. Thành ra ở đây những người Nhật nữa, quý vị thấy không? Thành ra cái đất nước này là đất hiệp chủng quốc. Người Mỹ họ có một cái quý vị thấy rõ ràng là họ không thích là họ nói no à. Rõ ràng lắm, họ giữ cái giới đó rõ ràng. Thầy qua bên đó, thầy mời họ ăn cơm chay. No, I think I don't like it. Họ nói thẳng với mình. Nhưng mà người Việt mình không có vậy đâu. Dạ, tôi thích lắm mà tôi no. Mà thật ra đối đó mà không thích là nói láo. Mà người Mỹ nói I think I don't like it là họ nói thẳng với mình luôn. Cái món ăn đó họ chưa biết là họ nói. Phải không? Là người Mỹ có một cái là họ rất là clear cái vấn đề đó. Và họ có một cái là họ giữ khẩu nghiệp rất tốt. Cái thằng Mỹ sát bên cạnh mình ở đây mình có làm gì nó cũng không có biết gì hết. Vợ chồng có đập nhau chảy máu, trừ trường hợp nó thấy mà đánh nhau thì nó kêu nanh quanh giùm. Còn nó không biết cái chuyện gì, nhưng mà Việt Nam đều có thiên nhĩ thông hết á. Việt Nam mình có hay lắm. Vừa có một cái cặp vợ chồng nào mới về chưa biết gì hết. Con mẹ này mày đặt đi xe nghe là hùm mờ vậy chứ. Xăng 8 đồng chạy một ga lông, mai 8 mai ga lông. Nó nợ đầy đầu á. Rồi bắt đầu đeo, thấy ta đeo cái vàng hột son. Trời, cái ông chồng nó công nhận hột son này nó đẹp, con vợ đẹp. Hột son giả đó, ông biết gì hột son nhân tạo đó, thấy không? Rồi nói tùm lum tà la mà nói toàn những chuyện trời ơi, không mà Việt Nam mình giỏi lắm. Chút xíu sau là biết nó làm dâu là bao nhiêu, rồi nó lấy mấy chồng, nó ly dị mấy lần, nó quýnh bại thua sòng nào biết hết. Việt Nam mình có cái thiên nhĩ thông số 1. Mà khi mà một cô này biết là sao? Cả xe tò biết. Công nhận từ chỗ đó mình mới thấy người Mỹ họ đến đây với cái tâm rộng lớn. Đứa con nhỏ nít Mỹ nó hay một cái thầy để ý nè. Nó hay một cái đó là thầy ở trong một cái nhà Phật tử, thầy để thử một cái số bao thư của người ta mà để người ta gửi cái gì đó hay là có gì cổ riêng. Không bao giờ đứa con nít Mỹ nó đụng tới. Nhưng mà Việt Nam chúng ta mà để đó đi là bò coi cái gì đóng rồi. cái tâm mình nó ưa tò mò, ưa bỏng sẻn và tham lam. Thành ra khi đó người Mỹ họ tạo cái gì? Cái cộng nghiệp họ tạo lên một cái quốc độ. Cái trái bơm sao? Trái bơm Việt Nam mình trồng không được, đây trái bơm nó bự. Phải không? Trái táo trồng tại khu vực táo Thái Lan, Long Thành nó nhỏ mà qua đây táo nó cũng bự. Phải không? Cái nho, cái bơm, cái gì mà trồng đây bự, chỉ có người Mỹ thua mình là thua con gián thôi. Con gián Việt Nam là bự hơn con gián Mỹ. Quý vị thấy cái gì nước Mỹ cũng number one mà chỉ có con gián là number 10 này. Quý vị bắt thử con gián ở Việt Nam thôi. Nó bự không? Bây giờ tôi ngồi nghĩ tôi nói là thành ra cái cộng nghiệp của dân Mỹ đó là mình thấy rõ ràng là hồi nhỏ tất cả chúng ta đó đều qua cái trạng thái những cái gì mà đã qua cái trận đói năm Ất Dậu 45 mới thấy rõ là đói khổ. Những gì đó đi tù cải tạo mới thấy là đồ ăn là quý. Rồi những gì chạy giặt trên đường vượt biển mới thấy là vàng không bằng một lít nước, phải không? Vàng không bằng một cái lít gạo. Rồi chúng ta qua đây nhìn thấy trẻ em ở đây nè, cái phước báo mà nhìn thấy nè. Nội cái tiền tả một đứa nhỏ mà từ nhỏ cho tới khi nó bỏ tả là bao nhiêu tiền. Tiền sữa nó bú là bao nhiêu tiền. Tiền đồ chơi của nó là bao nhiêu tiền. Hả? Nội cái giường của chú Tiểu Minh Châu này là mấy ngàn? Mấy ngàn con? Nó ngày hôm qua, nó coi cái phim mà em bé 3 tuổi mà niệm Phật á. Rồi nó thấy nó buồn quá. Nó nói là ngày hôm qua tự nhiên thầy đang ngồi đây cái nó vô nó đảnh lễ thầy, thì nó làm gì đứa Minh Châu bữa nay sao là thường thường mà thầy đi về nó chia tay mới đảnh lễ, nó dạ xin thầy cho con thọ giới sa di. À, mày hỏi tại sao con muốn thọ giới sa di, nó không nói. Thì chút sau đó là ba má nó mới giải thích cho nó. Nó tại vì nó nói là nó có tiếng mà không có miếng. Tại vì thầy qua bên đó đó có một cái Phật tử họ làm, họ ái mộ Minh Châu đến nỗi mà họ làm cái hình đó. Cái hình Minh Châu họ bỏ trên dĩa CD niệm Phật đó, họ qua có đưa một cái dĩa. Tức là họ in ra, họ phát ra coi như là ngon lành lắm. Thầy Minh Châu nó con có tiếng mà không có miếng. Thành ra là ý cậu nói là cậu chưa thọ sa di mà được người ta ái mộ như vậy. thành ra cậu muốn thọ sa di để cho cậu tu. Thầy nói cũng được, con giờ 7 tuổi thì thầy cho thọ khú ô sa di, nhưng mà nhớ thọ sa di là không có phải chỉ có biết con câu mà viện đem công đức này không là không có được. Mà con phải làm sao là con phải tụng, không thuộc thì con phải tụng hết cái hai những nghi thức này con phải tụng. Thành ra thầy hẹn từng sau á, thầy cho nó thọ sa di. Thọ sa di, nhưng mà với cái điều kiện đó là con khi thọ rồi đó là con phải không được kêu mẹ con là mẹ, không được kêu ba là ba. Là thầy làm hai cái bàn, một cái bàn thầy ngồi đây thầy thiền giới, một cái bàn mời ba má con ngồi. Rồi sẽ có những lời nói cảm động lắm, nói là hiển nghĩa là Diệu Hương khóc luôn đó. Con xin nợ má một cái thân này, ba cái thân này, để bữa nay con bắt đầu là một chú sa di, là bắt đầu cuộc đời của sứ giả Như Lai. Thành ra con nhận những cái bà cụ nào mà những con nhận hàng trăm chúng sanh là bà mẹ, hàng trăm cái ông cụ là cha. Thành ra ba mẹ là ba mẹ một đời, con bây giờ con nhận cha mẹ nhiều đời. Thì thầy hứa cho nó từng sau thầy sẽ làm cái lễ quy y cho nó, quý vị coi. Nó cảm động lắm, có lễ trời mẹ. Rồi từ đó sẽ không có gọi cha mẹ là cha mẹ nữa, mà quý vị không được gọi nó là thằng Minh Châu, nó mà gọi là chú Minh Châu. Mà nó đó, khi một chú sa di là nó có nhiệm vụ, thầy phải dạy nó hết. Con phải kiểm về hương đăng, coi như nhang đèn, cái nào thiếu, cái nào dư. Khi một cái nghi thức mà cầu siêu đó, thầy giao Minh Châu, bao nhiêu người cầu siêu là con phải lo cái đó. À, nó phải giỏi lắm, chứ không phải là thọ là có hả, là có tiếng là phải có miếng à. Muốn có miếng là miếng khổ lắm đó con à. Rồi con phải dòm từ trước tới sau, từ trong cầu, từ cái bao rác mà nhà cầu, từ cái giấy nếp kinh mà thiếu con phải bổ. Vì ông sa di là cái thời gian bòn phước, bòn phước cho tới khi mà lên tới đại đức, cho khi nó đủ mà 20 tuổi nó thọ đại giới tỳ kheo là mới có phước đức mà ra hoằng chúng, phải không? Thành ra là phải kiếm phước từ những cái nhà cầu đi ra lượm rác, Phật tử dụng rác là lượm, rồi phải phân phối, mai mốt nó làm cái ban phân phối nhà bếp nữa, là nó viết cái tên thầy, nó ở trong này có Diệu Phổ, Diệu Trung, Hạnh Phước, Diệu Phước, Diệu Huệ, là nó vô nó nói bữa nay từng này là Hạnh Phước phải ra món ăn, là cô kia phải theo lệnh của Sa Di Thích Minh Châu ký dưới đàng hoàng. Nó sẽ là trước tiên nó nắm hai cái ban, một cái ban đó là tri khố và một ban hương đăng là cái nhiệm vụ của ông sa di đó. Là nó nói bữa nay từng tới là Diệu Phổ phải ra món ăn, Diệu Tịnh phải thi hành cái đó, là chữ ký nó đàng hoàng. Nó làm không xong lên nó là thầy nắm nó, thầy nữa là nó có quyền la từ Diệu Tịnh tới Diệu Phổ, vì nó là mười giới đắp y đàng hoàng. Thành ra đó phải tập sự cho nó. Thầy bây giờ đó là bệnh rồi không biết chết sống ngày nào, mà giờ này chưa có người nối nghiệp, thành ra bây giờ lui tới phải truyền giới. Thành qua nó xin thầy cũng nghĩ ok, nhưng mà con làm sao là con không có thuộc kinh, là con phải đọc kinh được, đọc cho tới nào trong 3 năm là phải thuộc hết đó. Thầy cho con 3 năm bây giờ, trong từ đây cho tới Tết là phải đọc kinh được, 3 tháng nữa là phải đọc kinh được. Rồi đó, vài bữa đó con đánh chuông xong, vài bữa nữa Minh Châu là đánh chuông, chứ không có ai đến. Tại vì Minh Châu ở trong chùa này cái người đánh chuông là cái người lớn chứ không phải là cái người nhỏ. Lớn nhất là thầy trụ trì, kế đó là cái người phó trụ trì. Bây giờ nó thọ sa di rồi, nó lớn hết trong này rồi, là nó phải đến chuông. Bây giờ Minh Hội là Minh Quang đều thay phiên nhau đến mỏ hết, nghe không? Đó là coi như là vì con nhỏ Diệu Lượng này nó mới về, nó buồn, nó than là sao mà nó không được, em nó sắp qua mặt nó rồi, phải không? Nó tâm sự, nó nói đời cô lũ với ba nó. Kỳ này tới mùa hè nó sẽ bay về Việt Nam, về quê ni sư Như Thủy, thầy Thông Lai là em cái ni sư, bây giờ tôi quy y với chị của thầy Thông Lai, coi còn ngon hơn nó, đang làm sư tỷ. Sư tỷ của Minh Châu không chịu thua. Không, bây giờ xuống cách đây từng ở dưới Đức Viên, nhưng mà đi chỗ khác rồi. Nhưng mà thật ra ni sư đâu có nhận con như vậy. Tại vì con đi học mà ni sư đi về, người ta nhận chúng là ở đó ta giải chứ. Chứ con ni sư đâu có nhận con cái kiểu mà con nói mỗi năm về Việt Nam 3 tháng như vậy là đâu có được, là con qua đây con làm bậy xin ni sư chịu sao. Nó khôn lắm, nó muốn làm coi như là nó làm là nhận chỉ của thầy, làm thầy phụ thầy Minh Quang mà Minh Châu là phải kêu được sư tỷ rồi. Nhưng mà muốn không, muốn cạo đầu đi, muốn là cho luôn nó cũng được đó, cho làm sa di ni đó, muốn không? Còn sợ cái tóc hả? Dịp mai không có đâu đó. Mai mốt nữa đó, cái bà sư cô dưới đó, bà còn xin cho thầy đắp y là thọ giới là sa di đó, cái bà sư cô dưới đó, dù âm đó, thì con mà thọ trước là con làm sư tỷ bả đó. Tại vì bả hồi xưa bả thọ giới, bả không có đắc giới, bả không có cái giới đàn nó không có đúng, thành là bả không có muốn. Thầy bả nói, thầy nói để coi, để rồi ông xã cơ quan 100 ngày là thầy làm cho. Thành ra quý vị thấy những cái nãy giờ thầy nói ra, như vậy những cái mà chúng ta đến chùa, chúng ta ở trong chùa chúng ta bị phiền não, phải không? Rồi chúng ta đi về nhà gặp con cháu cũng phiền não. Vậy cái phiền não nó từ đâu mà ra? Có phải là chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà ra, phải không? Còn người ta là chiếu kiến ngũ uẩn dai không mà ra. Bây giờ thầy thí dụ, bây giờ nè, thí dụ như giờ thầy cho thằng Minh Hội, giả sử như một ngày nào đó thằng Minh Hội nãy nó nói là còn một cái là lấy đi phết nữa là chịu chồng phết đó, thì về chiều nay là coi như dự phổ nó bỏ, nó cho nghĩa là coi như là nó đói, bỏ đói rồi nó không cho vô, nghĩa là cho bỏ lạnh đó, rồi như là coi như đuổi ra đây tối ngủ dưới đất luôn đó. Rồi sao? Rồi tức là nó bây giờ nó chiếu kiến ngũ uẩn ra không, rồi nó nói với thằng Lợi mới đi về Việt Nam thôi, bây giờ vợ tao đuổi tao rồi thôi, bây giờ bây giờ mình Minh Hội và Minh Lợi sẽ đi về Việt Nam, thì Minh Hội bây giờ nó giao Minh Hội mà nó bị vợ đuổi như vậy là sao? Là nó bây giờ nó thấy con gái nào cũng là ngũ uẩn dai không hết, phải không? Hả? Dai không chứ, sợ quá rồi, bị đuổi rồi. Còn Minh Lợi là dai có, phải không? Thì vừa bước xuống thị trường cái là Minh Lợi nó trời ơi, cái con kêu để duyên mà nó ngồi nó chắc cái cửa mà hành lý ra sao nó đẹp quá. Cái thằng Minh Hội nó thấy vậy chứ chữ chồng không thua ai đâu á. Cái Minh Lợi nó nói, Minh Lợi là chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà. Công nhận trời ơi, mấy cô chịu để duyên Việt Nam mặc áo dài xanh, yểu điệu thục nữ, phải không? Nghĩa là coi như là thấy nó yểu điệu quá đẹp, nghĩa là đẹp quá đi, nó tướng nghĩa là mình hạt sương mai, trong khi nó qua bên Mỹ này thấy mấy bà toàn là dòng trên dòng dưới gì thẳng băng à, phải không? Cái Minh Hội nó nói, thấy như vậy đó, cứ bảo lãnh qua đi coi, 10 con cọp ở chùa chữ lộn lại bả đó. Thành nên là sao? Là chiếu kiến ngũ uẩn dai có là khổ, mà chiếu kiến ngũ uẩn dai không là hạnh phúc, phải không? Trong kinh đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khẩu ác. Bây giờ thầy nói, có một cái cô đó là diệu phổ, có một cô đó diệu tịnh, có một cô đó là diệu từ, có một cô đó tên là hạnh phúc, làm ở ban nhà bếp của chùa Tầm Nguyên, vì nghe pháp của thầy Thông Lai chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thân này đã không thật thì lời khen cũng không thật, lời chê cũng không thật. Từ đó chùa Tầm Nguyên trở thành là gì? Trở thành là một cái nơi an lạc không phiền não, vì chiếu kiến ngũ uẩn dai không, phải không? Dạ, đổi lại thành chùa Cực Lạc thầy. Chùa Cực Lạc. Còn chiếu kiến ngũ uẩn dai có nè, bắt đầu vô cái mình nấu như vậy hả, mình nấu cực khổ như vậy mà nó vô nó ngồi nó ăn trên ngồi trước mà nó còn chê nữa là bắt đầu nổi sân rồi. Mình nấu nãy giờ là cái cà ri mình là phải bỏ nước dừa mà nó biểu bảo sữa tươi, là như vậy là thấy ai giỏi ai cũng cãi nhau hết, phải không? Như hồi nãy nè, Minh Tâm với Minh Chánh, một ông Minh Tâm đi về với Diệu Quyện, thì có thể là cái ngày đó 2 năm trước cái phi trường Việt Cộng nó vừa mở cửa, thì Minh Tâm với Diệu Quyện là được tụi nó cho thử để đi vô thử coi. Thì đi vô cái cửa đó thì Minh Tâm là thấy rõ là tôi rõ ràng tôi với Diệu Quyện vợ tôi đi là 2 năm trước phi trường mới nó đã làm rồi. Nhưng mà Minh Chánh này 1 năm nó mới về, nó nói cái chùa này, cái phi trường mới này mới vừa khai trương đây mà hai người ấu đả nhau mà ráng mà rân cổ mà cãi, phải không? Thành ra là cái phi trường Việt Cộng nó có làm, nó có mở trước 2 tháng, trước 2 năm là cái chuyện đâu rồi. Mà ngồi ở đây là Minh Chánh thì cũng sừng mang trộn má, mà Minh Tâm thì cũng đỏ mặt, tôi kêu vợ tôi làm chứng, đâu mất là Minh Tâm đâu rồi. Thì như vậy đó, chúng ta có khổ vì những cái đó không? Vì chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn dai có mà khổ thôi. Thành ra quý vị nào mà chiếu kiến ngũ uẩn dai có, thầy cũng sẽ lập cho một cái làng có chữ A trong đó. A Tỳ địa ngục. Ai muốn giảng sanh về cái làng A Tỳ thì vô cái nhà bếp chiếu kiến ngũ uẩn dai có. Ai muốn về cái cõi A Di Đà thì chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Mai mốt thầy sẽ lập 2 cái bảng, Minh Châu để làm 2 cái bảng. Hỏi cô là chiếu kiến ngũ uẩn dai có hay là dai không? Trời ơi, 1 tuần nữa là quay lắm đó con à. Đắp y trì ấp, đắp y sa di là 2 điều đàng hoàng lên. Trong này có đại chúng nào cúng y cho chú đó không? Hùng tiền là cúng cho chú đi, phước lắm đó. Cúng y cho cái người xuất gia đầu tiên. Y mà y sau này không có phước. Y mà thầy đã có rồi. 2 cái y là có phước nhất là cái y lúc thọ sa di và cái y lúc thọ thì khéo. Nhưng mà ráng á, Minh Châu mà ráng mà về sám hối đó, từ đây tới 1 tuần đó là bao nhiêu nghiệp nó trổ ra đó. Có nhiều người 5 lần mà chưa đắp được cái y sa di, quý vị có tin không? 5 lần không đắp được y sa di đó nó đủ tiếng, nó nghiệp nó trổ ra đó, chứ không có phải mà giỡn đâu. Thành ra mới hỏi nó, con nằm cái giường có cái giới sa di là có cái giới không nằm giường cao chiếu rộng. Thì má nó nói, ba nó nói là nó phước lắm, mua cái giường tới mấy ngàn đô gì đó. Giường gì? Đây, giường của phi hành gia. Như vậy bao nhiêu? Giường mà 4,000+. Như vậy là sau này đó là con dạy đệ tử, tôi là Thượng Tọa Thích Minh Châu, hồi nhỏ tôi tu khổ hạnh lắm, nằm cái giường phi hành gia 4,000+ thời đó. Thành ra ngài nói từ nay là xuống dưới đất mà nằm trước, nằm để đốt hết phước thì nó có phước báo đó. Nằm cái giường 4,000+ đó quý vị, nằm giường có phi hành gia rồi còn lắc còn bấm rồi bay lên nữa. Bay như vậy làm sao mà bay về Cực Lạc được con hả? Thành ra là bữa mấy nay là tập nằm đất rồi phải không? Đó, rồi không được ăn phi thời. Ăn phi thời không phải là thầy không cho con ăn buổi chiều, nhưng mà thầy thấy con á, chẳng hạn như con đói bụng, con ăn rồi đúng bữa ngọ, rồi tới buổi chiều con ăn đúng giờ con ăn, nhưng mà sao con không được thấy chị con ăn là chạy vô lấy cái tô ăn ké, là không được ăn phi thời, là không ăn đúng giờ, có đúng bữa mới ăn. Giữ oai nghi mình làm ông chú rồi. Rồi không được giữ tiền. Không được giữ tiền không có phải là tại vì cái thời Phật đâu có chùa đâu quý vị. Mấy ông tăng là ở ngoài cái gốc cây Gò Mã thì cơm là người ta đã bỏ bát rồi, áo người ta cũng cân cúng rồi, về chỉ là ngủ dưới gốc cây thì giữ tiền làm cái gì, có phải ăn cướp nó đánh đập không? Thành ra không được giữ tiền. Giả sử vài bữa con thọ giới có người ta cúng con thì con dùng cái tiền đó con bỏ vô tam bảo, con đi đến chùa nào mai mốt tương lai con sẽ đi giảng, đi theo sách y sách bát cái sư phụ mà người ta cúng cho con lấy cái tiền đó con cúng lại cho cái chùa đó. Tức là không được giữ tiền, nhưng mà khai ra là con được quyền giao duyên với Phật tử cầm cái tiền đó, nhưng mà cái giá của con phải trả là đức mình không có đủ. Thành ra con phải cầm cái đó con cúng lại cho các vị tăng, để là cái phước người ta được nhân lên làm hai lần. Trì là con phải giữ cái giới đó không mất, phạm là khi con phạm đó con phải sám hối. Thành ra có khai giá trì phạm, thì khai cho con thấy không phải không được giữ tiền, nhưng mà cầm tiền rồi không có được xài tiền, phải cúng lại cho tam bảo. Hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra ba nó thêm được ba giới đó: không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không được giữ tiền, và nó có cái là không có làm trò múa hát nữa. À, ca múa, nhưng mà ca múa nhạc Phật thì được. Để mai mốt rồi tới giờ mà đóng vai cái ông tiều phu gì trên cái danh Phật tử thì sao? Nhưng mà mai mốt nhớ nha, tao là sa di rồi đó, tụi bay phải biết ra, chứ không có phải thọ giới rồi ra đó, để nó rờ đầu con không có được. Hiểu không? Nó mang tội. Nó thầy nói cho quý vị nghe. Như vậy là khi mà thấy chư pháp không tướng, nghe nó dễ phải không? Tại sao nó có tướng mà lại là không? Bây giờ nè, thầy đi trở lại cái vấn đề là Kinh Kim Cang nói cái gì có tướng đều hư vọng, cõi Cực Lạc có tướng, cõi Hoa Kỳ này có tướng đều hư vọng hết. Một trận bão ai đánh vào trong cái đảo Galveston ở Texas cạnh thành phố Houston trở thành bình địa. Có tướng, trước đó trận bão đi qua là có tướng lầu đài, có tướng sòng bài, có tướng tàu biển, có tướng du lịch, khách sạn 5 sao. Sau khi trận bão đi qua trở thành đống rác, có phải có tướng mà không không? Không bền chắc, phải không? Rồi như vậy cõi Cực Lạc chúng ta sanh về đó, nhân dân ở hạ phẩm hạ sanh chỉ cao có 5 do từng, nhân phẩm thượng phẩm, trung phẩm trung sanh cao 10 do từng. Như vậy có tướng sai biệt không? Rồi sai biệt. Rồi khi mà chúng ta tu từ cái trung phẩm lên thượng phẩm, chúng ta cũng có cái sự vô thường, phải không? Rồi sao? Buổi sáng nhân dân cõi Cực Lạc hái qua mạng đà đa, đi rải 10 phương cúng dường chư Phật. Rồi cõi Cực Lạc các ông tiên, các vị chủ cõi trời rải qua mạng đà la sáu lóng, qua vừa héo thì rải tiếp, thì qua héo qua tàn rồi rải tiếp, có phải có sự vô thường không? Hả? Rồi tất cả nhân dân ở trên đó mới lên là phàm phu, nhưng mà đồng với bậc Bồ Tát câu hỏi, rồi một thời gian sau tu rồi trở thành những vị mà đại Bồ Tát, rồi trở lại cõi Cực Lạc, bỏ không rời Cực Lạc mà trở lại ta bà, có phải là vô thường không? Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Phật trong tương lai thay thế Phật Di Đà để hoằng pháp trên cõi Cực Lạc, mà ngài vẫn xuống đây, như vậy là có phải ngài đâu phải trụ một chỗ đâu? Thì cái chỗ không tướng này, chư pháp không tướng là không có tướng sạch, tướng dơ, tướng phải, tướng quấy, tướng khen, tướng ghét, mà chúng ta mà hả mà chạy vào chư pháp hữu tướng là chúng ta khổ, phải không? À, bà này có cái tướng khó chịu, bà này có cái tướng là coi như hãm tài, bà này có cái tướng là ham ăn, bà này có cái tướng là ưa giành ngồi trước, bà này có cái tướng thấy ai chụp hình cũng nhào vô đứng trước, có phải không? Thì như vậy mà ai mà không tướng là sao? Ai không tướng là giống như lục tổ Huệ Năng, xưa nay vô nhất vật, bổn lai vô nhất vật. Mà tại sao lại tạo ra đủ loại trần lao để mà chùi mà rửa mà trị mà đói, phải không? Nhưng nhớ là cái người đó là lục tổ Huệ Năng. Chúng ta là ai đây? Thành do đó chúng ta phải tu theo cái pháp môn của thần tú, có phải không? Thần tú thân là cội bồ đề. Có phải nhờ có cái thân này mà chúng ta mới có cái chỗ để chúng ta tụng kinh niệm Phật, lại Phật để mà tạo phước không? Hả? Thì có phải là cái cội bồ đề là cái cội để che mưa, che gió cho Đức Phật Thích Ca ngồi thiền trong 49 ngày không? Thì cái thân này là cái chỗ để cho cái tâm chúng ta trụ vào đó để mà học kinh, học pháp, để mà hành đạo, để mà trì chú, để mà tụng kinh, có phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, phải không? Cái tâm chúng ta bản chất nó đã là sáng rồi, phải coi như cái đài gương sáng, đừng để dính bụi. Có phải lâu nay tâm của Phật tử chùa Tầm Nguyên thường bị dính bụi không? Vì chúng ta chắc có bụi dơ, có bụi sạch. Nhưng mà sao? Ngày ngày phải lau chùi, lau bằng cái gì? Lau bằng câu A-di-đà Phật, có phải không? Đừng để dính bụi trần. Mình đi hiện giờ, thầy trò chúng ta là đang tu cái pháp môn của thần tú đó, phải không? Thì mình đừng có chê thần tú. Còn ngài lục tổ Bồ Năng, thân là cội bồ đề là còn chấp tướng. Tại vì ông thần tú, ông đặt cái bài kệ là vô tướng, mà ông nói là thân là cội bồ đề, nhớ không? Ta viết cái bài kệ vô tướng ở trên bài mà dắt nhà cầu, thân là cội bồ đề, tức là có tướng. Thì lục tổ Bồ Năng ngày mới nói Bồ đề cũng không có cội, bồ đề cũng không có thân, phải không? Đức Phật giác ngộ, cái bồ đề dịch ra là giác ngộ, mà giác ngộ thì nó đâu có tướng. Bây giờ trước đây nghĩa là 5 năm thằng Lợi nó còn ăn chơi, mà bây giờ nó đến với Phật thì cái mặt mũi nó cũng nhiều đó, nó không có thay đổi. Ngày hôm qua là Dạ So, ngày hôm nay là Bồ Tát. Bồ Tát và Dạ So cách nhau một cái gì? Không có cách nhau một cái gì hết trời. Hả? Mê là Dạ So, tỉnh là Bồ Tát. Thì như vậy ngài nói Bồ Đề vốn không cội. Bồ Đề đâu cần có cái thân mới có cái cội. Từ vô thủy chúng ta đã có cái Bồ Đề đó rồi. Nhưng mà chúng ta từ kiếp nào chúng ta vì một cái nghề mất giác mà chúng ta đọa vào ba cõi này. Gương sáng cũng không đài. Ý nói cái tâm này nó đã sáng sẵn, không cần cái đài mới sáng. Cái gương mà sáng dù dục cái dính thảm nó vẫn sáng, đâu cần phải làm cái đài để lên mới sáng, phải không? Xưa nay không một vật, là đồng với kinh Kim Cang, phải không? Cái gì cũng không có tướng hết, đồng với kinh Bát Nhã, chư pháp không tướng, phải không? Xưa nay không một vật, hà xứ lỵ trần ai. Đã không có một vật, cái gì mà dính được cái đó coi? Dính là dính cái thân tứ đại này, chứ làm gì dính được cái thân tâm, cái tâm của chú, tâm của quý vị, cái pháp thân, cái tâm thường trụ của quý vị. Thành ra hiểu được như vậy, bất sanh có cái gì sanh không? Sanh là cái thân tứ đại này, chúng ta gá cái thần thức vào trong tinh cha quyết mẹ. Mà gá sao? Gá thời gian là chúng ta chấp là có, nhưng mà hết duyên thì nó sao? Trở thành hoại, rồi nó đâu có diệt. Tại vì khi mà chúng ta diệt rồi, Đức Phật Thích Ca ngài nói ta ở cõi này ta thị hiện vào niết bàn, nhưng ở cõi khác ta cũng độ sanh thị hiện là sanh vào cung vua để mà độ chúng sanh khác, có không? Thì làm sao Phật đâu có diệt đâu mà để là diệt. Bất cấu làm gì có dơ, hả? Cõi của chúng ta đây dưới cái nghiệp của Đức Phật Thích Ca thì nhìn cái cõi ta bà này là vàng rồng, mà cái nghiệp chúng ta là bỏn sẻn, chúng ta thấy nó xấu. Giờ nói dễ lắm, bây giờ ngồi ở đây nè, mình thấy là chỗ này là pháp hội thanh tịnh, nhưng mà cái chú đó chỗ buồn, chú bị đời cô lụ, bị vợ lừa gạt lấy tiền. Chú ngồi đây nhưng mà người buồn, cảnh có vui đâu, phải không? Có ngồi đây mà trong lòng con giống như là lửa đang cháy, phải không? Nghĩ là biết đêm nay không biết đi về đâu hết, phải không? Tối nay đâu có về nhà được, phải không? Không có chỗ ở nữa. Đó. Thấy chưa? Thành ra cùng ngồi ở đây nhưng mà quý vị thấy không? Mỗi cái nhìn nó khác nhau, phải không? Rồi bất tịnh, cái nào tịnh đây? Hả? Cái nào tịnh đây quý vị coi? Cái tịnh độ là tại vì chư pháp có tướng thì có tịnh, mà chư pháp không tướng làm gì có tịnh, phải không? Bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Tại sao mà bất tăng, bất giảm? Hả? Bây giờ đó, thằng Minh Châu bây giờ thấy nó là chú tiểu, nhưng mà đi ngược lại các cái nhìn của các Phật nhãn thiên nhãn, đời trước nó ông Đại Hòa Thượng làm sao? Hả? Nó đời trước nó là ông Đại Lão Hòa Thượng đó, bây giờ nó tái lại nó làm chú tiểu nè, thì cái nào tăng là giảm nè? Hả? Thấy như vậy rồi, cách đây 100 năm về trước thì mấy người nhỏ này là bà cụ già rồi, đi đâu cũng kính lão, mà giờ nó nhỏ bé, ai đâu cũng bị người ta chê là con bé hả. Rồi quý vị bây giờ già như Diệu Trung nè, đó Diệu Tịnh đồ đó, 70 tuổi rồi đó, mà sao mấy 70 nhưng mà tu không về được cõi Di Đà đó, trở lại là làm em bé lại rồi bị người ta cũng nắm đầu ta rờ đó, nhỏ dễ thương rồi đó. Sao phải không, có lớn có nhỏ không? Tại sao Phật gọi tất cả cái gì ở trong thế gian này có hình có tướng đều là không? Vì trong Kinh Kim Cang Phật có dạy, phàm trên đời này cái gì có tướng đều là hư vọng, đều là sanh diệt thay đổi luôn luôn, không có tướng nào tồn tại. Cho nên Phật gọi trong Kinh Bát Nhã gọi là chư pháp không tướng, là nghĩa này vậy. Vì có tướng mà không mãi mãi bền lâu bị hư hoại, cho nên gọi là có tướng mà không thật. Thí dụ trận bão vừa qua thổi vào bờ biển tiểu bang Texas, làm cho các tướng nhà cửa, tướng tàu bè, tướng công viên giải trí trở thành không tướng, trở thành bãi tha ma, tức là từ sắc tức thị không. Rồi phi ma nó nhả vào, nó đổ hàng trăm triệu đô la nó xây dựng, thì năm sau thì trở ra lại không tức thị sắc, phải không? Mà chúng ta hả, mà không tức thị sắc là cười, mà sắc tức thị không thì khổ, phải không? Thấy chưa? Thấy chỉ có nhiêu đó à. Chúng sanh mà mấy cái người phi ma mà được báo thì mừng quá mừng quá, mà khơi bụi bão thổi vô thì chữ ông bết gần chết, mà mấu bão nó xây dựng nó bỏ cho một người đền vài trăm ngàn thì cười, có phải không? Chúng ta khi nào mà không trở thành có là cười. Từ một hai vợ chồng không có con, rồi đẻ ra đứa con, tức là không tức thành sắc, mà vài bữa đứa con đùng cái nó ra đi, nó chết, nó đi tu hay nó bỏ mình, nó đi tu, cái là sao? Sắc tức thì không, về cái buồn, phải không? Vài bữa nữa cái dạ gì mai mốt cái thầy dẫn Minh Châu vô đây, Diệu Hương về nhìn cái giường Apollo hồi trước hồi trước ông Minh Châu nằm lắc lên lắc xuống, bây giờ nấy nó nhớ quá. Mình chịu được từ không tức thị sắc, mà sắc tức thì không, không không chịu được. Thành ra cái người nào mà chịu được cảnh thuận mà không chịu được cảnh nghịch thì niệm Phật khó giảng sanh lắm. Hiểu thầy nói gì không? Trước khi trận bão đi qua thì có tướng, sau khi trận bão đi qua thì trở thành không tướng. Cho nên Phật gọi cái gì có tướng đều là hư vọng, là ý này đây vậy. Rồi câu bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là gì? Xin mời quý vị theo dõi, sau trận bão chính phủ Hoa Kỳ sẽ đổ tiền cho phi ma tái thiết xây dựng lại, làm cho tái sanh lại cái thành phố Galveston, trở lại sinh hoạt như xưa, đẹp hơn hồi xưa, cái gì nó cũng mới hết, phải không? Vì trước đây thành phố Galveston đã có trước khi bị bão tàn phá, rồi chính phủ bỏ tiền ra làm hồi sanh thành phố Galveston trở lại. Cho nên Phật gọi khi đủ duyên thì có thành phố Galveston, khi hết duyên bị bão tàn phá thì không còn Galveston. Rồi khi đủ duyên thì thành phố Galveston được tái sinh, mà tái sinh theo thuyết nhân duyên, cho nên Phật gọi là bất sanh, phải không? Mà thành phố Galveston được tái sinh, tái thiết trở lại, cho nên Phật gọi là bất diệt. Rồi khi trận bão thổi qua, thành phố Galveston trở thành đống rác dơ quế, nhưng khi chính phủ cho xe cơ giới vào dọn dẹp thì sạch sẽ thanh tịnh trở lại, gọi là bất cấu, bất tịnh, bất dơ, bất sạch. Rồi chính phủ tái thiết xây dựng lại những ngôi nhà bị bão tàn phá, gọi là bất tăng, đâu có tăng đâu. Hả? Hả? Cơn bão thổi qua mà thành phố Galveston vẫn còn lại, gọi là bất giảm. Thấy chưa? Mà ai thấy được đến chỗ này trong Kinh Bát Nhã gọi là thị cố không trung, tức là thấy được cái tướng chân thật, hay còn gọi là chân không. Chân thật mà không có thể nào mà dùng cái gì để diễn tả được hết. Mà trong cái tướng chân thật này sẽ không có tướng sắc đẹp, sắc xấu, sẽ không có tướng thọ tưởng, sẽ không có tướng hành thức, không có tướng con mắt, không có tướng lỗ tai, không có cái tướng lỗ mũi, không có cái tướng lưỡi, không có cái tướng xúc chạm của cái thân, và không có cái vọng tưởng của ý thức, không có sắc thinh hương vị xúc pháp. Chỗ này Phật dạy muốn trở về cái chân không, là cái chân thật mà không có hình tướng, thì phải giác ngộ trên sáu căn, sáu trần, sáu thức, có phải không? Tu không cần tu ở đâu, tu trên sáu căn, sáu trần, sáu thức. Chỗ này thầy xin mở ngoặc một cái điểm, tại vì cái bài kinh này từng sau phải giảng nữa, gần hết giờ rồi đó. Kinh Bát Nhã nó hay lắm, tại vì cái bài kinh này thầy khai thị Bát Nhã là cái gì, là trí huệ. Mà chúng ta tu mà chúng ta không có trí huệ thì chúng ta không có Bát Nhã, có phải không? Do đó muốn áp dụng, chư tổ đều đưa bài kinh Bát Nhã nào, bất cứ cái tông nào cũng phải có Bát Nhã. Thời Cầu An cũng có Bát Nhã, thời Cầu Siêu cũng Bát Nhã, thời Trì Công Phu Phia cũng có Bát Nhã. Vì có Bát Nhã là có trí huệ. Bây giờ một cái vị niệm Phật như bây giờ Minh Châu, Thí đổi Minh Quang niệm Phật theo cái rơ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm thật lẹ, niệm thật lẹ. Thì Minh cho Minh Quang thấy cái giai đoạn đó là Minh Quang sẽ được vào cái nhất tâm bất loạn, có phải không? Nhưng mà khi con niệm như vậy đó thì con đạt được ở cái trạng thái con ngồi 2 tiếng, 3 tiếng cho 4 tiếng đi. Nhưng mà khi đó ở cái trạng thái mà con niệm chậm, tại vì khi mà con ra đối cảnh ở ngoài đó thì cái câu A Di Đà Phật đó, con đối cảnh chậm con sẽ không nhiếp tâm được. Con hiểu thầy nói không? Do đó đối với cái người mà thấy cái người niệm Phật lẹ mà nhiếp tâm được thì thầy không có phải là người thấy con nó giỏi, người đó lấy đá đè cỏ, lấy cái dùng niệm rất mạnh. Nhưng mà niệm như vậy đó thì khi mà trở lại với thực tế từ từ thì lúc đó là con sẽ không có nhiếp tâm được. Còn cái người nào mà niệm Phật trung bình mà người đó vẫn nhiếp đè được cái niệm Phật trung bình thôi, mà người đó vẫn giữ tâm cho chánh niệm, thì cái người đó rất là thành công. Vì khi con đi đứng nằm ngồi, cái câu niệm Phật nó vẫn nằm trong công. Tại vì câu A Di Đà Phật kia con chỉ dẫn công con niệm thì hay lắm đó. Đúng, con được 4 tiếng đó là con có hạ phủ công phu. Nhưng mà khi con ra giao tiếp ở đời nó nhiều hơn, mà cái lúc đó nó đòi hỏi một câu niệm Phật không nhanh không chậm, vừa phải với cái sức mình. Con hiểu thầy nói không? Thành ra những vị nào đã từng niệm Phật rồi, quý vị đi làm, ngồi đánh computer, nhưng mà cái câu A Di Đà Phật nó vẫn văng vẳng trong tâm mà không mất. Có hơi thở là có cái niệm Phật đó. Quý vị để ý cái thứ hai mà niệm lẹ như vậy đó, thì trong này có những vị mà, bởi vì nói thứ sáu từng tới này là những cái vị từ Oregon lên họ tu, thì thầy biết trong đó khoảng chừng 4-5 vị thôi, phải không con? Thì họ quen niệm A Di Đà Phật, đừng có chấp. A Di Đà là họ dịch cũng như Án Mani Bát Mi Hồng, thì có chỗ họ dịch theo âm mi, có chỗ họ dịch theo âm di, thì mình đọc quen di là di, không có được quan trọng cái đó. Chư Phật là có cái gì? Đạt nhất thiết ngôn ngữ chúng sanh Đà La Ni. Phật nghe ai nói cũng được. Phật ngồi đây mà người Tàu cầu Phật cũng nghe, người Ấn Độ Phật người cũng nghe, người Bali Phật cũng nghe, phải không? Đâu có cần phải. Thành ra cái tâm hướng là được. Nhưng nhớ có một điểm, trong thứ sáu này nhập vô, con niệm nhanh thì cái nhóm niệm danh được, chỉ niệm được, mà cái nhóm niệm chậm niệm không được. Nhưng mà thầy biết là cái nhóm niệm chậm nó sẽ không, nó cũng rất là nhiều, mà cái nhóm niệm nhanh thì ít, hết băng rồi, 1 tiếng rưỡi rồi. Thành ra đó, thầy giảng những cái đoạn gì bung một cái thì nhờ cái máy này là cái máy backup người ta mới biết nè. Chứ xài theo băng là tới đây là mấy bà ra băng là bị cầm len dài dài, thầy không lai giảng, có đầu mà không có đuôi. Đây nè, mấy bà sang băng này đó, nhưng mà thầy sang cái này bây giờ là đủ hết, sang có thể là 60 tiếng, 70 tiếng, không mất. À, thầy nói thêm 5 phút nữa. Thì bữa đó lên đây, ngày thứ 6 mấy giờ họ lên đây con? Thứ 5 đã có lên đây mấy giờ? Chiều phải không? Chiều thứ 5 chứ. À, lên set up vô niệm. Thì bây giờ thằng Lợi là cái thằng mà nó cứ nói lên niệm Phật với thầy thông lai. Chương trình thầy cho mỗi lần là 30 phút niệm A Di Đà Phật chậm, 30 niệm và nhanh theo kiểu của thầy cũng nhanh lắm, trung bình đi. Rồi 30 phút là đi kinh hành. Rồi 30 phút là bắt đầu lại hải triệu âm. Thành ra là 2 tiếng nó thấy nhẹ. Tại sao thầy ba lăng? Thành ra con thấy chưa đã, mà bữa đó nó dự, nó có dự không? Nó dự nó nói sao mà chịu không nổi. Tại vì cái rơ nó chịu không nổi. Có hiểu thầy nói không? Thành ra thầy cũng nhìn, thầy biết khi mình ở một ngôi chùa, thầy không có chấp. Nếu chùa mình rộng đó, thì mình có nhiều cái phòng. Cái phòng mà niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà kiểu lẹ đó. Thành ra mình Lợi nó nói có nhiều bà họ nói với thầy, nghe mấy chú Minh Quang với mấy niệm mà vừa rồi từng đời con áp dụng đó, không biết niệm cái gì nữa, con nghe cũng giống như réo gì, không biết cái gì. Thành không nghe rõ, mà không nghe rõ đó thì có những cái hàng mà hồi người âm phức mạc. Con niệm gì chỉ có lợi cho con, mà con niệm làm sao mà âm siêu mà dương thới. Đó, niệm làm sao mà từng tiếng phải nghe rõ. Thành ra Minh Quang niệm là dùng cái đó để đè giọng niệm, để trở về nhất tâm. Nhưng khi mà con niệm chậm, mà niệm làm sao mà niệm chậm vẫn nhất tâm, niệm lẹ vẫn nhất tâm thì cái đó mới đạt. Còn nếu mà niệm mà lẹ nhất tâm, niệm chậm không nhất tâm là cái đó chưa đạt đâu. À, thầy phải giải thích cái đó là cái cần lưu ý. Thành ra cái từng này ai muốn đến tu thì cứ tu. Thì tu rõ ràng là ngồi đó, mà cho ngồi lâu quá nó sẽ sinh bệnh. Nó sinh bệnh chứ nó không có phải là nó lợi đâu. Vì cái chân của quý vị vô đó, vì bảo đảm bây giờ quý vị ngồi, có thể quý vị niệm tiếng, 2 tiếng quý vị không được, nhưng mà khi có người ngồi 3 tiếng quý vị ráng để mà hơn thua, để vì cái danh dự, vì cái ngã. Thành ra lúc đó cái thân nó đau quá rồi, thành ra khi mới thấy mấy cái vị mà niệm mà tới 3 tiếng mà la lớn gì đau quá, la cho nó đỡ đau chứ không có phải là gì nữa. Thầy nói thật, thầy đã từng qua giai đoạn đó rồi. hồi thầy ngồi với trong cái pháp hội kia mà nó lên tới 3 tiếng, hồi đó mình ngồi quen mà vô giữ cái này mình mất mặt sao mình ráng mình la với nó, A Di Đà Phật, mình la để mình khỏi có quên cái đau. Thầy nói thật con tin không, mình dùng cái niệm đó mình đè cái đau quá rồi, không lẽ mình xả xuống thì mất mặt bồ cua. Thành ra cái đó là nó tệ hơn là ngồi 2 tiếng mà nó là thanh tịnh. Thành ra thầy nói cái chân á, con niệm Phật á, là con điều cái tâm chứ không phải là điều cái thân. Về cõi cực lạc, cái thân 150 bao này, 50kg này đốt ra to rồi, phải không? Những người tu tịnh độ đều đốt cái này, đâu có về đâu mà phải luyện nó. Mà chính cái về là cái tâm, mà tâm an thì mới được về cõi tịnh. Hiểu thầy nói cái gì không? Do đó khi ngồi niệm Phật, cái thân thể người đó có thể ngồi được 1 tiếng thì ngồi 1 tiếng, người đó ngồi 2 tiếng, nhưng mà đại chúng cần có cái sự mà đi Hòa Thượng Tiên Hóa ở dạng Phật Thành cho ngồi 1 tiếng thôi, dù có ông đó giỏi cánh mấy, ông tối ông về ông ngồi, nhưng mà ngồi đại chúng là sống một cái tập thể. Con hiểu thầy nói không? Khi mình ăn cơm có thể là mình thích ăn canh bầu, người ăn canh bí, người ăn canh gì canh cải, nhưng mà ở đại chúng là chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Cái đó là cái kỹ thuật mà tu đại chúng, con hiểu thầy nói không? Nếu không cái pháp môn đó mà thầy Pháp Sư Ngộ Thông mà dạy như vậy, thầy không thể nào truyền bá được, con hiểu thầy nói không? Vì lý do đó mà thầy đi chỗ nào, đệ tử của Pháp Sư Ngộ Thông đều theo cách của thầy Thông Lai. Vì thầy Thông Lai nhắm vào cái đại chúng chứ không nhắm vào thiểu số. Bây giờ cái nhóm của Pháp Sư Ngộ Thông chỉ có khoảng một cái đạo tràng là cũng có 10 người giỏi vậy thôi, còn 80 người họ chạy qua chỗ khác hết, họ chịu không nổi. Có hiểu thầy nói cái gì không? Mà mình đó là phải vì nhắm vào cái đại chúng, hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành do đó quý vị tu niệm Phật là tùy thuận chúng sanh, rồi quý vị ngồi nè, cholesterol, mạch máu, cơ thể chúng ta là tim nó đập ra, nó bơm cái máu đen, nó vô phổi để đưa máu đỏ trở về nuôi. Mà chúng ta ngồi bên trái là cái ốc máu, mà chỗ này là cái mạch lớn mà để chi quý vị? Thường thường khi bypass người ta cắt cái mạch này để người ta lấy lên đó, chúng ta cái mạch này ít có nghẹt lắm, chúng ta lại đè cái mạch nó, cái mạch này nó lớn đến nỗi là đút cái ống mà thông tim được. Mà chúng ta bịt cái đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì ok. 1 tiếng đồng hồ, giả sử bây giờ quý vị ngồi bán già để chân trái lên cái đùi phải, thì 1 tiếng sau quý vị để chân phải trên cái đùi trái là cho bên đây nghẹt bên đây thông, thì cái cơ thể chúng ta nó ba lăng. Nếu không chúng ta thiếu máu lên dàn đầu, mà thiếu máu lên dàn đầu thì nó sẽ làm buồn ngủ. Cái thứ hai, khi chúng ta xả ra là từ cái những cục cholesterol mà nó trở thành nó nghẹt ở đó đó, nó bung một cái nó đi, nó dồn dồn lên nó sẽ nghẹt những cái mạch máu lớn, nó làm tai biến mạch máu não. Đó là những cái bệnh mà nó là người niệm Phật lâu ngày nó sinh ra, quý vị thấy không? Thành ra có một vị ở bên Florida niệm Phật, đây chưa có ai niệm bằng cô. Cô ngồi 9 tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ cô bị ma chướng rồi, cô phải bỏ, cô chạy về Việt Nam luôn rồi. Tại vì cô dồn lên giờ cô giống như là thần kinh vậy đó. Cô chịu không nổi, cô niệm rồi tới cứu độ, bây giờ cô thấy Phật A Di Đà. Thầy nói đây có cô Diệu An là Hoa Sen 99, có thể là con cháu cổ đang nghe biết cái người đó mà thầy không nói tên thôi. Cầu cứu thầy nữa đi, mấy lần luôn tôi nói cô niệm sai rồi, cô sử dụng gì mà 9 tiếng một lần ngồi, bệnh chết. Thành ra khi cô ngồi thời gian là trên ốc nó thiếu oxy, mà ốc thiếu oxy thì nó sinh ra ảo giác thấy Đức Phật Di Đà phóng quang đồ. Đó, rồi thấy chồng cũ vậy đòi làm chuyện dâm dục, bây giờ sợ quá phải chạy Việt Nam. Tôi nói cái tâm cô mà không chuyển, cô đi đâu cũng vậy thôi. Thì thầy mới ra lệnh cổ là bớt ngồi lâu lại, ba lăng lại niệm Phật thì cổ bớt. Cổ bớt lại thì cổ bớt bệnh. Tại vì những cái người đó khi mà đạt tới cái trạng thái đó là cơ thể nó không ba lăng là nó bệnh đó. Cổ ngồi tới 9 tiếng suốt bờ dưới ai cũng biết hết. Mà bây giờ phải bỏ chạy về Việt Nam. Đó. Thôi bây giờ tuần sau thầy sẽ giảng tiếp. Thầy cấp tay là hồi hướng. Nói lại tuần sau đúng ngày thứ 6 phải không Minh Quang? Ai muốn niệm Phật thì cứ lên niệm. Thầy không có nói bên kia họ có tam thời hệ niệm là thế nào. Ở bên thầy nói sơ một đoạn nữa, tam thời hệ niệm nó có cái vấn đề này. Là họ cần có ngày thứ 6 niệm Phật, ngày thứ 7 niệm Phật, ngày Chủ nhật là làm tam thời hệ niệm phải không Minh Quang? Thứ 6 là niệm Phật một ngày, tại vì khi niệm một ngày đó mình có cái công đức. Thì mình mới làm cái lễ kêu như là để mà cúng cho những cái vị ông bà cha mẹ cũ quyền của mình ở bên Pháp Sư Ngộ Thông có cái đó, cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Nhưng mà thầy đi cúng vào một cái chùa ở bên kia, thầy mới nhắc lại một cái này. Có một Phật tử họ hỏi thầy câu này mà thầy nhắc cho quý vị, tại sao bữa nay thầy lại thỉnh những cái mà khiếm khuyết lâu nay của mình mà thầy không để ý tới. Thì có một cái gì đó họ nói là con cúng ba con lâu rồi, má con lâu rồi, nhưng mà một cách đây mấy ngày ba con má con nhập xác vô và nói là lâu nay chỉ ở quầy, ở tới cổng chùa thôi chứ không vô được. Thì hỏi tại sao, nói là phải xin già lam hộ pháp, không có thờ ở đây. Nhất là những người không có thờ tại chùa, vô Trung hiểu không? Là họ không có vô được, họ đi lòng vòng. Cũng như chùa này đâu phải ai cũng vô ăn được quý vị, chùa này đâu phải ai cũng vô đến chuông đến mỏ được. Thành ra khi nãy thầy mới thỉnh già lam hộ pháp, và nhất là vị thần cửa. Không giái thần cửa là không vô ăn được. Ba năm nay ba chỉ, con cúng rất lớn và ba chỉ đi lòng vòng ở cái chùa đó thôi. Rồi cái nói cái điểm thứ hai là con thờ ba ở cái chùa kia, rồi con dẫn cái chùa kia, con đi qua chùa B con cúng. Mà khi con cúng như vậy đó, con phải nói, con phải thỉnh rất nhiều cái vị thầy đó, con phải con nói cái vị thầy đó phải cho biết cái chùa nào mình thờ, và vị này thầy đó họ mới hướng tâm về cái chỗ già lam thánh chúng, nó xin phép cho cái linh nó qua đây mới ăn được. Nhớ cái điểm đó. Có nhiều vị bây giờ thờ cốt, thờ vong ở một ngôi chùa, rồi qua ngôi chùa này, ở cái thế giới người âm nó có những cái cửa, cái nẻo mình không có biết được đâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra để ý dùm cái đó. Cái đó là một vị Phật tử họ vào họ nói với thầy, con không có tin cái chuyện đó, nhưng mà sau khi con về đến nơi thì ba con ổng nhập xác vô mà con không tin luôn. Nhưng mà lúc đó con mới nói thế này, con khởi cái tâm nếu ba quả thật là ba thì có một cái chuyện chỉ có ba với con mới biết thôi, thì ba làm ơn ba nói cho con biết đi, như cái chuyện mà chỉ có cha con khi còn sống đó. Thì ổng nói hồi đó mày, tao chết tao nằm nhà xác, mày về mày thấy cái chân tao là mày rung lập cập và mày bỏ mày chạy. Thì cái chuyện đó cô vô, cô mình cô biết mà cô nói 50 năm rồi. Ổng nói một câu đó là cô hết hồn liền. Cô nói mày cúng lâu nay mà tao chỉ đi lòng vòng ở mấy cái chùa. Mà khác một cái là sao? Cái người nhập vô là má của cô đó. Má cô đó, cô nói mày hỏi cúng tao, tao thành Atula rồi. Tao còn ngon hơn mấy ông thầy, tao ăn bát báo rồi. Nhưng mà ba mày đó là đang còn đọ. Thành ra cái người nhập vô là bà mẹ nói chứ. Tao là Atula, tao thấy lễ nào mày cũng cúng cho ba mày mà ổng đi lòng vòng. Còn tao, mày khỏi cần mấy ông thầy cúng, tao thành Atula. Thế bà nói bà thành Atula. Đó là một cái chuyện là cô này là chính cái cô, thầy thà không nói tên đi, cô đó là cô nói gì đây? Dạ, lúc nãy bởi con thấy lạ, hồi nãy con nghe thầy niệm đó, thì khi thầy niệm xong cái đó là con lặng người cả buổi luôn. Niệm lúc nào lưỡng giái đó hả? Dạ, lúc mà thầy niệm mà già lam hộ pháp. Dạ, dạ, thầy xin. Dạ, là con lặng người một buổi. Dạ, dạ, có con. Từ nay khi cúng vong là thầy phải xin phép những vị già lam và thần cửa. Tại cái thế giới này nó có những cái đó để cho vong linh mới được hưởng. Đó là cái, rồi đó là cái quan trọng nhất. Và thầy rất là kỹ, quý vị thấy thầy thỉnh vong là thỉnh rất là kỹ. Nhưng mà có những vị mà thờ ở cái chùa nào làm ơn nói cho thầy biết. Giả sử khi quý vị có đặt hai ba chùa mà cái ngày đó quý vị không cúng chùa đó, cúng chùa này, quý vị nói cho thầy biết. À, thầy phải thỉnh nữa. Thôi bây giờ chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy nói cho vừa cho quý vị nghe và quý trí nghe, cái băng ngày hôm nay là con bỏ vô trong cái khóa tu của Hilton. Tại vì thầy giảng tiếp cái đề tài của Hilton. Có hiểu thầy nói không? Cho khi thầy giảng xong cái phần này đó, thì thầy sẽ giảng tiếp về Kinh Pháp Bảo Đằng Kinh Cuộc Đời Lục Tổ Huệ Năng. Là lúc đó là mới để là cái tựa đài giảng tiếp cho tới cái băng 13, 14, 15. Lục Tổ Huệ Năng còn khoảng 20 băng nữa, 20 cái CD nữa. Mà mình mới giảng tới 12 CD. Nhưng mà bữa nay cái phần này đó, cái phần 2 track này đó, con biết phần mà 1 tiếng 45 phút gì đó, thì con về con upload lên là trong cái máy này luôn nè. Thì con để tiếp vô trong cái phần là Phá Tu tại Hilton. Phá Tu tại Hilton được có khoảng 6 CD và thêm mấy CD nữa là khoảng 7-8 CD. Thì con upload lên cho Phật tử họ lấy. Tuần sau là thầy sẽ ráng thầy in ra khoảng chừng một số nữa CD cho quý vị. Đó. Thôi thầy thông lai gửi lời tạm biệt tất cả Phật tử đang vào cái bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe Pháp. Hẹn gặp lại vào tuần sau cũng vào lúc 2 giờ PM giờ Cali và giờ Washington. Kính chào quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chị thoa chân thoa tay. Chiều nay chúng ta có sám hối phải không? Vậy thì thầy giao lời cho Minh Châu, Diệu Lượng với Minh Quang. Quý vị cúng thiết thực xong rồi, quý vị nào có duyên ha, không có bị ràng buộc thì ở lại đây sám hối chúng ta. Sau cái thời tụng kinh thầy nghĩ là sám hối khoảng 5 giờ đó cho nó xong sớm. Rồi chào quý vị.